Chương 476, Hắc thủ sau màn. Ngũ hành phong lôi kiếm. Bất quá, ngay tại Hắc ám bạo hùng đánh tới cùng thời khắc đó, Lâm Vũ cũng xuất thủ. Trong tay hắn Thái Huyền kiếm, tản mát ra hào quang óng ánh, phong lôi lực lượng xuôi ngược hội tụ thành một đạo thanh tử sắc kiếm khí, dũng động vô cùng lực lượng, trực tiếp đem trước mặt hắn mấy con Hắc ám bạo hùng tất cả đều chém chết. Này Hắc ám bạo hùng lực phòng ngự tuy mạnh, nhưng cũng phải xem đối mặt là cái gì, hiển nhiên Lâm Vũ ngũ hành phong lôi kiếm, liền không phải là nó có thể ngăn trở. Giống. Bị đánh chết vài đầu đồng loại sau khi, kia còn thừa lại Hắc ám bạo hùng chẳng những không có sợ hãi, ngược lại trở nên càng hung hãn, gầm thét hướng Lâm Vũ sai bước vào tới, thanh âm kia như cùng là sấm một dạng nổ người màng nhĩ đau đớn. Chém. Nhưng mà, đối mặt nhóm người này Hắc ám bạo hùng, Lâm Vũ lại không có chút nào sợ hãi, hắn liên tục ba đạo kiếm khí hủ ở hải ra, trong nháy mắt, liền chém chết gần 30 đầu Hắc ám bạo hùng. Người này thực lực, lại cường đại tới mức này. Mọi người chung quanh toàn bộ đều thất kinh, nhất là Thạch Thiên Minh, càng là cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Dễ dàng như thế chém chết nhiều như vậy Hắc ám bạo hùng, coi như là hắn đều không cách nào làm được. Nói cách khác, Lâm Vũ bây giờ thực lực, sợ là đã vượt qua hắn. Xem ra, chỉ có thể làm như vậy. Trong mắt của hắn đột nhiên thoáng qua một tia nhanh sắc. Trong tay chợt xuất hiện một tấm thanh sắc quyển trục, chợt đem kỳ xé ra. Trong phút chốc, kia thanh sắc trong quyển trục nổ bắn ra một đoàn chói mắt thanh quang, một thanh đạt tới dài 10 trượng cự kiếm hư ảnh, từ thanh quang chính giữa bắn ra, ầm ầm hướng Lâm Vũ chém xuống. Hưu. Nay cự kiếm hư ảnh tốc độ có thể nói là nhanh đến cực điểm, kỳ ác liệt trình độ càng là cực kỳ kinh khủng, có thể so với Thiên Nguyên Lục trọng thiên viên mãn cường giả toàn lực nhất kích. Không được. Lâm Vũ sắc mặt chợt biến đổi, chỉ kịp thúc giục lên thiên địa thánh thể, cự kiếm kia, liền trang nghiêm chém ở hắn trên lồng ngực. Phúc! Hắn chợt búng máu tươi lớn phun ra, lồng ngực nơi hiện ra một đạo hẹp dài vết kiếm, bạch cốt âm u hiện lên, máu tươi không ngừng chảy ra, chỉ kém một tia, sẽ bị bắn trúng tim, bị mất mạng tại chỗ. Nay nhờ có hắn nắm giữ giai đoạn đại thành thiên địa thánh thể, thân thể cường độ có thể so với thiên nguyên ngũ trọng thiên võ giả, nếu không lời nói. Cho dù là thay một người bình thường thiên nguyên lục trọng thiên võ giả, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng đánh phải một kiếm này, đều đã chết. Này cũng chưa chết. Thạch Thiên Minh thất kinh, bất quá chợt, trên mặt hắn liền lại lần nữa hiện ra vẻ cười lạnh. Mặc dù Lâm Vũ ngăn trở một kiếm này, nhưng đây cũng không có nghĩa là Lâm Vũ nguy cơ liền đi qua. Phải biết, ở bên cạnh hắn, còn có một đám Hắc ám bạo hùng mắt lom lom nữa. Giống. Quả nhiên, sau một khắc, kia còn thừa lại mấy chục con Hắc ám bạo hùng đồng loạt gầm thét một tiếng, ở máu tươi dưới sự kích thích, càng hạnh phúc điên cuồng, núi thịt như vậy cự trưởng, như mưa rơi một loại rối rít hướng Lâm Vũ rơi xuống. Tìm chết. Lâm Vũ trong mắt lệ mang chợt lóe, hắn lạnh rên một tiếng, trong tay hiện lên một viên cửu chuyển sinh linh đan, trực tiếp một cái uống vào, thương thế trên người nhất thời thật là lớn nữa. Rồi sau đó, hắn chợt nhất kiếm hủ ở hải ra, một kiếm này nhìn như vô cùng chậm chạp. Có thể một kiếm này hủ ở hẻ ra sau khi, sự tình kỳ dị lại phát hiện. Kia mấy chục con Hắc ám bạo hùng trước mặt, đột nhiên đồng loạt xuất hiện một đạo kiếm khí kia tựa như cùng trống rông xuất hiện một dạng trực tiếp xuất hiện ở bọn họ trước người. Không chỉ có như thế, giờ khắc này, bọn họ thân thể phảng phất tất cả đều bị đông, không nhúc nhích, tùy ý một kiếm này đâm thủng bọn họ tim. Ầm. Hơn 10 đạo máu bắn tung đồng thời tung tóe lên. Mấy chục con Hắc ám bạo hùng thi thể đồng thời rơi xuống trên đất, nhất thời để cho mặt đất cũng chấn động đến mấy lần. Này! Thạch Thiên Minh đám người tất cả đều hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, dưới tình huống này, Lâm Vũ lại còn có thể tuyệt địa lật bàn, đem mấy chục con Hắc ám bạo hùng tất cả đều chém chết. Nhất kiếm chém chết mấy chục con Hắc ám bạo hùng, thực lực bực này, đã vượt qua ngay trong bọn họ bất kỳ người nào, thậm chí coi như là bọn họ liên thủ, cũng chưa chắc có thể làm được. Hoàn. Thạch Thiên Minh sắc mặt chợt trở nên cho tàn, hắn biết, như vậy cũng không giết được Lâm Vũ, sau đó phải xui xẻo chính là hắn. Hưu. Quả nhiên, sau một khắc, một đạo kiếm khí chính là ngang nhiên hướng hắn đánh tới, trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài. Nói. Lâm Vũ thân hình lướt ngang, nhanh chóng đuổi theo, kiếm chỉ Thạch Thiên Minh cổ họng, lạnh lùng thốt, đến tột cùng là ai sai xử ngươi tới giết ta. Mới vừa rồi kia một quyển sách. Mặc dù chỉ có thể thả ra một đòn, nhưng là thiên nguyên lục trọng thiên viên mãn cấp bậc một đòn, có tâm tính vô tâm dưới tình huống, coi như là đều là thiên nguyên lục trọng thiên viên mãn, đều có thể người bị thương nặng. Loại này cấp bậc quyền chủ, hiển nhiên không thể nào là Thạch Thiên Minh có thể có, coi như là có, vậy cũng phải làm là coi như bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, mà không phải dùng để ám toán đối phó Lâm Vũ. Lại liên tưởng đến từ tiến vào vô tận ma quật bắt đầu, Thạch Thiên Minh vẫn đối với hắn liên tục khiêu khích, không ngừng định chọc giận hắn, này rõ ràng rất không bình thường. Rất hiển nhiên, này Thạch Thiên Minh phía sau, nhất định là có người sai xử. Ngươi đừng mơ tưởng dựa dẫm vào ta biết cái gì. Thạch Thiên Minh cũng ý thức được sự tình bại lộ, hắn dứt khoát không che giấu nữa, cười lạnh nói, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, coi như là hôm nay ngươi giết ta, nhưng ngày sau, còn sẽ có so với thực lực của ta càng người mạnh giết ngươi. Ngươi nhất định là chắc chắn phải chết. Thật sao? Lâm Vũ thần sắc lạnh lùng, nhất kiếm hủ ở hải ra, trực tiếp đem Thạch Thiên Minh một cánh tay chặt đứt. A! Đau nhức bên dưới, Thạch Thiên Minh trực tiếp hét thảm lên, hắn mặt mũi vằn mèo, gầm hét lên, Lâm Vũ, ngươi dám động thủ với ta, sau lưng ta người là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hiu! Lâm Vũ không nói hai lời, lại vừa là nhất kiếm hủ ở hải ra, đem Thạch Thiên Minh cái tay còn lại cánh tay cũng là chặt đứt. Không! Thạch Thiên Minh rốt cuộc không chịu nổi, hắn thét to, dừng tay. Ta nói, muốn giết ngươi người, là Vân gia Vân Kình Thương. Vân Kình Thương. Lâm Vũ chân mày nhất thời nhíu một cái, tại sao là hắn? Tại hắn suy đoán chính giữa, này Thạch Thiên Minh hẳn là thụ Hắc Long Vương hướng địch lòng chỉ thị, lại không nghĩ rằng, này hắc thủ sau màn, lại nhưng là Vân Kình Thương. Ánh mắt của hắn chợt trở nên lạnh lùng đi xuống, lạnh lùng nói, đến lúc này, ngươi lại còn nghi tưởng gạt ta. Lâm Vũ, ta nói đều là thật. Thạch Thiên Minh thét to, ta xuất thân Thạch gia, đời đời kiếp kiếp đều là Vân gia người làm. Một điểm này, ngươi tùy tiện hướng người nào hỏi thăm, cũng có thể biết tin tức này. Trước đây không lâu, chính là Vân Kình Thương phái người phân phó ta, làm bộ là đệ đệ hả giận, sau đó tìm cơ hội ở vô tận ma quật bên trong giết ngươi. Hết thể các thứ này, đều là Vân Kình Thương chỉ thị, kia quyển trục, cũng là hắn cho ta. Ta thể, ta không có lừa ngươi. Ta tin ngươi. Lâm Vũ gật đầu một cái, sau đó, nhất kiếm hủ ở hải ra, trực tiếp xuyên qua Thạch Thiên Minh cổ họng. Ngươi! Thạch Thiên Minh nhất thời trợn to hai mắt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tại hắn nói ra sự thật sau khi, Lâm Vũ lại vẫn không do dự chút nào động thủ giết hắn. Chương 477, do ta làm chủ. Nhất kiếm giết chết Thạch Thiên Minh, Lâm Vũ trong mắt nhưng là không có chút nào thương hại đồng tình. Đối với nghĩ tưởng muốn giết mình người, hắn chưa bao giờ sẽ có lưu tình chút nào, muốn giết người, liền muốn thừa nhận bị giết giá, đây là vĩnh hằng bất biến chân lý. Ngược lại Thạch Thiên Minh trước khi chết lời nói, để cho hắn trong lòng có chút ngoài ý muốn. Chuyện này hắc thủ sau màn, lại là Vân Kình Thương. Hắn với kia Vân Kình Thương, đừng bảo là có thủ hắn gì, chính là cách nhìn, cũng chỉ ở chiêu tân đại hội thời điểm gặp qua một lần, thậm chí ngay cả chăm sóc cũng không có đánh một tiếng, vì vậy, hắn cũng hoàn toàn không có liên tưởng đến trên người này. Bất quá, này kỳ thật cũng không khó hiểu. Giống như Vân Kình Thương như vậy con em đại gia tộc, bất kể nhìn từ bề ngoài là biết bao ôn hòa có phong độ, nhưng trong xương, đều là cực kỳ cao ngạo, cho tới bây giờ không cho phép người khác bỏ tới trên đầu của hắn. Hắn có lẽ có thể dễ dàng tha thứ Phật Thái Hư, Bác Giao Tuyết hai người hạng ở trên hắn, nhưng đối với giày đặc không trung nhô ra Lâm Vũ, hắn hiển nhiên sẽ không cam tâm tình nguyện. Dưới tình huống này, hắn ở sau lưng xuất thủ ám toán Lâm Vũ, cũng là có thể hiểu sự tình. Nếu biết là ai, chuyện này thì dễ làm. Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm, này Vân Kình Thương mặc dù đối cảnh thâm hậu, thế lực bất phàm, nhưng hắn cũng sẽ không vì vậy mà sợ hãi lùi bước. Lúc trước, hắn mới vừa tiến vào Liệt Thiên Kiếm Tông thời điểm, liền dám trực tiếp chém chết Huyền Thiên Thái Tử, dù cho này Vân Kình Thương lai lịch lớn hơn, hắn cũng hoàn toàn không sợ hãi đối phương. Đáng chết liền giết, không cần kiên kỵ. Chật, Lâm Vũ ánh mắt nhìn về hai người khác, chính là kia cùng Thạch Thiên Minh cùng, đem Hắc Ám Bạo Hùng dẫn hướng Lâm Vũ lương danh võ giả. Lâm Sư Huynh, này không có quan hệ gì với chúng ta a. Này lương danh võ giả nhất thời cả người giật mình một cái, sắc mặt trắng bệnh, hét dầm lên, chúng ta chẳng qua là bị kia Thạch Thiên Minh đầu độc, không phải là thật muốn đối phó ngươi, Lâm Sư Huynh. Ngươi nương tay cho, sẽ bỏ qua chúng ta đi. Xem ở đồng môn phân thượng, ta không giết các ngươi. Lâm Vũ lãnh đạm nói, Bất quá, tiếp theo khảo nghiệm, các ngươi cũng không cần tham dự, ta cho ba người các ngươi hô hấp thời gian, lập tức rời đi vô tận ma quật. Dạ, chúng ta lúc này đi. Hai người này nhất thời thở phào một cái, lập tức lấy ra đệ tử lệnh bài, hô lớn, trở về. Ta muốn trở về tông môn. Tuy nói mới việc trải qua 11 luân khảo nghiệm sẽ phải rời khỏi vô tận ma quật, không thể nghi ngờ là lô lớn, coi như ngay cả Thạch Thiên Minh đều bị Lâm Vũ không chút do dự giết, bọn họ có thể nhặt về một cái mạng, cũng đã là cực kỳ may mắn sự tình. Vì vậy, lúc này, bọn họ không chần chờ chút nào, trực tiếp liền chuyển tống rời đi. Mà trong quá trình này, Lâm Vũ cũng xác thực không có xuất thủ ý tứ. Hai người kia mặc dù cũng ra tay với hắn, nhưng tạo thành uy hiếp dù sao cũng có hạn, hơn nữa lấy hai người này thực lực, cũng quả thực không bị Lâm Vũ coi ra gì, bỏ qua cho liền cũng bỏ qua cho. Chủ yếu hơn là, Thái Nguyên Tiên Tông trên nguyên tắc là cấm đồng môn chém giết, cho dù hắn là đệ tử tinh anh, lại cũng không thể tùy ý đồ lục còn lại đệ tử bình thường. Chém chết Thạch Thiên Minh cũng còn khá nhiều chút, ở đối phương chủ động xuất thủ, chứng cơ xác thật dưới tình huống, hắn cho dù giết đối phương, tông môn cũng không tiện nói gì. Nhưng nếu là đem hai người này cũng đều giết, sợ rằng liền sẽ phải chịu tông môn trừng phạt. Ở không cần thiết dưới tình huống, Lâm Vũ cũng không muốn xúc phạm tông môn quy định, dù sao, hắn bây giờ còn chẳng qua là ngoại môn đệ tử. Từ giờ trở đi, nơi này do ta làm chủ. Ánh mắt của hắn nhìn về còn thừa lại cô gái quần áo trắng đám người, nhàn nhạt nói, tiếp đó, các ngươi tất cả mọi người đều phải nghe theo ta chỉ huy, lấy được toàn bộ tinh hoạch, ta chiếm một nửa. Còn thừa lại một nửa, do các ngươi chia đều. Được. Không chút do dự nào, cô gái quần áo trắng đám người liền gật đầu đáp ứng, lại cũng là một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng, thậm chí có mấy người còn lộ ra vẻ cảm kích. Trên thực tế, Lâm Vũ làm như vậy, bản thân liền là cực kỳ bình thường sự tình. Mỗi khi có đệ tử tinh anh với đệ tử bình thường hành động chung thời điểm, quyền chỉ huy liền tự động rơi vào đệ tử tinh anh trên người, hơn nữa, lấy được hết thể thu hoạch, kia đệ tử tinh anh cũng sẽ chiếm cứ đầu to. Nói như vậy, đệ tử tinh anh cùng đệ tử bình thường phân chia tỷ lệ là 7-3 mở, đệ tử bình thường chia đều 3 thành, mà đệ tử tinh anh độc chiếm 7 thành. Nếu là đụng phải một ít bá đạo điểm, tham lam điểm đệ tử tinh anh, thậm chí sẽ độc chiếm 8 phần 10 thu hoạch, mà một loại đệ tử bình thường, cũng chỉ có thể tiếp nhận. So ra, Lâm Vũ chỉ cần một nửa thu hoạch, này thật ra thì đã là cực kỳ nhân từ. Hơn nữa, ở Lâm Vũ chém chết Thạch Thiên Minh, đuổi hai người ra, tại chỗ chỉ còn lại 7 người, không tính là Lâm Vũ, bọn họ 6 người chia đều 5 phần 10 thu hoạch, với trước 10 người chia đều 10 phần thu hoạch, thật ra thì cũng kém không nhiều lắm. Dưới tình huống này, bọn họ đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Đương nhiên, đây cũng là xây dựng ở Lâm Vũ triển lộ ra thực lực trên căn bản, nhược Lâm Vũ thật chính là một cái bình thường thiên nguyên nhị trọng thiên võ giả. E là cho dù hắn là đệ tử tinh anh, tại chỗ cũng không có một người sẽ chim hắn. Tiếp đó, các ngươi cũng giới thiệu mình một chút giỏi lĩnh vực. Lâm Vũ mở miệng nói, nếu tiếp gậy chỉ huy tử, hắn liền muốn đối với những người này năng lực có chút biết, mới phải tính chung an bài, ở vô tận ma quật bên trong giữ vững đến càng nhiều luân cân nhắc. Diệp Thanh Tuyết, bạch y ghi nữ tử kia dẫn đầu đạo, giỏi tốc độ, ám sát, ra tay toàn lực. Có thể giết trong chớp mắt phổ thông thiên nguyên lục trọng thiên yêu thú, bất quá, ta chỉ có thể ra tay toàn lực 20 lần, ngoài ra, ở phe phòng ngự mặt cũng có khiếm khuyết. Ta ngược lại thật ra giỏi phòng ngự loại kiếm thuật. Kia nam tử áo bào xanh mở miệng nói, bác thiên các, thi triển toàn lực lời nói, có thể ngắn ngủi ngăn lại 10 đầu thiên nguyên lục trọng thiên yêu thú. Ta cũng coi như giỏi phòng ngự. Có hai người mở đầu, mọi người rối rít mở miệng. Đem mình sở trường phương diện giảng thuật đi ra, dĩ nhiên, liên quan tới tự thân lá bài tẩy, nhưng là không ai nói đi ra. Đối với lần này, Lâm Vũ ngược lại không để ý, thân là võ giả, cất giữ tự thân lá bài tẩy, đây là cực kỳ bình thường sự tình, dù cho hắn là đệ tử tinh anh, cũng không thể bức bách người ta hoàn toàn đúng hắn thẳng thắn. Hắn chợt đơn giản an bài một chút, nam tử áo bào xanh Bắc Thiên Các, còn có ngoài ra hai cái giỏi phòng ngự võ giả, bị hắn an bài ở phía trước. Diệp Thanh Tuyết đám ba người, chính là an bài ở phía sau, cho bọn hắn một cái an toàn xuất thủ hoàn cảnh. Đến khi hắn chính mình, chính là nơi ở giữa điều động, căn cứ thế cục biến hóa mà làm ra ứng đối. Giáp giáp, giáp giáp, rốt cuộc, một trận đều nhịp âm thanh âm vang lên đến, chợ sương mù màu đen từ vô tận ma mệnh chính giữa bay ra, nhanh chóng tràn ngập ra, trở thành một mảnh nhỏ ưu ám thiên mạc. Ở đó ưu ám thiên mạc chính giữa, từng hàng người mặc đen nhánh khôi giáp, cả người bao phủ ở hắc vụ chính giữa kỵ binh, lấy chỉnh tề nhịp bước, từ vô tận ma quật bên trong bước ra tới. Bọn họ ngồi chiến mã, đạt tới ba người cao lớn, giống vậy khoác ưu ám chiến giáp, trừ một đôi lạnh giá hắc ám con người, toàn thân đều bị chiến giáp bao trùm, tràn đầy một loại lạnh giá mà khí tức tà ác. Chương 478, sông cửa, thượng. Bàn về thân thể thực lực, ưu ám chết lưới, thật ra thì còn so ra kém hắc ám bạo hùng. Bọn họ cường độ công kích một dạng phòng ngự cũng giống như vậy, khắp mọi mặt cũng không có gì nhược điểm, nhưng là giống vậy không có vượt trội địa phương. Nhưng trên thực tế, này ưu ám chết lưới, nhưng là so với hắc ám bạo hùng còn khó hơn đối phó. Nó đáng sợ nhất địa phương ở chỗ, loại sinh vật này cực kỳ giỏi phối hợp, hơn nữa bọn họ trong tay nắm giữ một loại phương thức đặc thù, có thể mang với nhau khí tức nối thành nhất thể, phát huy ra một cộng một vượt qua hai uy lực. Một cái ưu ám chết cưới cũng không khủng bố, 10 đầu ưu ám chết cưới cũng không thể sợ, có thể 100 đầu ưu ám chết cưới, vậy thì hoàn toàn là một loại cấp bậc khác tồn tại. Mặc dù chỉ là thiên nguyên ngũ trọng thiên thực lực, nhưng 100 đầu ưu ám chết cưới liên thủ phát động công kích, liền ngay cả thiên nguyên lục trọng thiên võ giả bình thường, đều khó chọi cứng. Cầm đầu ưu ám chết cưới, đống nhiên giơ lên trong tay lạnh giá màu đen trường mâu, phát ra kỳ dị âm tiết, sau đó, phía sau hắn toàn bộ ưu ám chết cưới, đồng thời giơ lên trong tay trường thương, gầm hét lên. Ung ung. Rồi sau đó, ở đó cầm đầu ưu ám chết cưới dưới sự hướng dẫn, 100 con ưu ám chết cưới, đồng thời giơ cao trường mâu, hướng Lâm Vũ đám người phát động công kích. Cực kỳ kinh khủng khí thế nhất thời bộc phát ra, lần này công kích, giống như đê đập phá hủy, thủy triều bùng nổ, hạo hạo đáng đáng, không thể ngăn trở. Phiêu diệp liên thành, phong linh kết giới, lưu sa tường, Bắc Thiên các ba người đồng thời xuất thủ, kiếm khí gào thét, ở trước mặt mọi người nhanh chóng tạo thành ba đạo kết giới. Đạo thứ nhất, chính là do từng miếng cắt chảy hội tụ tạo thành, đạt tới một trượng dày cắt chảy rậm rạp chẳng chịt, tuy là cắt chảy, nhưng lúc này ngưng tụ chung một chỗ, nhưng là lộ ra bền chắc không thể gãy, khó mà tăng dã. Đạo thứ hai kết giới, nhưng là do phong tạo thành, cuồng phong hô khiếu, không ngừng quanh quẩn, đem bên trong hết thể thắt cổ. Đạo thứ ba kết giới, chính là Bắc Thiên các thi triển ra, tương đối mà nói mạnh nhất, như liễu diệp như vậy kiếm khí không ngừng hiện lên, đảo mắt chính là hàng trăm hàng ngàn vệt, hội tụ vào một chỗ, giống như rắn chắc thành tường. Thi triển ra ba đạo kết giới sau, Bắc Thiên các ba người lộ ra vẻ tự tin, hiển nhiên, dưới cái nhìn của bọn họ, những thứ này ưu ám chết cưới, căn bản không có thể đột phá bọn họ bố trí phòng tuyến. Nhưng mà, gần chỉ quá khứ ba cái hô hấp thời gian, bọn họ sắc mặt liền tất cả đều biến hóa. Đoàng đoàng đoàng, kia như hắc ám dòng lũ một loại ưu ám chết cưới, lại cũng không thèm nhìn tới kia tam trọng kết giới, hạo hạo đáng đáng công kích tới, cho đến gần đệ nhất trọng kết giới thời điểm. Mới mảnh đất đem trường thương trong tay để nằm ngang, đâm về phía trước một cái. Giáp giáp. Chỉ chống đỡ một cái hô hấp thời gian, tầng này cắt chạy kết giới liền bị trực tiếp nổ, giống như dễ như bỡn, ở ưu ám chết cưới trước mặt, chút nào vô chút sức chống cực nào. Giáp giáp. Giáp giáp. Chật, gió kia linh kết giới, kiếm khí tạo thành kết giới, cũng là trực tiếp bị ưu ám chết cưới trường thương trong tay phá hủy, với kia cắt chạy kết giới so với. Cũng hoàn toàn cũng không khá hơn chút nào. Ba cái hô hấp, mỗi một cái hô hấp, liền phá toé một tầng kết giới. Trong nháy mắt, Bắc Thiên các ba người bố trí kết giới, liền trực tiếp bị triệt để hủy diệt, mà những thứ kia ưu ám chết cưới tốc độ, nhưng là không chút nào chậm lại. Ngũ hành phong lôi kiếm. Thời khắc mấu chốt, Lâm Vũ xuất thủ, hắn liên tục ba kiếm hủ ở hải ra, ba đạo ác liệt vô cùng kiếm khí, cơ hồ là cũng trong lúc đó, cùng kia ưu ám chết cưới đóng đụng vào nhau. Ầm. Một trận ầm vang lớn bùng nổ, mãnh liệt va chạm, để cho xông vào trước nhất những thứ kia ưu ám thiết kỵ trên người khôi giáp tóe ra tia lửa, trực tiếp bốc cháy, ở ba đạo kiếm khí ngăn trở xuống, những thứ này ưu ám thiết kỵ công kích tốc độ, rốt cuộc chậm lại. Cùng lúc đó, Lâm Vũ thân hình cũng bị đánh bay ra ngoài mấy chục thước, nhưng hắn phản ứng cũng là cực nhanh, ở mới vừa lúc rơi xuống đất, trong tay tiểu ra hiện tại một cái thanh sắc hồ lô. Rồi sau đó, suốt 1000 chuôi bảo kiếm, đồng thời gào thét bắn ra. Chia nhỏ chiến trường, giết sạch bọn họ. Hắn lệ quát một tiếng, Những thứ này u ám chết lưới, đáng sợ nhất là bọn họ liên thủ công kích lực lượng, ngược lại thân thể thực lực lại chưa ra hình dáng gì, chỉ muốn đem nó môn phân ra, liền có thể dễ dàng chém chết. Mà nói đến chia nhỏ chiến trường, thích hợp nhất, tự nhiên chính là ngự kiếm thuật. Suốt 1.000 chuôi bảo kiếm, hóa thành 10 đạo kiếm trận, mỗi một đạo kiếm trận, đều có 100 chuôi bảo kiếm tạo thành, khí tức gác liệt mà hung hãn, trong nháy mắt, sẽ đem một đám u ám chết cười phân ra, phân chia 10 bộ phận. Giết! Diệp Thanh Tuyết đám người lập tức xuất thủ, đang bị phân ra sau khi, những thứ này u ám chết cười uy hiếp lớn giảm, rất nhanh, liền bị mọi người tất cả đều đánh chết. Lâm sư huynh thủ đoạn quả nhiên lợi hại. Diệp Thanh Tuyết đám người lúc này mới thở phào, đối với Lâm Vũ, nhưng là càng vui lòng phục tùng. Có thể đồng thời điều khiển ngàn chuôi bảo kiếm, nay tất nhiên cần phải có cực kỳ mạnh mẽ linh hồn chi lực, nếu không lời nói, thứ nhất thương tổn đến liền là mình. Rất rõ ràng, Lâm Vũ nắm giữ thủ đoạn, so với bọn hắn tưởng tượng còn phải càng nhiều, càng cường đại hơn. Nay để cho bọn họ đối với tiếp theo khiêu chiến, cũng có càng nhiều lòng tin. Dành thời gian nghỉ ngơi. Lâm Vũ lại không có suy nghĩ nhiều như vậy, hắn vung tay lên, những thứ kia u ám chết cười rơi xuống tinh hạch, liền có một nửa rơi vào trong tay hắn. Đem các loại tinh hạch, cùng với lúc trước hắc ám bạo hùng rơi xuống toàn bộ tinh hạch hấp thu sau khi, thực lực của hắn tiến thêm một bước, tăng lên tới thiên nguyên nhị trọng thiên cảnh giới tiểu thành. Tăng lên phúc độ mặc dù không lớn, có thể đây vẫn chỉ là đệ thập nhị luân mà thôi, tiếp đó, hắn còn rất nhiều máy sẽ tăng thực lực lên. Siêu siêu siêu. Rất nhanh, một khắc đồng hồ đã đến giờ, một nhóm thanh sắc đường lang, nhanh chóng từ vô tận ma quật chính giữa bay ra ngoài. Những thứ này đường lang, mỗi một con đều có cao 10 mét đại, hai mắt lạnh giá, đạt tới 6 cái cánh tay trước, mỗi một cái cũng giống như chạm đao một dạng phản xạ lạnh giá ác liệt ánh sáng. Lục tí đường lang. Nhưng mà, thấy này sinh vật, mọi người nhưng đều là thở phào một cái. Nay lục tí đường lang, nhìn đáng sợ. Nhưng kỳ thật tại chỗ có yêu thú chính giữa, coi như là tương đối khá đối phó một loại, còn kém rất rất xa hắc ám bạo hùng, u ám thiết kỵ như vậy khó giải quyết. Loại này yêu thú, trên căn bản là đưa, không ra ngoài dự liệu, không có ai sẽ bại tại loại này yêu thú trên tay. Mà sự thật cũng xác thực như thế, không tiêu tốn liền đại công phu, Lâm Vũ đám người thì ung dung đem các loại lục tí đường lang tất cả đều đánh chết, ở trong quá trình này, Lâm Vũ thậm chí đều không thế nào xuất thủ. Đang hấp thu này một nhóm 50 viên tinh hạch sau, Lâm Vũ thực lực lại lần nữa có tăng lên, bất quá cách đột phá đến trung thành, vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Rất nhanh, thứ 14 luân yêu thú xuất hiện. Này rõ ràng là từng con lớn chừng ngón cái giáp trùng, bọn họ trên lưng có đến một vòng màu trắng bạc đường vân, một bên phi hành, một bên phát ra chói hai tiếng ông ông. Ngân văn giáp trùng. Tâm tình mọi người trở nên khẩn trương, này ngân văn giáp trùng. Đồng dạng cũng là một loại khó đối phó vô cùng yêu thú, khó dây dưa trình độ, thậm chí càng vượt qua hắc ám bạo hùng, u ám chết cưới. Loại này yêu thú đáng sợ nhất địa phương ở chỗ, nó có thể ẩn thân. Chương 479, sông cửa, bên trong. Ngân văn giáp trùng trên người màu trắng bạc đường vân, trên thực tế liền là một loại thiên nhiên gia trì trận pháp, thông qua này một vòng bạch sắc đường vân, nó liền có thể làm được trong vòng thời gian ngắn ẩn thân. Hơn nữa, nó dáng mặc dù rất nhỏ, nhưng tốc độ nhưng là cực nhanh, lại lực sát thương một chút không thể so với những yêu thú khác kém, thậm chí với hắc ám bạo hùng, u ám thiết kỵ chi lưu so với, còn phải càng sắc bén. Một khi bị hắn đánh trúng, thiên nguyên ngũ trọng thiên đứng đầu võ giả, cũng có thể bị trực tiếp trong nháy mắt giết, coi như là thiên nguyên lục trọng thiên cường giả, cũng sẽ phải chịu không nhẹ thương. Ta ngược lại thật ra có biện pháp đối phó này ngân văn giáp trùng. Đang lúc này, một tên mặt mũi thật thà võ giả nhưng là đột nhiên cười lên, đạo, ta cắt chảy lĩnh vực, mặc dù không ngăn được những thứ này ngân văn giáp trùng tập kích, nhưng một khi bọn họ muốn tập kích chúng ta, cũng tất nhiên sẽ bại lộ thân hình, mà chỉ cần bại lộ, này ngân văn giáp trùng, cũng liền không khó đối phó. Võ giả này chính là trước kia thi triển lưu sa tường võ giả, hắn lật bàn tay một cái đất hoàng sắc hồ lô liền xuất hiện ở lòng bàn tay hắn. Ngược lại với Lâm Vũ dưỡng kiếm hồ lô có chút tương tự. Lưu sa hồ lô. Thấy cái hồ lô này, chúng mắt người đều là sáng lên, đúng như này thật thà võ giả từng nói, ngân văn giáp trùng, một khi mất đi ẩn thân năng lực, cũng liền không phải là cái gì uy hiếp. Đã như vậy, vậy thì động thủ đi. Lâm Vũ gật đầu một cái, mọi người đồng thời thả ra chân nguyên, hướng một nhóm kia ngân văn giáp trùng lướt đi. Siêu siêu siêu. Từng con ngân văn giáp trùng nhanh chóng đánh tới, trên không trung vạch qua từng đạo ngân quang, trong lúc bất chợt lóe lên ánh bạc, những thứ này ngân văn giáp trùng bóng người, liền đều biến mất hết ở trước mắt mọi người. Đây chính là nó năng lực thiên phú, ẩn thân. Đi ra cho ta. Kia thật thà võ giả Lệ quát một tiếng, chợt đem hồ lô nắp rút ra một cái, một mảnh cắt chảy nhất thời tràn ngập ra, lít nhít, trong nháy mắt đem Lâm Vũ đám người toàn bộ cũng bao ở trong đó, tạo thành một mảnh cắt chảy lĩnh vực. Đột nhiên, cắt chảy lĩnh vực một bộ phận sụp xuống, thật thà võ giả trong mắt Lệ mang chợt lóe, quát chói hai quát to, ở nơi nào? Vừa dứt lời, Lâm Vũ đám người chính là đồng loạt ra tay, ở như nước thủy triều thế công xuống. Cái kia ngân văn giáp trùng trực tiếp bị đánh xuất thân hình, chết tại chỗ. Chít chít. Chít chít chi. Một trận phẫn nộ lạc giọng nhất thời vang lên, cả một mảnh cắt chảy trong lĩnh vực, trong phút chốc có vài chục địa phương tất cả đều sổ xuống. Hiển nhiên, đồng loại chết, kích thích đến những thứ này ngân văn giáp trùng, khiến chúng nó thế công càng điên cuồng lên. Mạng kiếm. Lâm Vũ đột nhiên nhất kiếm hủ ở hải ra, một đạo kiếm quang, nhất thời ở mấy chục địa phương đồng thời hiện lên. Chỉ nhất kiếm, liền đem mười mấy con ngân văn giáp trùng tất cả đều đánh chết. Ở đem sơn thủy kiếm pháp mới vào dung hợp đến mạn kiếm sau khi, nó không chỉ là uy lực to lớn tăng lên, giống vậy, cũng càng thêm thích hợp với quần chiến chính giữa, thậm chí có thể nói, số lượng địch nhân càng nhiều, này mạn kiếm ưu thế ngược lại liền càng lớn. Số lượng địch nhân gia tăng, mang đến chính là không gian tăng lên, mà đối với mạn kiếm mà nói, lại căn bản không phải trở ngại. Cùng lúc đó, Diệp Thanh Tuyết mấy người cũng nhanh chóng đem còn dư lại ngân văn giáp trùng đánh chết, bởi vì có cắt chảy lĩnh vực quan hệ, cửa ải này, trải qua so với mọi người tưởng tượng muốn dễ dàng nhiều. Thậm chí với trước đóng một cái so với, cửa ải này còn phải càng thêm dễ dàng, bất quá, đây cũng là bởi vì bọn họ vừa vặn có khắc chế đối phương đồ dùng biểu diễn, nếu không lời nói, tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy. Đem cửa ải này lấy được tinh hạch hấp thu sau khi, Lâm Vũ tu vi, đã đến gần thiên nguyên nhị trọng thiên trung thành cảnh giới, chỉ cần có thể lại chống nổi đóng một cái, liền có thể thuận lợi đột phá. Yên lặng điều chỉnh một trận sau khi, thứ 15 luân khảo nghiệm chợt mở ra. Ba tháp. Ba tháp. Từng trận kỳ dị thanh âm, từ vô tận ma quật bên trong vang lên, rồi sau đó, từng cục ước chừng cao cỡ nửa người bia đá, từ hàng chính giữa, nhún nhảy một cái đất xuống tới. Những bia đá này, nhảy lên rất có tiết tấu. Tựa hồ là dọc theo một loại kỳ diệu vận luật mà động, phát ra âm thanh, phảng phất có một loại ma lực kỳ dị, để cho tâm tình mọi người đều là thanh tĩnh lại. Đây là cái gì? Kia thật thà võ giả thậm chí lộ ra hiếu kỳ thần sắc, theo bản năng về phía trước liền bước ra mấy bước, nghĩ tưởng phải cẩn thận nhìn một chút những bia đá kia, trong miệng còn lẩm bẩm, một nhóm thạch đầu lại còn có thể nhảy cất lên, còn có thể trở thành khảo nghiệm, đây sẽ không là lầm chứ? Không được. Thật thà võ giả lời nói, nhắc nhở Bắc Thiên Các, hắn sắc mặt chợt biến đổi, dồn dập hét lớn, mau trở lại. Đây là quỷ hoặc bia đá. Mặc dù Bắc Thiên Các phản ứng đã rất nhanh, đáng tiếc, hắn trung quy vẫn là chậm một bước. Bệnh, bệnh, bệnh. Kia một nhóm hoạt bát bia đá, đột nhiên dừng lại, trong tấm bia đá, hiện ra từng con thụ nhãn, đồng thời bắn nhanh ra quỷ dị u ám ánh sáng, hướng kia thật thà võ giả bắn tới. A. Bị này u ám ánh sáng chiếu một cái, kia thật thà võ giả kêu thảm một tiếng, hai mắt lộ ra hoảng hốt vẻ, trực tiếp một con tải ngã xuống. Cẩn thận! Bắc Thiên Các hô lớn, những quỷ này hoặc bia đá, giỏi là linh hồn công kích, nhớ, ngàn vạn lần không nên bị bọn họ ánh sáng soi sáng. Ba ba ba! Nhưng mà, Bắc Thiên Các vừa dứt lời, kia 100 con quỷ hoặc bia đá, liền đồng thời mở ra thụ nhãn, mỗi một con quỷ hoặc bia đá trên người. Đều có 100 đạo thụ nhãn, cộng lại, đạt tới suốt 10.000 đạo ưu ám ánh sáng xung ra. Phô thiên cái địa ưu ám ánh sáng, xôi ngược thành lưới đánh tới, không có cho Lâm Vũ mấy người lưu lại bất kỳ tránh né không gian. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều đồng thời trúng chiêu. Bắc Thiên Các, Diệp Thanh Tuyết mấy người trong mắt đồng thời lộ ra hoảng hốt vẻ, khó khăn dễ rủa mấy cái, lại cũng chỉ là tốn công vô ích, hai cái hô hấp sau khi, liền tất cả đều ngã xuống. Cùng lúc đó, Lâm Vũ ý thức cũng bị kéo vào một mảnh vô tận không gian chính giữa. Vùng không gian này, vô biên vô hạn, vô cùng sự rộng lớn, không thấy được cuối, trước mặt chỉ có vô cùng vô tận hoang dã, lạnh giá mà cô tịch, để cho người nội tâm sinh ra một loại hưu quạng cảm giác. Liên loại trình độ này hảo ảnh, cũng muốn mê muội ta. Phá vỡ cho ta. Lâm Vũ lạnh rên một tiếng, lấy thân là kiếm, nhất kiếm bổ ra, trực tiếp đem mảnh này vô tận không gian chém thành nát bấy. Nắm giữ tam hồn thần thông, linh hồn hắn lực so với niết bàn cảnh cường giả đều là không hề yếu, vực này tiêu chuẩn huyễn cảnh, căn bản không khả năng vây được hắn. Ba tháp. Ý hắn thưởng thức trở về trong cơ thể, nhất thời thấy có mười mấy con quỷ hoặc bia đá chính vây quanh chính mình, trên người bọn họ thụ nhãn toát ra, tản mát ra một loại quỷ dị ánh sáng. Ở quỷ dị này ánh sáng bao phủ xuống, Lâm Vũ trong cơ thể huyết nhục tinh khí đang nhanh chóng trôi qua, theo tiến độ này đi xuống, chỉ cần không tới thời gian một phút, hắn cũng sẽ bị hút khô huyết khí, trở thành một cổ thây khô. Tìm chết. Hắn lạnh rên một tiếng, những quỷ này hoặc bia đá nếu lấy linh hồn thủ đoạn công kích hắn, như vậy, hắn thuận tiện lấy linh hồn công kích thủ đoạn, đem trả lại. Lôi Vũ đoạt hồn kiếm. Hắn không chút do dự chính là nhất kiếm hù ở hải ra. Chương 480, sông cửa, hạ. Đùng đùng. Một trận loạn hưởng truyền tới, kia mười mấy con vây quanh Lâm Vũ quỷ hoặc bia đá, vỡ nát tan thành mở, đá vụn khắp nơi bay loạn, đã là chết không thể chết lại. Chợt, Lâm Vũ ánh mắt Diệp Thanh Tuyết đám người nhìn lại. Tựa như cùng trước hắn như thế, Diệp Thanh Tuyết mấy người cũng mỗi người bị mười mấy con quỷ hoặc bia đá bao vây, nhanh chóng hút của bọn hắn huyết nhục tinh khí. Trong đó sớm nhất bất tỉnh đi thật thà thanh niên, một thân huyết khí đã bị hấp thu một thành, sắc mặt kia cũng rõ ràng tái nhợt đi xuống. Cũng ngay, Lâm Vũ lạnh rên một tiếng, liên tục sáu kiếm hủ ở hải ra, sáu kiếm đi qua, mười mấy con quỷ hoặc bia đá, tất cả đều bị hắn đánh chết. Loại này yêu thú mặc dù thủ đoạn quỷ dị, có thể mê muội linh hồn, có thể tự thân công kích, phòng ngự thật ra thì cũng chưa ra hình dáng gì, tùy tiện một cái thiên nguyên ngũ trọng thiên võ giả, liền có thể đem bọn họ dễ dàng chém chết. Thế nào? Thật thà thanh niên lúc này mới tỉnh lại, hắn còn chưa kịp phản ứng vừa mới phát sinh cái gì, mờ mịt hỏi một câu. Ngươi nói thế nào? Chúng ta thiếu chút nữa thì bị ngươi hại chết. Bác Thiên Các tức giận đáp một tiếng, nếu như không phải là này thật thà thanh niên không biết sống chết thượng đi dò xét, bọn họ cũng sẽ không như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị chúng chiêu. Bất quá, trước ngân văn giáp trùng một cửa ải kia có thể dễ dàng trải qua, cũng là thật thà thanh niên công lao, vì vậy, hắn cũng không tiện liền hà trách đối phương cái gì. Lâm Sư Huynh, lần này đa tạ ngươi. Diệp Thanh Tuyết nhưng là nhìn về phía Lâm Vũ, cảm kích nói. Nếu như không phải là Lâm Vũ xuất thủ, bọn họ sẽ gặp ở vô ý thức chính giữa bị quất liên quan tinh huyết, ngay cả chết cũng không biết là thế nào chết, có thể nói, Lâm Vũ là cứu bọn họ một mạng. Nàng này vừa mở miệng, Bắc Thiên các mấy người cũng đều là kịp phản ứng, rồi rít hướng Lâm Vũ nói cảm ơn. Lúc này, bọn họ đối với Lâm Vũ, cũng là chân chính đất có tôn trọng lòng, loại này tôn trọng, không phải là một cái đệ tử tinh anh danh hiệu là có thể mang đến, mà là dùng thực lực cùng hành động mới có thể chứng minh. Sau đó, chính là phân phối tinh hạch khâu, lần này, bởi vì tất cả quỷ hoặc bia đá đều là Lâm Vũ một người giết, cho nên, trong đó bảy thành tinh hạch, đều là thuộc về hắn toàn bộ. Theo đạo lý, Lâm Vũ nhưng thật ra là có thể trực tiếp chiếm cứ toàn bộ tinh hạch, bất quá, hắn cũng không phải hẹp hòi bá đạo người, sẽ không để ý phân cho bọn hắn một chút chỗ tốt. Đang hấp thu 70 viên tinh hạch sau, Lâm Vũ thực lực lần nữa tiến nhiều, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá đến thiên nguyên nhị trọng thiên cảnh giới đại thành. Ẩm. Đang lúc này, Lâm Vũ bên người, đột nhiên bộc phát ra một trận mạnh mẽ khí tức. Chỉ thấy kia thật thà thanh niên đang hấp thu mấy viên tinh hạch sau khi, lại trực tiếp đột phá đến thiên nguyên lục trọng thiên cảnh giới. Thực lực của hắn, bản thân liền là thiên nguyên ngũ trọng thiên cảnh giới viên mãn, hấp thu nhiều như vậy tinh hạch, có thể đột phá, cũng là thuận lý thành chương sự tình. Sau đó, kế thật thà thanh niên sau khi, lại có một người thành công đột phá đến thiên nguyên lục trọng thiên cảnh giới, đến đây, cộng thêm Lâm Vũ, mọi người tại đây chính giữa. Đã có 5 người nắm giữ thiên nguyên lục trọng thiên chiến lược. Từ thứ 16 luân bắt đầu, chúng ta phải đối mặt chính là thiên nguyên lục trọng thiên cấp bậc yêu thú. Không chỉ có như thế, tiếp theo mỗi một luân yêu thú, đều sẽ có một con lãnh chúa cấp bậc tồn tại. Bắc Thiên Các là mọi người chính giữa đối với vô tận ma quật biết sâu nhất. Hắn mở miệng nói, yêu thú kia lãnh chúa, có những yêu thú khác gấp đôi thực lực. Hơn nữa, nó còn có thể chỉ huy còn lại phổ thông yêu thú, đánh chết nó độ khó rất lớn. Hắn nhìn về Lâm Vũ, đạo, Lâm Sư Minh, tiếp đó, chúng ta còn phải tiếp tục xông cửa sao. Hiển nhiên, Lâm Vũ lúc trước mấy hải biểu hiện, đã được đến mọi người công nhận, đang làm quyết sách trước, sẽ theo bản năng hỏi ý Lâm Vũ ý kiến. Dĩ nhiên phải tiếp tục. Lâm Vũ mở miệng nói, nếu như dùng bình thường thủ đoạn lời nói, chúng ta 7 người thực lực, xác thực rất khó xông qua tiếp theo cửa khẩu, bất quá, ta vừa vặn nắm giữ một loại tiểu hình trận pháp. Trước bế quan trong thời gian, Lâm Vũ không chỉ là nhìn có liên quan Sơn Thủy Kiếm Pháp điển tịch, còn lại điển tịch, cũng đều xem không ít, trong này, thì có một môn thích hợp 7 người liên thủ trận pháp. Trận pháp này tên, được đặt tên là Tinh Túc Thất Linh Trận, chỉ cần 7 người phân biệt đứng ở đối ứng trận vị, hơn nữa đồng thời vận dụng đặc thù tâm pháp, liền có thể đem 7 người lực lượng nối liền cùng một chỗ. Bất kỳ người nào, cũng có thể phát huy ra 7 người lực lượng tổng cộng, mà hết thảy tổn thương, nhưng đều là do 7 người đồng thời chia sẻ. Mặc dù ở thời gian ngắn như vậy bên trong, mọi người không thể nào thật hoàn toàn hiểu nắm giữ trận pháp này, không thể nào phối hợp an ý vô gian, nhưng là có thể tăng lên không ít thực lực, ứng phó sau đó khảo nghiệm. Sau đó, ở Lâm Vũ điều động xuống, 7 người phân biệt đứng ở đối ứng trận pháp, thi triển tâm pháp, một cổ lực lượng thần bí, nhất thời đưa bọn họ 7 người liên tiếp. Ở loại lực lượng này dưới ảnh hưởng, kia lượng danh còn không có đột phá võ giả, cũng tạm thời nắm giữ thiên nguyên lục trọng thiên lực lượng, mà Lâm Vũ mấy người thực lực, càng là lấy được tăng lên rất nhiều. Dưới mắt, coi như là đối mặt một tên thiên nguyên lục trọng thiên đại thành võ giả, Lâm Vũ đều có hoàn toàn chắc chắn đem đối phương đánh bại. Sau đó không lâu, thứ 16 luân khảo nghiệm quái vật xuất hiện, này rõ ràng là một đám nửa người nửa ngựa tồn tại, trong tay băng xương trường thương, tản mát ra kinh người hàn khí, để cho khắp mặt đất cũng đắp lên một tầng xương lạnh. Nhất là dẫn đầu tồn tại, càng là so với còn lại bán nhân mã cao lớn gần gấp đôi, quanh thân hàn khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, cách rất xa, liền có thể cảm nhận được thấu xương kia dùng mình. Loại này yêu thú, được đặt tên là băng xương bán nhân mã, bọn họ am hiểu nhất thao túng chính là băng xương lực, bất quá tổng thể mà nói, đây không phải là một loại khó có thể đối phó yêu thú. Mạng kiếm. Tại Tinh Túc Thất Linh trận ra chi xuống, Lâm Vũ bây giờ thực lực, đã đủ để cho hắn không đem các loại bán nhân mã coi ra gì, hắn nhất kiếm hủ ở hải ra, liền trực tiếp đánh chết mười mấy con băng xương bán nhân mã. Rất nhanh, nay một nhóm bán nhân mã liền bị hắn toàn bộ đánh chết, đang hấp thu tinh hạch sau khi, thực lực của hắn trực tiếp nhảy lên tới thiên nguyên nhị trọng thiên đại thành. Mà còn thừa lại lưỡng danh thiên nguyên ngũ trọng thiên võ giả, cũng thành công đột phá đến thiên nguyên lục trọng thiên. Bọn họ này vừa đột phá, khiến cho Tinh Túc Thất Linh trận uy lực trở nên mạnh hơn. Hơn nữa theo giao chiến quá trình, mọi người độ an ý cũng dần dần tăng lên, đưa đến mọi người có thể phát huy được thực lực, trở nên càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, bọn họ lại liên phá hai ải, cho đến xông đến thứ 19 quan thời điểm, mới rốt cục hết sạch sức lực, không thể không buông tha. Nhưng dù vậy, mọi người thực lực cũng đều là tăng lên rất nhiều, nhất là Lâm Vũ, đã đến gần vô hạn thiên nguyên nhị trọng thiên viên mãn. Ngắn ngủi mấy giờ thời gian, tu vi liền tăng lên nhiều như vậy, trực tiếp tiết kiệm được cân nhắc tháng, có thể nói, lần này thu hoạch, hoàn toàn vượt quá Lâm Vũ tự thân dự liệu. Mấy người khác thực lực tăng lên phúc độ cũng không nhỏ, từng cái đều là vô cùng thỏa mãn. Dù sao, nếu như không có Lâm Vũ, chỉ là bọn hắn mấy cái lời nói, có lẽ bọn họ nhiều lắm là cũng liền xông đến thứ 15 luân, thậm chí ngay cả 15 luân cũng không được. Trở về. Cuối cùng, cả đám lấy ra lệnh bài, thân hình liền đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Chương 481, Huyễn Diệt Kiếm Đồng. Sau một khắc, Lâm Vũ đám người thân hình, liền một lần nữa xuất hiện ở tử vụ trong nước. Ừ. Thấy Lâm Vũ, quần áo đen chấp sự Thần Phong nhất thời trận to hai mắt, một bộ gặp quỷ biểu tình, thiên nguyên nhị trọng thiên đại thành. Hắn nhớ rất rõ ràng, ở Lâm Vũ tiến vào vô tận ma quật trước, mới chỉ là thiên nguyên nhất trọng thiên mà thôi, có thể vào lúc này, Lâm Vũ tu vi, cũng đã đạt tới thiên nguyên nhị trọng thiên cảnh giới đại thành, lại cực kỳ đến gần viên mãn. Mà khi hắn biết được Lâm Vũ một cùng xông qua 18 luân sau khi, càng là chố mắt nghẹn họng, kinh hãi không thôi. Phải biết, coi như là 10 thiên nguyên lục trọng thiên đại thành võ giả liên thủ, cũng chưa chắc có thể có cái thành tích này, có thể hết lần này tới lần khác, Lâm Vũ lại mang theo nhóm người này dạng không đứng đắn làm được. Không sai, ở Thần Phong nhãn bên trong, Diệp Thanh Tuyết đám người, chính là dạng không đứng đắn A. Thực lực bọn hắn, tại thiên nguyên lục trọng thiên chính giữa đều rất phổ thông, dõi mắt toàn bộ ngoại môn, càng là nhiều lắm là chỉ có thể xếp hạng trung bình mà thôi. Như vậy một đám người, chết no cũng liền có thể xông đến 15 luân mà thôi. Nhưng hôm nay, đi theo Lâm Vũ, đám người này lại xông đến vô tận ma quật 18 luân, đây quả thực là một kỳ tích. Không hổ là hậu tuyển tinh anh bảng đệ nhất nhân vật. Cuối cùng, Thần Phong chỉ có thể cảm thán như vậy một tiếng. Đang cùng Thần Phong, Diệp Thanh Tuyết đám người nói lời từ biệt sau khi, Lâm Vũ trực tiếp liền trở lại Thái Huyền Đảo. Lấy hắn bây giờ tu vi, coi như là đến gần thiên nguyên lục trọng thiên người xuất sắc tầng thứ, nhưng đặt ở toàn bộ kiếm phong ngoại môn, cũng chỉ có thể xếp hàng trên trung bình mà thôi. Mà khoảng cách đệ tử tinh anh khiêu chiến cuộc so tài bắt đầu, đã chỉ còn xuống thời gian một tháng. Ở thời gian một tháng này trong, hắn phải chả muốn tiến một bước đất tăng thực lực lên. Hắn cũng không có ý định tiếp lấy lại đi tương tự với vô tận ma quật bí cảnh, bởi vì, ở trong mấy canh giờ tăng lên một cảnh giới lớn tu vi, cái tốc độ này thật sự là quá nhanh. Tốc độ tu luyện quá nhanh, thật ra thì một số thời khắc, cũng không là một chuyện tốt, tốc độ quá nhanh, liền dễ dàng tạo thành chân nguyên phù phiếm, căn cơ bất ổn, mặc dù trước mắt là được lợi, lại đối với vị lai có tổn hại rất lớn. Vì vậy, tiếp theo một đoạn thời gian, Lâm Vũ chuẩn bị xong tốt mài một phen chân nguyên trong cơ thể, chỉ cần có thể đem tu vi tăng lên tới thiên nguyên nhị trọng thiên viên mãn, liền đã đầy đủ. Bất quá, nếu như vẹn vẹn là thiên nguyên nhị trọng thiên viên mãn thực lực, nhiều lắm là cũng chỉ có thể để cho Lâm Vũ tiến vào ngoại môn đệ tử hàng đầu, có thể tưởng tượng muốn giữ được đệ tử tinh anh thân phận, như vậy thực lực hiển nhiên còn chưa đủ. Nếu ở chân nguyên phương diện không thể tăng lên, tiếp đó, liền đem tinh lực đặt ở vũ kỹ phía trên đi. Lâm Vũ trong lòng trầm ngâm, mạn kiếm phương diện, hắn cũng đã đạt tới một cái ngắn ngủi bình cảnh, muốn tiến thêm một bước, tiến một bước đem sơn thủy kiếm pháp dung hợp đến mạn kiếm bên trong, cũng không phải ngắn hạn có thể làm được sự tình. Hơn nữa, coi như là hắn có thể đem mạn kiếm tăng lên nữa một cấp độ uy lực, cũng chưa chắc có thể để cho thực lực của hắn tăng lên quá nhiều, vì vậy, hắn thật chính là muốn tăng lên, lại là linh hồn công kích loại kiếm thuật. Nắm giữ tam hồn thần thông, Lâm Vũ ở linh hồn một đạo vốn là được trời ưu đãi, sẽ cùng kiếm thuật kết hợp lại, đủ để cho hắn ngang dọc thiên nguyên lục trọng thiên tầng thứ. Dù sao, cho dù là thiên nguyên lục trọng thiên viên mãn võ giả, mặc dù rất gần gũi niết bàn cảnh, mà dù sao còn chưa phải là niết bàn cảnh võ giả, linh hồn cường độ từ đầu đến cuối có hạn. Bích Loa, thay ta đi mượn một nhóm linh hồn công kích phương diện kiếm thuật điển tịch. Nghĩ tới đây, hắn lúc này liền kêu một tiếng. Sau đó, gần chỉ quá khứ sau một canh giờ, Bích Loa liền đem hắn muốn điển tịch cho đưa tới. Bất quá, với lần trước bất đồng, lần này điển tịch lại chỉ có vẻn vẹn mấy chục vốn mà thôi. Linh hồn chi đạo, vốn là huyền diệu vô cùng, có thể đem linh hồn công kích dung nhập vào ở kiếm thuật bên trong, càng là lắc đắc không có mấy, quan hệ đến phương diện này điển tịch. Tự nhiên muốn thưa thất chân quý rất nhiều. Đây là ở Thái Nguyên Tiên Tông trong, nếu là đổi một ít phổ thông nhị lưu thế lực, tam lưu thế lực, thậm chí móc sạch tàng kinh các, đều không tìm ra mấy quyển phương diện này điển tịch tới. Sau đó thời gian, Lâm Vũ liền đắm chìm trong những thứ này trong điển tịch. Không thể không nói, linh hồn chi đạo, thật là huyền ảo vô cùng, giống như vô tận tinh không, vô cùng vô tận, vĩnh viễn chỉ có thể dò một mặt, nhưng không cách nào hiểu được nó toàn cảnh. Từng bức họa, không ngừng ở Lâm Vũ trong đầu hiện lên. Những hình ảnh này, có hắn vừa mới sau khi sống lại, đánh với Lạc Vân Hy một trận, cũng có hắn cùng với Vạn Hóa Thiên chiến đấu, còn có hắn với Huyền Thiên Thái Tử đại chiến, giống vậy, với Vô Gian Thánh Tử phân thân giao chiến, cũng ở trong đó. Từng bức họa, như cưỡi ngựa ngắm hoa như vậy không ngừng xẹt qua, giờ khắc này, Lâm Vũ linh hồn cùng trí nhớ phảng phất độc lập mở, linh hồn hắn cao cao tại thượng. Mắt nhìn xuống chính mình hết thể việc trải qua cùng trí nhớ. Cuối cùng, hình ảnh nhưng là cố định hình ảnh ở vô tận ma quật bên trong, một đám quỷ hoặc bia đá thụ nhãn bắn nhanh ra ưu ám ánh sáng hình ảnh. Giờ khắc này, Lâm Vũ trong lòng đột nhiên có cảm giác ngộ. Ánh mắt, là tâm linh cửa sổ, ý nào đó mà nói, nó liền đại biểu đến linh hồn cùng một nhịp thở. Cũng vì vậy, thích hợp nhất thi triển linh hồn công kích, thật ra thì chính là đủ loại nhãn thuật. Đồng kiếm thuật. Trong lòng của hắn lần nữa bay lên ra một cái tên. Môn vũ kỹ này, chính là đem kiếm khí ẩn dưỡng ở trong hai tròng mắt, ẩn dưỡng thời gian càng lâu, có thể phát huy được uy lực liền càng mạnh. Tuy nói môn vũ kỹ này đã bị Lâm Vũ đào thải, nhưng trong đó rất nhiều thứ, lại vẫn là có thể tham khảo. Đem đồng kiếm thuật cùng linh hồn loại kiếm thuật kết hợp, sáng tạo ra một môn linh hồn công kích vũ kỹ. VN nắm chặt được phương hướng sau khi, vô cùng cảm nộ nhất thời từ Lâm Vũ trong lòng kết sinh ra, mà hắn phải làm, chính là bỏ đi trong đó vô dụng cái gì, lưu lại tinh hoa nhất bộ phận. Quá trình này, hắn hoa suốt đêm gần một tháng. Cho đến đệ tử tinh anh khiêu chiến cuộc so tài bắt đầu trước 3 ngày, hắn mới rốt cục mở mắt, giờ khắc này, hắn con ngươi biến mất, chỗ sâu trong con ngươi còn như ngân hà một dạng có vô số thanh kiếm không ngừng chìm nổi huyễn diệt. Từng chuôi kiếm lớn nhỏ dạng thức tất cả là hoàn toàn bất đồng, có chỉ có lóng tay khinh bạc, có nhưng là dài đến mấy ngàn thước, có sắc bén vô cùng, có nhưng là dị loang lổ. Không chỉ có như thế, những thứ này kiếm số lượng cũng từ đầu đến cuối không chừng, lúc mà chỉ có 2-3 chuôi, khi thì nhưng lại là thành thiên thượng vạn, mỗi một mắt nhìn sang, cũng là hoàn toàn bất đồng cảnh tượng. Rốt cuộc sáng tạo ra. Lâm Vũ thở ra một hơi, một kiếm này, kết hợp chính là đồng kiếm thuật cùng mộng huyễn phao ảnh. Đã như vậy, cái môn này kiếm thuật, liền được đặt tên là huyễn diệt kiếm đồng. Hắn bước ra một bước, thân hình trực tiếp rời đi cung điện, cách đó không xa, Bích Loa đang ở an bài xử lý trên đảo rất nhiều công việc. Bích Loa. Hắn nhẹ nhàng hô kêu một tiếng, nghe được thanh âm hắn, Bích Loa theo bản năng xoay người hướng hắn nhìn, này nhìn một cái, Bích Lạc cả người nhất thời ngơ ngẩn. Trong mắt nàng hiện ra vẻ mờ mịt, cả người lâm vào một loại hoảng hốt trạng thái. Chương 482, khiêu chiến cuộc so tài bắt đầu. Điều này sao có thể? Chỉ chẳng qua là kéo dài một cái hô hấp thời gian, Bích Loa liền tỉnh lại, có thể nàng tinh xảo trên mặt, nhưng là không thể át chế hiện ra vẻ khiếp sợ. Phải biết, mặc dù chỉ chẳng qua là một cái hô hấp thời gian, có thể nàng dù sao cũng là niết bàn cảnh, dù là chỉ có chuyển một cái, đó cũng là niết bàn cảnh cường giả. Một cái thiên nguyên nhị trọng thiên võ giả, lại để cho một cái niết bàn chuyển một cái võ giả lâm vào huyễn cảnh, này nói ra, cũng sẽ không có người tin tưởng. Không sai. Nhìn Bích Loa thần sắc khiếp sợ, Lâm Vũ trên mặt nhưng là lộ ra vẻ tươi cười. Đối với niết bàn chuyển một cái cũng có thể mê muội một cái hô hấp thời gian, nhìn trời nguyên lục trọng thiên võ giả, tự nhiên liền có thể mê muội thời gian dài hơn. Coi như là thiên nguyên lục trọng thiên viên mãn cường giả đỉnh cao, cũng sẽ bị mê muội ít nhất 5-3 cái hô hấp thời gian. Này chút thời gian nhìn như không nhiều, có thể ở trong chiến đấu, lại hoàn toàn đủ để thay đổi thế cục, nắm giữ này huyễn diệt kiếm đồng ở, Lâm Vũ cơ hồ có thể nói là đứng ở chỗ bất bại. Hơn nữa, huyễn diệt kiếm đồng mặc dù chủ yếu là dung hợp đồng kiếm thuật cùng mộng huyễn phao ảnh, nhưng cũng không phải không có thủ đoạn công kích, huyễn diệt, trừ huyễn chi bên ngoài, giống vậy còn có diệt. Chỉ cần Lâm Vũ nguyện ý, cửa này nhãn thuật, hoàn toàn có thể từ linh hồn mê muội biến chuyển thành trực tiếp công kích đối phương linh hồn, lại lực sát thương so với lôi vũ đoạt hồn còn cường hãn hơn. Có môn kiếm thuật này, ở sau đó khiêu chiến trong cuộc so tài, ít nhất có thể giữ được đệ tử tinh anh vị trí. Lâm Vũ âm thầm gật đầu, dĩ nhiên, cũng liền chỉ như vậy mà thôi. Huyễn diệt kiếm đồng, thực sự có thể để cho hắn tại thiên nguyên lục trọng thiên thuộc về chỗ bất bại, nhưng hắn thực lực bản thân tu vi vẫn yếu chút, khoảng cách chân chính ngang dọc vô địch cái cảnh giới này, còn có chênh lệch rất lớn. Dù sao, Thái Nguyên Tiên Tông có thể là cả Bắc vực mạnh nhất ngũ đại đứng đầu một trong những thế lực, cho dù chẳng qua là ngoại môn, cũng là thiên tài tụ tập, cường giả vô số. Hắn còn không có kiêu ngạo đến cho là mình đã có thể vô địch. Sau đó thời gian, hắn đem kia một quả kiếm ý quả dùng hấp thu, kiếm ý cũng thuận lý thành chương tăng lên tới ngũ giai lục thành. Đến đây, thực lực của hắn đạt tới một cái bình cảnh, trong thời gian ngắn, đã không có tăng lên không gian, mà kiếm phong ngoại môn đệ tử tinh anh khiêu chiến cuộc so tài, cũng đúng kỳ hạn tới. Khiêu chiến cuộc so tài hai cửa trước giai đoạn, với Lâm Vũ những tinh anh này đệ tử ngược lại không có quan hệ gì, chủ yếu là những đệ tử bình thường kia tiến hành tuyển chọn. Giai đoạn thứ nhất, sẽ tuyển chọn ra mạnh nhất 100 tên đệ tử, giai đoạn thứ hai, lại lần nữa đào thải 80 người, chỉ còn lại cuối cùng 20 người, cùng bọn chúng những thứ này nguyên đệ tử tinh anh, tiến hành giai đoạn thứ ba cuối cùng tranh đoạt. Giai đoạn thứ ba quy tắc cũng rất đơn giản, 20 danh nguyên đệ tử tinh anh, mỗi người trấn thủ một tòa lôi đài, mà kia 20 danh người khiêu chiến, là có thể tùy ý lựa chọn một tên đệ tử tinh anh khiêu chiến. Bất quá, toàn bộ người khiêu chiến đều chỉ có 2 lần cơ hội khiêu chiến, nếu như 2 lần khiêu chiến cũng chưa thành công, vậy cũng chỉ có thể bị loại bỏ. Cuối cùng, ở tất cả mọi người cơ hội khiêu chiến đều dùng xong sau, còn dừng lại ở trên lôi đài 20 người, chính là một nhóm mới đệ tử tinh anh. Giống vậy, đệ tử tinh anh giữa, cũng có lẫn nhau quyền lợi khiêu chiến, chiếm cứ lôi đài hạng càng gần trước, đang khiêu chiến cuộc so tài sau khi kết thúc, cũng liền có thể thu được càng tốt khen thưởng. Mặc dù với Lâm Vũ những tinh anh này đệ tử không có quan hệ gì, nhưng ở giai đoạn thứ 2 thời điểm, trừ số ít mấy người, phần lớn đệ tử tinh anh, hay lại là rối rít đi quan chiến. Dù sao, có thể liên tục thông qua hai ải tuyển chọn, tiến vào giai đoạn thứ 3, tuyệt đối không có một người sẽ là người yếu. Đối với tiếp theo đối thủ, nhiều hơn một chút biết, bao giờ cũng là chuyện tốt. Mà ở hai cái này giai đoạn tuyển chọn bên trong, cũng quả thật hiện ra không ít cường giả. Mặc dù chỉ là đệ tử bình thường, có thể tiến vào Thái Nguyên Tiên Tông, những người này thiền tư cũng chưa chắc sẽ kém đi nơi nào, hơn nữa thời gian tích lũy, nắm giữ vượt xa võ giả bình thường thực lực, cũng liền chẳng có gì lạ. T. E. Z. U. I. N. C. U. A. T. U. I. VN giống như là bây giờ hạng một ngoại môn đệ tử Khương Hạ Bạch, nguyên bản là chỉ là một đệ tử bình thường, nhưng hắn tận lực gáp chế tự thân tu vi, ở ngoại môn dừng lại nhiều năm, ngược lại thì trở thành kiếm phong bên ngoài môn đệ nhất cường giả. Cho nên, nếu như bởi vì này những người này chẳng qua là đệ tử bình thường liền khinh thị bọn họ, kia kết cục không thể nghi ngờ sẽ không được để ý. Mà nhiều chút đệ tử bình thường chính giữa, có một cái được đặt tên là Diệp Vô Trắng như tuyết bào thanh niên, thực lực càng là cường đáng sợ, một đường xông đến, lại không có một đối thủ là hắn nhất kiếm địch, trong này, thậm chí bao gồm mấy tên thiên nguyên lục trọng thiên viên mãn cường giả. Thực lực bực này, cho dù là đặt ở toàn bộ đệ tử tinh anh chính giữa, cũng có thể xếp vào ít nhất 5 vị trí đầu, thậm chí là tiền tam. Cho dù là còn lại đạt được tư cách khiêu chiến đệ tử bình thường, thực lực tất cả đều là không hề kém. Có thể nói không có một là đơn giản. Rốt cuộc, ở vạn chúng mong đợi bên dưới, khiêu chiến cuộc so tài giai đoạn cuối cùng là bắt đầu. 20 lôi đài xếp thành một hàng, Lâm Vũ chờ đệ tử tinh anh rối rít đứng ở mỗi người trên lôi đài, trong đó Lâm Vũ chiếm cứ, nhưng là cuối cùng số 20 lôi đài. Cái lôi đài này, là dựa theo tông môn trưởng lao đối với 20 danh đệ tử tinh anh thực lực đánh giá sau khi an bài, thực lực càng mạnh, lôi đài liền càng đến gần trước. Thực lực yếu, lôi đài tự nhiên liền tương đối gần chót. Lâm Vũ trên mặt nổi tu vi chỉ có thiên nguyên nhị trọng thiên, bị xếp hàng thứ 20 số hiệu lôi đài, dĩ nhiên là chuyện đương nhiên sự tình. Vừa bước lên lôi đài, Lâm Vũ liền cảm nhận đến vô số đạo ánh mắt nóng bỏng trông lại, trừ Diệp Vô Tuyết chờ số ít mấy người, còn lại người khiêu chiến, tất cả đều là trước tiên nhìn về phía Lâm Vũ. Mà chung quanh, những thứ kia đi thăm đệ tử bình thường, càng là hoặc rêu cận khinh thường. Hoặc nhìn có chút hả hê nhìn Lâm Vũ. Chặt chặt, một cái thiên nguyên nhị trọng thiên gia hỏa, lại cũng có thể trở thành đệ tử tinh anh. Các ngươi đoán, người này phải bao lâu mới có thể bị loại bỏ? Ngươi không phải là nói nhảm sao? Tiểu tử này, chẳng lẽ không đúng trận chiến đầu tiên liền bị loại bỏ? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, tiểu tử này có thể thắng dù là một trận sao? Điều này cũng đúng, bất quá người này đã làm 3 tháng đệ tử tinh anh, cũng coi là kiếm được. Người đây sẽ không biết, cái gọi là thứ tốt, nếu là tới nay không được qua cũng không tính, nhưng nếu là được mà phúc mất, kia có thể không phải người bình thường có thể chịu đựng. Dựa theo dĩ vãng thông lệ, có thật nhiều thiên tài ở mất đi đệ tử tinh anh thân phận sau khi, liền từ này chưa gượng dậy nổi, xa vào không nổi, theo ta xem, người này chính là người kế tiếp. Mọi người nghị luận ầm ĩ thanh âm, có thể nói là không che giấu chút nào, đối với lần này. Lâm Vũ thần sắc nhưng là vô cùng lạnh nhạt. Đối với một màn này, hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nếu như những người này cho là những lời này liền có thể dao động nội tâm của hắn, đó chính là lầm to. Giai đoạn thứ 3 quy tắc, các ngươi hẳn cũng rất rõ. Đang lúc này, một tên tông môn trưởng lão hiện lên ở trên lôi đài phương, cao giọng nói, dựa theo thứ tự xếp hạng, từ chót nhất một vị theo thứ tự về phía trước, bây giờ, khiêu chiến bắt đầu. Ta muốn khiêu chiến 20 vị Lâm Vũ. Kia tông môn trưởng lão vừa dứt lời, một giọng nói, chính là không kịp chờ đợi vang lên. Chương 483, Kiếm Đồng Uy Năng. Mở miệng, chính là hạng người thứ 40 đệ tử, này rõ ràng là cả người hình nhỏ thấp, xấu xí vô cùng võ giả. Cảm nhận được mọi người nhìn chăm chú, trên mặt hắn hiện ra một trận nụ cười đắc ý. Vốn là, hắn đối với bị xếp hạng vị cuối cùng còn rất khó chịu, nhưng bây giờ, hắn lại ngược lại cảm thấy cái bài danh này cũng không tệ. Ít nhất, hắn có thể người chọn đầu tiên chiến Lâm Vũ. Hắn thấy, một cái chính là Thiên Nguyên Nhị Trọng Thiên tiểu tử, tuyệt không phải đối thủ của hắn, hắn có thể tùy tiện chiến thắng Lâm Vũ, trở thành 20 lôi đài chấn thủ người một trong. Cho dù là tiếp theo lại bị những người khác đánh bại, vậy hắn ít nhất cũng là leo lên lôi đài qua, với những thứ kia ngay cả lôi đài đều không cơ hồ leo lên người so với, đã là tốt quá nhiều. Tiểu tử, ta khuyên ngươi hay là trực tiếp nhận thua đi. Hắn hơi nghiêng người đi, liền đạp lên lôi đài, ngạo nghễ nói, lấy thực lực ngươi, căn bản không thể nào là đối thủ của ta, thật muốn đánh, cũng chỉ là tự dứt lấy, hay lại là dứt khoát một chút, để cho chúng ta cũng tiết kiệm chút khí lực đi. Lâm Vũ nhàn nhạt nhìn người liếc mắt, một câu nói cũng không nói, hiển nhiên, căn bản không có muốn nhận thua ý tứ. Ngươi tìm chết. Bị Lâm Vũ này nhìn một cái, kia nhỏ thấp võ giả không biết sao, chỉ cảm thấy trong lòng một trận lửa giận vọt lên, hắn lệ quát một tiếng, liền giống như trận gió lốc, hướng Lâm Vũ cuồng hướng đi. Tốc độ, đúng là hắn am hiểu nhất lĩnh vực, hắn có thể đủ xông vào đệ tử bình thường tên thứ 20, dựa vào đúng là hắn tốc độ. Trong nháy mắt, thân hình hắn liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, nhanh cười một tiếng, liền muốn một cái hướng Lâm Vũ bắt đi, nhưng vào lúc này, cả người hắn lại đột nhiên dừng lại. Vẻ mơ mịt, đột nhiên từ hắn trong con ngươi hiện lên, cả người hắn ngây tại chỗ, không nhúc nhích, giống như đột nhiên xí ngốc. Sau đó, chỉ thấy Lâm Vũ theo tay vung lên, một cổ chân nguyên liền bao quanh hắn, trực tiếp đưa hắn rung ra dưới lôi đài. Người này lại thắng. Chuyện gì xảy ra? Hắn rốt cuộc là thế nào thắng? Vương Phong tên kia, thế nào không giải thích được liền bại? Ai có thể nói cho ta biết, mới vừa rồi kết quả phát sinh cái gì? Một màn này, để cho chung quanh võ giả tất cả đều kinh ngạc, từng cái mờ mịt khiếp sợ, hoàn toàn không thể tin được chính mình ánh mắt. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, trận chiến này, phải làm là kia nhỏ thấp võ giả ra tay một cái, Lâm Vũ liền quân lính tăng dã, trực tiếp sa sút, nhưng bọn họ đoán trúng quá trình, lại không có đoán được kết cục. Trận chiến này, đúng là một chiêu liền phân ra thắng bại, có thể hết lần này tới lần khác, thắng nhưng là kia Lâm Vũ. Hơn nữa, hắn phe chiến thắng thức còn là kỳ hoặc như thế quỷ dị, để cho người căn bản không tìm được manh mối. An gian, cái này nhất định là làm bừa. Không sai, nhất định là hai người bọn họ thông đồng được, ta kháng nghị. Không có manh mối tự hậu quả, chính là có một đám người bắt đầu ầm ĩ lên, rối rít đối với trận chiến này biểu thị nghi ngờ. Tất cả im miệng cho ta. Lôi đài trời cao, kia tông môn trưởng lão lạnh lùng quát một tiếng, chợt liền nói, Vương Phong thất bại, tiếp tục tranh tài tiến hành, vị kế tiếp. Ta muốn khiêu chiến Lâm Vũ. Thứ tự sắp xếp thứ 39 người kia, với trước nhỏ thấp võ giả vừa vặn ngược lại, hắn dáng nhưng là vô cùng sự cao to, đạt tới cao hơn 2 mét, đứng ở trong đám người, có vẻ hơi hạc đứng trong bầy gà. Hắn nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy đến số 20 trên lôi đài, ngạo nghễ nói, tiểu tử, ta không biết ngươi là dùng biện pháp gì chiến thắng Vương Phong, nhưng ta phải nói cho ngươi biết, ngươi có thể chiến thắng Vương Phong, nhưng không cách nào chiến thắng ta. Trận chiến này, ngươi thua định. Thật sao? Lâm Vũ nhàn nhạt đáp một tiếng, hắn con ngươi đột nhiên biến hóa, con ngươi sâu bên trong, từng chuôi kiếm nổi lên, chìm nổi huyễn diệt, giống như kiếm tinh thần, sáng chói mà sâu thẳm, làm cho tâm thần người không tự chủ được chìm đắm trong đó. Đây là kia cao đại vũ giả thanh âm hoàn toàn tới, cả người hắn cũng sững sốt, ngơ ngác nhìn Lâm Vũ, giống như ánh mắt đối phương, chính là trên cái thế giới này mê người nhất ánh mắt, để cho hắn cam tâm tình nguyện chìm đắm trong đó. Hắn hoảng hốt đứng tại chỗ, không núp ních, tùy ý Lâm Vũ một trưởng đưa hắn đánh ra lôi đài, mới đột nhiên kịp phản ứng. Ta lại thua. Nhìn dưới chân đất đai, hắn mặt đầy kinh ngạc không thể tin, hắn hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận, chính mình dĩ nhiên cũng làm như vậy bại, như vậy không khỏi mật thiết đất liền bại. Thắng, người này lại thắng. Đây tột cùng là thủ đoạn gì, liếc mắt nhìn, liền có thể khiến người ta mất lực phản kháng, này là yêu thuật gì. Một màn này, để cho đông đảo vây xem võ giả đều là khiếp sợ không thôi, liền ngay cả này tiến vào giai đoạn thứ 3 những đệ tử khác, sắc mặt cũng là rối rít biến đổi. Đây không phải là yêu thuật. Trong đám người, một tên lam bảo thanh niên đột nhiên mở miệng. Hắn mặc dù không có tiến vào giai đoạn thứ 3, nhưng cũng là ngoại môn tiếng tăm lừng lẫy cường giả, lại lý lịch khá sâu, vì vậy, hắn này vừa mở miệng, mọi người chung quanh ánh mắt nhất thời cũng nhìn sang. Hắn thi triển, là linh hồn công kích thủ đoạn. Lam bào thanh niên trầm giọng nói, người này ở linh hồn chi đạo thành tựu, có thể nói đáng sợ cực kỳ, nhất là hắn lại hoàn mỹ đem kiếm thuật cùng linh hồn công kích thủ đoạn kết hợp lại, nhất là khắc chế chúng ta những thứ này kiếm tu. Một loại thiên nguyên lục trọng thiên võ giả, dù là tu vi đạt tới viên mãn chi cảnh, có thể nếu như không có đặc thù linh hồn thủ đoạn phòng ngự, cũng không thể ngăn trở hắn một chiêu này. Lam bào thanh niên này vừa nói, mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Bất kể lúc nào, linh hồn công kích thủ đoạn, luôn là tối để cho người nhức đầu, tối khó có thể ứng phó, nhưng này cái Lâm Vũ, lại đem linh hồn công kích cùng kiếm thuật kết hợp đến mức độ này. Có lẽ hắn thực lực chân chính cũng không phải là rất cường đại, có thể nắm giữ loại thủ đoạn này, người này khó dây dưa trình độ, sợ là liền không thấp hơn những thứ kia xếp hạng thứ 10 đệ tử tinh anh. Bất quá, này Lâm Vũ tình huống cũng chưa chắc lạc quan. Lam bào thanh niên lại mở miệng nói, xếp hạng thứ 318 Âu Dương Tinh Thành, chính là Bắc vực tam đại nhãn thuật thế gia một trong, Âu Dương gia con em dòng thứ. Mặc dù hắn chủ tu là kiếm đạo, nhưng ở linh hồn nhãn thuật phương diện, cũng tương tự có bất phàm thành tựu. Bằng vào linh hồn công kích thủ đoạn, kia Lâm Vũ có lẽ cuối cùng có thể giữ được đệ tử tinh anh vị trí, nhưng tiếp theo trận chiến này, hắn phải thua không thể nghi ngờ. Câu nói sau cùng, Lam bào thanh niên nói như đinh chém sát, không có chút gì do dự, phảng phất hắn đã tiên đoán được sự thật như thế. Mà nghe được hắn lời này, mọi người còn lại cũng rối rít gật đầu, lấy Lam bào thanh niên ánh mắt, hắn nếu nói như vậy, chuyện kia, cũng nhất định liền sẽ như thế. Sau đó trận chiến này, Lâm Vũ nhất định sẽ thua. Kiệt kiệt. Cùng lúc đó, một tên người mặc hắc bào, khuôn mặt nham hiểm thanh niên nở nụ cười âm u, không nghĩ tới ở Thái Nguyên Tiên Tông kiếm phong, lại cũng có thể đụng phải giỏi linh hồn công kích đối thủ. Bất quá, rất nhanh ta liền sẽ cho ngươi biết, ở ta Âu Dương thế gia Lưu Hỏa Thần Đồng trước mặt, ngươi những thủ đoạn này, cũng chỉ là múa búa trước cửa lô ban. Chương 484, Nhãn thuật tỉ thí. Tiếng nói rơi xuống, Âu Dương Tinh Thành hơi nghiêng người đi, trực tiếp liền nhảy lên Lâm Vũ chô lôi đài. A, tiểu tử này muốn thua. Thứ 8 tòa lôi đài thượng, một người mặc thanh niên áo bào tím tùy ý bình luận đạo, có thể nắm giữ một môn linh hồn công kích thủ đoạn, đúng là rất không lên, nhưng cũng nhìn là đối với người nào. Âu Dương Tinh Thành thực lực mặc dù bình thường, nhưng hắn dù sao cũng là Âu Dương thế gia đệ tử, nắm giữ Âu Dương thế gia huyết mạch tương truyền Lưu Hỏa Thần Đồng. Dù là hắn chẳng qua là nắm giữ một điểm nửa điểm truyền thừa, nhưng này dù sao cũng là Bắc vực tam đại mạnh nhất con ngươi một trong, chính là một cái thiên nguyên nhị trọng thiên tiểu tử, tuyệt đối không thể ở phương diện này thắng được hắn. Xác thực như thế. Số 7 trên lôi đài, một tên thanh niên tóc dài mỉm cười nói, bất quá, một người mới, có thể có như vậy biểu hiện đã là rất không tồi, coi như này chiến thua, tiếp đó, hắn vẫn có rất lớn cơ hội giữ được đệ tử tinh anh vị trí. Đây cũng là. Nghe nói như vậy, thanh niên áo bào tím rên một tiếng, bất kể như thế nào, một cái thiên nguyên nhị trọng thiên võ giả, là có thể có như vậy thực lực, kỳ vị lai tiền đồ bất khả hạn lượng, hắn cũng không cần phải nói quá nhiều đắc tội với người lời nói. Trên lôi đài, Âu Dương Tinh Thành thân người mặc hắc bào, khuôn mặt nham hiểm, khí tức cũng rất là âm trầm, nhàn nhạt nói, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi thực lực không tệ, vốn nên có cơ hội giữ được đệ tử tinh anh vị trí. Đáng tiếc đụng phải ta, ngươi nhưng là không cơ hội này. Ồ! Lâm Vũ chân mày cau lại, nói thế nào? Rất đơn giản. Âu Dương Tinh Thành tuét miệng cười một tiếng, âm trầm nói, ngươi đã tu luyện linh hồn công kích thủ đoạn, ngươi thì nên biết, linh hồn giao chiến, từ trước đến giờ đều là vô cùng hung hiểm, nặng thì hồn bay phách tang, nhẹ thì linh hồn bị tổn thương, yêu cầu điều chỉnh mấy tháng mới có thể khôi phục như cũ. Tiếc nuối là, thua ở ta sau khi... Ngươi căn bản không có cơ hội tu bổ linh hồn. Cho nên, đệ tử tinh anh thân phận, là nhất định không có duyên với ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Âu Dương Tinh Thành khí chất đột nhiên biến đổi. Vốn là, hắn khí tức rất là âm trầm, rất là hung ác, có thể theo những lời này hạ xuống, cả người hắn nhưng lại như là cùng núi lửa bùng nổ một dạng bộc phát ra vô cùng mạnh mẽ khí tức. Hắn cặp mắt, chợt trở nên một mảnh hỏa hồng, kia con ngươi phảng phất biến ảo thành nhất đoàn hỏa diễm. Cháy hừng hực đến, thậm chí từ hắn con ngươi chính giữa kết sinh ra, tại hắn cả người trên dưới tràn ngập, để cho hắn giống như biến thành một hỏa nhân. Nóng bỏng nhiệt độ, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ lôi đài, thậm chí ngay cả ngoài lôi đài người xem, cũng cảm nhận được một cổ hơi nóng đập vào mặt. Đây cũng là lưu hỏa thần đồng. Bắc vực ba đại chí cao con người một trong. Tiểu tử, chết đi cho ta. Hắn chợt quát một tiếng, kia thiêu đốt hỏa diễm con người hướng Lâm Vũ nhìn lại, trực tiếp đem Lâm Vũ linh hồn kéo vào một mảnh nhỏ không gian hư vô bên trong. Này một mảnh nhỏ không gian hư vô, khắp nơi đều là hỏa diễm đang cháy, lửa cháy hừng hực, tản ra nóng bỏng cực kỳ nhiệt độ, mà hắn là đắm chìm trong biển lửa, giống như phun ra nuốt vào biển lửa hỏa thần. Nơi này, rõ ràng là linh hồn không gian hư vô. Linh hồn không gian hư vô, là linh hồn giao chiến nơi, ở cái địa phương này, chỉ có linh hồn có thể tồn tại, cũng chỉ có linh hồn chi lực có thể vận dụng. Thế nào, cảm nhận được sợ hãi đi. Âu Dương Tinh Thành cùng tiếu, thanh âm hắn như thiên lôi như vậy ầm ầm vang lên, vang dội cả vùng không gian, khắp nơi đều là thanh âm hắn, giống như thần chi âm, vô cùng rộng lớn. Giả thần giả quỷ. Đáng tiếc là, nhìn một màn này, Lâm Vũ trong mắt lại không có chút nào vẻ sợ hãi, ánh mắt kia, phảng phất đang nhìn Khiêu Lương tiểu sửu, nhàn nhạt phun ra bốn chữ. Rồi sau đó, dưới chân hắn, đột nhiên hiện ra vô số thanh kiếm, có trường kiếm, cũng có đoạn kiếm, có trọng kiếm, cũng có kiếm nhẹ, có bảo quang sáng chói, ánh sáng phun ra nuốt vào thiên địa bảo kiếm tuyệt thế, cũng có gì loang lổ, mục nát không chịu nổi kiếm sắc gì. Vô số thanh kiếm, còn như ngôi sao một loại huyễn diệt lên xuống, lúc xuất hiện, khi thì biến mất, lúc thì nhưng lên, khi thì rơi xuống. Lấy kiếm là tinh thần, lấy kiếm khí là hoa quang, này rõ ràng là một mảnh do kiếm hội tụ mà thành sáng chói tinh hải. Đi! Hắn vung tay lên một cái, vô số thanh kiếm liền đồng thời bay lên, theo hắn chỉ về phía trước, kia vô số thanh kiếm liền đan vào về phía trước, hướng kia mênh mông biển lửa bắn nhanh chém tới. Đây là cái gì? Âu Dương Tinh Thành sắc mặt chợt biến đổi, một màn này, lại để cho hắn cảm nhận được một tia mãnh liệt uy hiếp. Người này là muốn chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vô số hỏa diễm liền ầm ầm nổ bắn ra, giống như hỏa thần phun ra nuốt vào hỏa diễm, tại hắn dưới thao túng. Vô cùng hỏa diễm, hướng vô số thanh kiếm đóng đụng đi. Lúc này, ở bên ngoài mọi người nhìn lại, Lâm Vũ cùng Âu Dương Tinh Thành hai người, đều là đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Hai người bọn họ con ngươi chính giữa, một là kiếm hải chìm nổi, một là hỏa diễm lột, ánh mắt giao hội chung một chỗ, lại phát ra xoẹt xoẹt, còn như thiểm điện tiếng nổ thanh âm. Phúc! Đột nhiên, Âu Dương Tinh Thành rên lên một tiếng, chợt phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt đi xuống. Một màn này, nhìn mọi người thất kinh thất sắc, chẳng lẽ nói, Âu Dương Tinh Thành lại muốn bại. Đường đường Âu Dương thế gia truyền nhân, dù là chẳng qua là con em dòng thứ, mà dù sao cũng là nắm giữ lưu hỏa thần đồng tồn tại, lại đánh không lại một cái thiên nguyên nhị trọng thiên tiểu tử. A, trong lòng bọn họ mới vừa bay lên ra cái ý niệm này, chỉ nghe Âu Dương Tinh Thành kêu thảm một tiếng, hắn sắc mặt chợt biến đổi. Trong con ngươi lộ ra thần sắc sợ hãi, phảng phất gặp phải cái gì khó mà tin nổi nhất sự tình như thế. Sau một khắc, trong mắt của hắn lửa cháy hừng hực lại trực tiếp tắt, trong miệng hắn nói như điên máu tươi, trực tiếp liền bất tỉnh đi. Đúng như chính hắn từng nói, linh hồn giao chiến, cần thiết phải trả giá thật lớn cực lớn, võ giả bình thường giao chiến, cho dù thất bại, chỉ cần điều chỉnh một trận, là có thể khôi phục như cũ. Có thể linh hồn giao chiến, một khi sa sút, vậy liền không phải là trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Âu Dương Tinh Thành, lại bại. Ở linh hồn trong khi giao chiến, bại. Mặc dù nhưng đã có chuẩn bị tâm lý, thật là thấy như vậy một màn, chúng người vẫn là không nhịn được thất kinh, hoàn toàn không thể tin được chính mình ánh mắt. Nhất là kia Lam Bảo thanh niên, càng là sắc mặt hơi trầm lại, giống như bị người hung hăng đánh một bạt tai, thật lâu, mới cười khổ một tiếng. Hắn tự sấn ánh mắt vô cùng chuẩn. Phán đoán chưa bao giờ sai lầm, nhưng mới rồi, hắn nhưng là lầm to, hoàn toàn nhìn lầm thế cục. Cũng may, lúc này tất cả mọi người đắm chìm trong cực độ khiếp sợ chính giữa, ngược lại không có ai đối với hắn quăng tới khắc thường ánh mắt, nhưng hắn cũng biết, chuyện này đi qua, hắn ở ngoại môn uy vọng, vẫn sẽ bị không nhỏ ảnh hưởng. Cùng lúc đó, kia thanh niên áo bào tím cùng thanh niên tóc dài hai mắt nhìn nhau một cái, cũng tương tự thấy trong mắt vẻ khiếp sợ. Tiểu tử này, xem ra so với chúng ta tưởng tượng giấu sâu hơn a. Thanh niên tóc dài như có sở ngộ địa đạo, mà thanh niên áo bào tím nhưng chỉ là rên một tiếng, hiếm thấy không có phản bác thanh niên áo bào tím lời nói. Chương 485, áo dài trắng diệp vô tuyết. dù là trong lòng như thế nào đi nữa không muốn thừa nhận, nhưng liên tục ba chàng sau cuộc tranh tài, tất cả mọi người đều biết, Lâm Vũ đã trước thời hạn giữ được đệ tử tinh anh vị trí. Cái kết quả này, ra rất nhiều người dự liệu. Vốn là, đang lúc mọi người tưởng tượng bên trong, này một nhóm tân tấn đệ tử tinh anh, ít nhất có 5-6 người đem muốn xuất cục, mà Lâm Vũ, tuyệt đối là người thứ nhất bị loại bỏ. Nhưng bây giờ, chỉ ba cuộc tranh tài quá khứ, Lâm Vũ tiểu lấy thiên nguyên nhị trọng thiên cảnh giới, ngồi vững vàng đệ tử tinh anh vị trí, để cho người mở rộng tầm mắt, nhưng lại không thể không phục. Sau đó, hạng 37 danh người võ giả kia, quả nhiên không có lại khiêu chiến Lâm Vũ, mà là chọn số 19 trên lôi đài đệ tử tinh anh. Đi qua một phen giao chiến sau khi, kia đệ tử tinh anh miễn cưỡng thắng lợi, nhưng vị trí hắn cũng không có đảm bảo ở bao lâu, cuộc kế tiếp tranh tài, liền bị đánh bại bị loại. Mà thay thế cái kia một tên võ giả, cũng không thể đủ ở trên lôi đài giữ vững thời gian bao lâu, hai đợt sau khi, liền lại lần nữa bị chọn xuống lôi đài. Sau đó, thế cục trở nên vô cùng hỗn loạn, trừ trước 10 ngồi lao đệ tử tinh anh chiếm cứ lôi đài, cùng với Lâm Vũ chỗ lôi đài ra, những người còn lại rối rít gặp gỡ khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, đầu tường biến ảo đại vương kỳ, trên lôi đài chủ nhân như cưỡi ngựa ngắm hoa như vậy không ngừng thay đổi, thậm chí có một cái lôi đài, năm luân khiêu chiến, liền đổi 5 người chủ nhân. Ở trong quá trình này, Vân Kình Thương cũng tương tự từng chịu đựng khiêu chiến. Hắn mặc dù là đại thế gia truyền nhân, có thể nhiều người như vậy chính giữa, luôn có không cố kỵ thân phận của hắn, bất quá, thực lực của hắn cũng là rất là mạnh mẽ, khiêu chiến khác võ giả, đều là bị hắn đánh bại. Hắn triển lộ ra thực lực, thậm chí không kém hơn xếp hạng thứ 10 thế hệ trước đệ tử tinh anh. Đối với lần này, Lâm Vũ chẳng qua là thờ ơ lạnh nhạt. Nói thật, hắn thực lực bây giờ, với Vân Kình Thương vẫn có chênh lệch không nhỏ. Thậm chí với này 20 tòa lôi đài thượng phần lớn người, hắn đều có chênh lệch nhất định. Hắn chỗ ỷ lại, hay lại là huyễn diệt kiếm đồng này một linh hồn công kích thủ đoạn, đây còn là bởi vì bản thân hắn tu vi thấp một chút, nếu là hắn đạt tới thiên nguyên tam trọng thiên cảnh giới, liền không sợ chàng thượng bất kỳ người nào. Tỷ đấu từng cuộc một tiến hành, rất nhanh, liền đến phiên đệ tử bình thường đệ nhất nhân, Diệp Vô Tuyết. Ngoài dự liệu của mọi người, Diệp Vô Tuyết khiêu chiến mục tiêu. Lại là thứ nhì tòa lôi đài võ giả, cũng chính là đệ tử tinh anh bên trong người thứ hai. Mà cuộc tranh tài này kết quả, cũng giống vậy ngoài dự liệu của mọi người, chỉ ba kiếm, kia đệ tử tinh anh người thứ hai, liền bị Diệp Vô Tuyết trực tiếp đánh bại. Mà trong quá trình này, hắn rõ ràng còn không có thi triển ra toàn lực, một màn này, làm cho tất cả mọi người cũng vô cùng khiếp sợ. Này Diệp Vô Tuyết, đến tột cùng là lai lịch gì, thế nào thực lực mạnh như vậy? Không biết ta. Trước đó, căn bản không có nghe qua người này tên, người này, cũng thật quá mức khiêm tốn đi. Bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân, này Diệp Vô Tuyết, từ nay chính là nhất chiến thành danh. Rất nhiều người trong lòng cũng âm thầm nhớ Diệp Vô Tuyết danh tự này, cái này lúc trước khiêm tốn quá đáng, thậm chí không có mấy người biết được áo giải trắng thanh niên. Ngay cả lôi đài trời cao, người trưởng lão kia trong mắt đều là lộ ra vẻ tán thưởng, bởi vì... Này Diệp Vô Tuyết tuổi tác cũng liền 25-26 tuổi, không giống như là Khương Hạo Bạch như thế, còn có tiềm lực rất lớn, có thể đào. Diệp Vô Tuyết đi qua, liền đến phiên Lâm Vũ khiêu chiến, bất quá, hắn rất dứt khoát lựa chọn bỏ quyền. Với hắn mà nói, lần này đệ tử tinh anh khiêu chiến cuộc so tài, chỉ cần có thể giữ được vị trí, liền đã đầy đủ, không cần phải lại đi cố hết sức không có kết quả tốt đất tranh đoạt hạng. Dù sao... Chỉ cần hắn tu vi tăng lên, vượt qua, nghiền ép những người này, chẳng qua là sớm muộn sự tình. Không chỉ là Lâm Vũ, toàn bộ 20 tòa lôi đài, cơ hồ toàn bộ võ giả đều lựa chọn bỏ quyền. Ngược lại kia Vân Kình Thương, khiêu chiến số 7 lôi đài đệ tử tinh anh, hơn nữa, lấy được thắng lợi. Cùng Lâm Vũ, Diệp Vô Tuyết như thế, làm một người mới, lần đầu tiên khiêu chiến cuộc so tài liền có thể xông vào trước 10, Vân Kình Thương cũng là đưa tới hành động không nhỏ. Trừ lần đó ra, trang thượng ngược lại không có gì gọn sóng, dù sao, tân tấn đệ tử tinh anh, rất khó có khiêu chiến uy tín lâu năm đệ tử tinh anh thực lực. Mà những thứ kia uy tín lâu năm đệ tử tinh anh, với nhau giữa cũng đều là biết gốc biết rễ, đối với lẫn nhau thực lực cố gắng hết sức biết, cũng không cần phải lãng phí thời gian. Rất nhanh, vòng thứ nhất khiêu chiến xóa bỏ, đợt thứ hai khiêu chiến lập tức liền bắt đầu. Với vòng trước so với... Một tour này khiêu chiến trở nên càng kịch liệt, có thể kịch liệt thuộc về kịch liệt, trên lôi đài công trước, nhưng là cơ hồ không có cái gì thay đổi, khiến cho cuộc so tài này, có vẻ hơi kẻ nhạt vô vị đứng lên. Cho đến một khắc cuối cùng, tất cả mọi người mới rốt cục nhấc lên hứng thú, bởi vì, trận chiến này, rõ ràng là Diệp Vô Tuyết khiêu chiến Khương Hạ Bạch. Một là lần này tinh anh khiêu chiến trong cuộc so tài dày đặc không trung mà ra ngựa đen, một đường dễ như bỡn, triển lộ ra vô cùng thực lực mạnh mẽ. Mà một cái khác, càng là xưng ba kiếm phong ngoại môn nhiều năm uy tín lâu năm cường giả, tận lực gáp chế tu vi, ở ngoại môn dừng lại suốt 10 thời gian 3 năm, kỳ thực lực chân chính sâu không lường được, khó mà tính toán. Hai người này giao chiến, đến tuột cùng là ai càng hơn một bậc, này đủ để cho mọi người trở nên mong đợi. Chính là Lâm Vũ, đối với trận chiến này cũng có không tiểu hứng thú, hắn cũng rất muốn biết, coi như Bắc Vực Ngũ Đại đứng đầu một trong những thế lực, Thái Nguyên Tiên Tông tại Thiên Nguyên cảnh cấp bậc này đỉnh phong chiến lược, kết quả đạt tới bậc nào tầng thứ. Diệp Vô Tuyết, ta không khỏi không thừa nhận, thực lực ngươi rất mạnh. Lôi đài số một thượng, Khương Hạo Bạch người mặc thanh bào, trên mặt lộ ra một tia cười nhạt, có ngươi làm đối thủ, ta ở ngoại môn trận chiến cuối cùng, cũng là có chút ý tứ. Ừ. Hắn này vừa nói, mọi người tại đây đều là sững sờ, ngoại môn trận chiến cuối cùng, chẳng lẽ nói. Không sai. Tựa hồ là đoán được mọi người trong lòng ý nghĩ, Khương Hạo Bạch cười nhạt, đạo, ta tại Thiên Nguyên Lục Trọng Thiên cái cảnh giới này, thật sự là dừng lại quá lâu thời gian, sau trận chiến này, bất luận thành bại, ta đều sẽ đột phá đến Niết Bàn cảnh, rời đi ngoại môn. Ồn ào. Khương Hạo Bạch vừa dứt lời, toàn trường nhất thời một trận chấn động, liền ngay cả này uy tín lâu năm đệ tử tinh anh, cũng rồi rít hiện ra kinh ngạc vẻ. Hiển nhiên, không ai từng nghĩ tới, ở ngoại môn dừng lại nhiều năm như vậy Khương Hạo Bạch, rốt cuộc phải rời đi ngoại môn. Đã như vậy, trận chiến này, liền để cho ta nhìn ngươi thực lực chân chính đi. Diệp Vô Tuyết một thân áo dài trắng, cả người tản ra một loại cao ngạo khí tức, trong mắt của hắn tóe ra mãnh liệt chiến ý, còn như thực chất như vậy quanh quẩn, phóng lên cao. Như ngươi mong muốn. Khương Hạo Bạch cười nhạt, hắn bước ra một bước, cả người khí thế nhất thời biến hóa. Phô thiên cái địa chân nguyên khí tức, từ trong cơ thể hắn buộc phát ra, giờ khắc này, hắn thật sự triển lộ ra khí thế, lại hoàn toàn không thua gì với một cái niết bàn chuyển một cái cường giả. Thiên địa chi khí, ngưng ta kiếm. Hắn lệ quát một tiếng, thiên địa linh khí nhất thời bạo động, nhanh chóng hướng hắn tụ đến, tạo thành một thanh chân có dài chừng 10 trượng kiếm. Hắn ngoắc tay, kia thiên địa linh khí hội tụ mà trưởng thành kiếm, liền rơi vào lòng bàn tay hắn. Chém. Rồi sau đó, hắn chợt nhất kiếm, hướng Diệp Vô Tuyết ngay đầu chém xuống. Chương 486, cường cường tỉ thí. Thật là mạnh nhất kiếm. Giờ khắc này, mọi người trong lòng đồng thời bay lên ra một cái ý niệm. Khương Hạo Bạch một kiếm này, chân chính là vô cùng kinh khủng, cho dù không phải là hắn một kiếm này mục tiêu, có thể mọi người trong lòng, vẫn là không nhịn được sinh ra thấy lạnh cả người. Mọi người không tự chủ được đem chính mình tưởng tượng thành Diệp Vô Tuyết, lại hoảng sợ phát hiện, nếu như là bọn họ đứng ở trên lôi đài, đừng nói ngăn trở một kiếm này, ngay cả ngăn cản dũng khí, cũng sẽ không có. Viên mãn kiếm thế. Lâm Vũ trong mắt chợt lóe sáng, rất hiển nhiên, Khương Hạo Bạch mặc dù có thể tạo thành như vậy cảnh tượng, có thể hủ ở ra khí thế như vậy cuộn trào nhất kiếm, chính là bởi vì hắn nắm giữ viên mãn giai đoạn kiếm thế. Viên mãn giai đoạn kiếm thế, ít nhất cũng cần lục giai kiếm ý mới có thể nắm giữ, mà hắn thật sự đạt tới kiếm ý trình độ, hiển nhiên xa xa không chỉ lục giai mà thôi, sợ rằng đều đã đến gần thất giai. Thất giai kiếm ý, kia cũng đã là do thế thoát thai thành khu vực lột xác, hắn mặc dù còn không có đạt tới trình độ đó, nhưng cũng đã không xa. Thiên Nguyên Lục Trọng Thiên liền có thể nắm giữ tầng thứ này kiếm ý, này xác thực rất biến thái, bất quá liên tưởng đến hắn ở cảnh giới này trên có khắc y áp chế hơn 10 năm, ngược lại cũng ở có thể lý giải trong phạm vi. Đến tốt lắm. Đối mặt với mạnh mẽ như vậy nhất kiếm, kia Diệp Vô Tuyết lại không có chút nào sợ hãi, hắn trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn, kia chiến ý cuối cùng trở nên càng phát ra mạnh mẽ đứng lên. Từ về phương diện này đến xem, hắn với Lâm Vũ ngược lại rất là tương tự, đối thủ càng mạnh, chiến ý ngược lại càng mạnh, đây cũng là một cái cường đại kiếm khách cần thiết tư chất. Hàn Xương Vạn Lý Kiếm. Hắn gào to một tiếng, trong tay trắng tinh như tuyết bảo kiếm, tản mát ra bạch sắc hoa quang lan tràn trong trượng, hàn khí âm u tràn ngập, toàn bộ trên lôi đài, cũng ngưng kết lên một tầng dày đặc băng xương. Trong tay hắn kia trắng tinh bảo kiếm giống như bị đóng băng một dạng rung động thấu xương dùng mình, nhất kiếm hủ ở hải ra, vô tận hàn khí, liền hướng đến kia thiên địa nguyên khí hội tụ mà thành kiếm khí đóng đụng đi. Ẩm. Một tiếng to lớn tiếng vang truyền tới, toàn bộ lôi đài mặt đất ùng ùng nhanh chóng trương nứt ra đến, lực lượng kinh khủng tràn ra, nếu như không phải là kia tông môn trưởng lão lập tức làm lực lượng, đem lôi đài bao phủ ở, này lôi đài, cũng đã hoàn toàn nát bấy. Thà cho là như thế, khoảng cách lôi đài hơi gần một số võ giả, đều là rên lên một tiếng, sắc mặt biến được vô cùng trắng bệnh, trong đó tu vi yếu hơn nhiều chút, thậm chí phun ra một ngụm máu tươi tới. Có thể nói, bọn họ này vừa đụng chạm giao phong, đã không thua gì với niết bàn chuyển một cái cường giả giao chiến. Được, rất tốt. Khương Hạo Bạch đột nhiên cười dài, không nghĩ tới ta Khương Hạo Bạch lúc rời bên ngoài trước cửa, lại còn có thể đụng phải một cái mạnh mẽ như vậy đối thủ. Đã như vậy, để bày tỏ đối với ngươi tôn trọng, tiếp theo nhất kiếm, sẽ là ta mạnh nhất nhất kiếm. Ngũ khí hóa nguyên kiếm. Hắn cả người khí tức lại lần nữa leo thăng lên, quanh mình thiên địa linh khí bạo động cuốn, thân hình hắn trôi lơ lửng ở giữa không trung, vây tay, vô tận nguyên khí tụ vào lòng bàn tay hắn, tạo thành năm đạo ác liệt vô cùng kiếm khí. Năm đạo kiếm khí thẳng tắp xếp hàng, mỗi một đạo kiếm khí, đều là tràn đầy đáng sợ sát phạt lực, theo bàn tay hắn vung lên. Này năm đạo kiếm khí, liền ầm ầm hướng Diệp Vô Tuyết bắn tới. Tà Thiên. Này Khương Hạo Bạch thực lực chân chính, lại đạt tới trình độ như vậy. Giờ khắc này, đông đảo võ giả rối rít biến sắc, nhất là những thứ kia uy tín lâu năm đệ tử tinh anh, càng là từng cái sắc mặt hoảng sợ, không dám tin. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Khương Hạo Bạch mặc dù mạnh hơn bọn họ một ít, nhưng là cường có hạn, không nghĩ tới, hắn thực lực chân chính, lại là kinh khủng như vậy. Thực lực bực này, đã hoàn toàn không thua gì với niết bàn chuyển một cái võ giả. Cực tận xương hàn kiếm. Đối mặt một kiếm này, Diệp Vô Tuyết sắc mặt nghiêm túc, có thể trong mắt của hắn chiến ý, nhưng là trở nên càng ngày càng mãnh liệt, giống như một thanh vừa mới ra khỏi vỏ bảo kiếm tuyệt thế. Hắn một chữ một cái, phun ra năm chữ đến, vô cùng khí tức băng hàn tràn ngập ra, hắn lông mày bị một tầng nồng nặc hàn khí bao trùm, trắng như tuyết một mảnh, dùng mình nhanh chóng lan tràn. Trong nháy mắt trải rộng hắn cả người. Cả người hắn giống như băng xương cuộc chiến thần, trong tay trắng như tuyết bảo kiếm, nhất kiếm hủ ở hải ra, cả tòa lôi đài, đều tràn đầy mãnh liệt dùng mình, phảng phất tạo thành một mảnh băng tuyết thế giới. Phúc! Đồng nhiên, Diệp Vô Tuyết, Khương Hạo Bạch hai người đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi, rồi sau đó, Khương Hạo Bạch thân hình đột nhiên bay rớt ra ngoài, bay thẳng ra lôi đài. Mà Diệp Vô Tuyết, mặc dù sắc mặt trắng bệnh, thân hình lảo đảo muốn ngã, nhưng lại còn đứng ở trên lôi đài, rất hiển nhiên, trận chiến này, là hắn thắng. Lại là này Diệp Vô Tuyết thắng. Khương Hạo Bạch thực lực, đã cường biến thái, nhưng này Diệp Vô Tuyết, lại còn có thể chiến thắng Khương Hạo Bạch, không tưởng tượng nổi, quá không tưởng tượng nổi. Một màn này, làm cho tất cả mọi người cũng khó tin, đều là thiên nguyên lục trọng thiên cảnh giới. Này Khương Hạo Bạch đã cường để cho người tuyệt vọng, nhưng này Diệp Vô Tuyết, lại còn muốn mạnh hơn. Hơn nữa, Khương Hạo Bạch cường đại, là xây dựng ở hơn 10 năm áp chế trên căn bản, còn có thể khiến người ta tiếp nhận, có thể Diệp Vô Tuyết cường đại, nhưng lại làm kẻ khác không thể nào hiểu được. Đúng là rất mạnh. Lâm Vũ sắc mặt, cũng là vô cùng nghiêm túc. Không thể không nói, này Diệp Vô Tuyết thực lực, thật là cố gắng hết sức mạnh mẽ, coi như là đặt ở niết bàn chuyển một cái chính giữa, cũng không tính là người yếu. Hắn nếu là đột phá đến thiên nguyên tam trọng thiên, liền có nắm chắc đối phó Vân Kình Thương những người này, nhưng nếu là chống lại Diệp Vô Tuyết, vẫn là không hề có một chút niềm tin. Có lẽ, chỉ có đạt tới thiên nguyên tứ trọng thiên cảnh giới, hắn có thể đủ cùng kia Diệp Vô Tuyết đánh một trận, về phần có thể hay không chiến thắng, cũng thật sự là rất khó nói. Không hổ là Bắc Vực ngũ đại đứng đầu một trong những thế lực, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Nhưng Diệp Vô Tuyết cường đại, ngược lại để cho Lâm Vũ trong mắt toát ra càng thêm mãnh liệt ánh sáng. Lấy hắn bây giờ thực lực, nếu là ở Linh Không Vực, hắn đã là thế hệ trẻ người mạnh nhất, nhưng để ở toàn bộ Bắc Vực, hắn nhưng chỉ là bình thường mà thôi. Ở chỗ này, hắn còn rất dài đường phải đi, mà nhiều chút hình hình sắc sắc thiên tài, sẽ để cho hắn tốc độ phát triển trở nên nhanh hơn. Cùng lúc đó, khoảng cách này tòa lôi đài không biết xa xôi bao nhiêu địa phương. Một ngôi đại điện sâu bên trong, năm tên cường giả vờn quanh mà ngồi, chính giữa người kia, chính là kiếm phong phó phong chủ một trong thanh nguyên. Mà bên cạnh hắn bốn người, là theo thứ tự là kiếm phong thực lực mạnh nhất 4 tên trưởng lão, trừ phong chủ, lưỡng danh phó phong chủ bên ngoài, toàn bộ kiếm phong, liền cân nhắc 4 người bọn họ quyền lực lớn nhất. Lục giai 5 phần 10 kiếm ý, lại chạm tới một tia hàn băng chi đạo quy tắc, này Diệp Vô Tuyết rất không tồi. Một tên trong đó lão giả đột nhiên mở miệng, ánh mắt của hắn xa nhìn phương xa, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, không nghĩ tới ngoại môn, lại còn ẩn tàng một cái như thế thiên tư chắc tuyệt thiên tài. Bất quá như đã nói qua, thiên tài như vậy, vì sao trước đó chẳng qua là đệ tử bình thường, mà không phải đệ tử tinh anh? Gia nhập bục mạc chương trước chương sau bỏ phiếu đề cử. Chương 487, Bắc Vực Thiên Kiêu Hội. Ai biết được? Một người đầu trọc áo dài trắng trung niên lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, có lẽ là ban đầu tuyển chọn ra chuyện rắc rối gì, hoặc giả cho phép người này vốn chỉ là thiên phú bình thường, chẳng qua là sau đó một buổi sáng đốn ngộ, lực lượng mới xuất hiện, như vậy ví dụ quá nhiều, cần gì phải để ý những thứ này đây? Điều này cũng đúng. Lão giả nhẹ nhàng cười một tiếng, xem ra, là ta đến tướng. Đúng như đầu trọc áo dài trắng trung niên từng nói, mặc dù phần lớn dưới tình huống, thiên tài từ vừa mới bắt đầu liền là thiên tài, có thể cõi đời này cũng từ đầu đến cuối có một ít có tài nhưng thành đạt muộn cường giả. Giống như là kiếm phong hiện đảm nhiệm phong chủ, ở 40 tuổi trước, hắn đều còn chính là một cái bình thường phàm tục họa sĩ. Có thể có một ngày, hắn đang ở vẽ một bức tranh thủy mặc thời điểm, đột nhiên tâm có điều ngộ ra, đem họa đạo cùng kiếm đạo dung hợp vào một chỗ, rồi sau đó ngắn ngủi 50 năm, là được công bước vào phong vương cảnh giới. Này Diệp Vô Tuyết nếu có thực lực như thế, ngộ tính, lại tuổi tác cũng không coi là quá lớn, ta xem, lần này Bắc Vực Thiên Kiêu Hội đội trưởng, liền do hắn đảm đương đi. Một tên khác thần sắc lãnh đạm thanh bảo trung niên mở miệng, hắn nói tới nói lui một chữ một cái, giọng điệu cực kỳ khắc bản, giống như một cái lao học cứu. Không ý kiến. Một tên sau cùng trưởng lão nhàn nhạt mở miệng. Nhắc tới, 4 tên trưởng lão chính giữa, liền cân nhắc người này tối không giống như là cái trưởng lão. Nàng thân cao, chỉ có thanh nguyên một nửa, tinh xảo mặt mũi thiên chân vô tả, thân người mặc quần đỏ, hiển nhiên một cái hồn nhiên thiếu nữ hình tượng. Ai có thể nếu là bởi vì nàng hình tượng liền đối với nàng có chút khinh thường, đó chính là lầm to. Bởi vì, ở tứ đại trưởng lão chính giữa, nàng thực lực chính là mạnh nhất, thậm chí với lượng danh phó phong chủ so sánh, nàng thực lực đều là không thua bao nhiêu. Nàng sở dĩ không phải là phó phong chủ, không phải là bởi vì nàng thực lực không đủ, chỉ là bởi vì nàng không có hứng thú thôi. Thật nếu nói, giống như kia vạn tượng phong phó phong chủ Xích Mi đạo nhân, có lẽ đều không phải là nàng đối thủ. Đã như vậy, lần này Thiên Kiêu biết, liền do Diệp Vô Tuyết gánh nhâm đội trưởng. Thanh Nguyên gật đầu nói, trừ Diệp Vô Tuyết ra, còn thừa lại 9 vị trí, các ngươi có ý kiến gì không? Khương Hạo Bạch nhất định là không được, ngoài ra, trước 10 đệ tử tinh anh chính giữa, còn có 2 người tuổi tác, vượt qua Thiên Kiêu sẽ cao nhất hạn mức tối đa, liền từ tân tấn đệ tử tinh anh, lại chọn lưỡng danh đi. Lao giả nói, ta đề nghị, liền Tiêu Hạo cùng Vân Kình Thương đi. Tiêu Hạo chính là lần này đệ tử bình thường bên trong đệ nhị cường giả, mặc dù với Diệp Vô Tuyết có chênh lệch rất lớn, nhưng hắn cuối cùng cũng vọt tới thứ 6 trung quy hạng. Ta đồng ý. Kia thanh bảo trung niên gật đầu nói, thanh âm hay lại là đâu ra đấy, giống như là một cứng ngắc lao học cứu. Ta ngược lại thật ra có bất đồng ý kiến. Đầu cho cáo dài trắng trung niên đạo, ta cảm thấy, kia Lâm Vũ ngược lại thật thích hợp tham gia lần này Bắc Vực Thiên Kiêu Hội. Hán. Lao giả nhất thời cau mày nói, hán dựa vào cái gì? Chẳng qua chỉ là xếp hàng tên thứ 20, miễn cưỡng giữ được đệ tử tinh anh vị trí mà thôi, hay lại là ỷ vào linh hồn công kích thủ đoạn. Đặt ở chúng ta kiếm phong, hán này chút thủ đoạn có lẽ cũng tạm được, có thể đến Bắc Vực Thiên Kiêu Hội, liền cũng không coi vào đâu, để cho hán đi, há chẳng phải là cho chúng ta Thái Nguyên Tiên Tông mất thể diện. Ta ngược lại không nhìn như vậy. Đầu trọc áo dài trắng trung niên đạo, Lục lão, ta không biết ngươi là cố ý xem nhẹ, còn là nguyên nhân gì, chẳng lẽ ngươi không phát hiện, kia Lâm Vũ chẳng qua là Thiên Nguyên Nhị Trọng Thiên cảnh giới. Mới Thiên Nguyên Nhị Trọng Thiên, thì có thực lực bực này, nếu là hắn đạt tới Tam Trọng Thiên, Tứ Trọng Thiên, chẳng lẽ còn không tư cách tham gia Bắc Vực Thiên Kiêu Hội sao? Ta không đồng ý. Đầu trọc áo dài trắng trung niên vừa dứt lời, lão giả còn chưa mở miệng, kia thanh bảo trung niên liền đâu ra đấy mà nói, hắn không tư cách đó. Làm sao lại không tư cách? Đầu trọc áo dài trắng trung niên rốt cuộc giận, hư lạnh nói, ta xem không phải là hắn không tư cách, mà là các ngươi sợ hắn cướp Vân Kình Thương vị trí đi. Hai người các ngươi, một cái với Vân gia quan hệ không tệ, một cái liền dứt khoát là xuất thân Vân gia, cho nên, các ngươi không muốn thấy có người cướp ngươi Vân gia truyền nhân danh tiếng, ta nói không sai chứ. Ngươi nghĩ quá nhiều. Lão giả nhướng mày một cái, nhàn nhạt nói, ta làm như vậy, với Vân gia không có quan hệ gì, chỉ là đơn thuần từ tông môn lợi ích góc độ cân nhắc à. Ngươi nói là không sai, này Lâm Vũ mới chỉ là thiên nguyên nhị trọng thiên cảnh giới, xác thực là có tiềm lực rất lớn, có thể ngươi có nghĩ tới hay không, nếu là hắn không thể ở trên trời kiêu sẽ trước, hoặc là thiên kiêu sẽ thời điểm đột phá đây. Đến lúc đó, để cho một cái chính là thiên nguyên nhị trọng thiên tiểu tử đại biểu ta Thái Nguyên Tiên Tông xuất chiến, sẽ để cho người khác định thế nào? Sẽ không cảm thấy ta Thái Nguyên Tiên Tông là không có người, luân lạc tới không tìm ra có tư cách tham gia thiên kiêu sẽ đệ tử, chỉ có thể tùy tiện tìm người đủ số. Ngươi, đầu trọc áo dài trắng trung niên thanh âm hơi chậm lại, nhiều năm trước tới nay, bàn về động miệng lưỡi công phu, hắn một mực không sánh bằng lão đầu này, lần này, hắn lại vừa là không ra ngoài dự liệu rơi vào hạ phong. Được, chuyện này cứ như vậy quyết định. Thấy đầu trọc áo dài trắng trung niên không nói ra lời, lão giả kia hài lòng cười một tiếng, chợt nhìn về phía Thanh Nguyên, đạo, phó phong chủ, này nhiều hơn tới hai cái, liền định là Tiêu Hạo cùng Vân Kình Thương hai người đi. Chậm. Ngay tại lão giả tự cho là chuyện này đã không hồi hộp chút nào thời điểm, một đạo lười biếng thanh âm, đột nhiên vang lên. Chỉ thấy kia quần đỏ thiếu nữ chính vùi đầu tu luyện móng tay, lười biếng mở miệng nói, dù nói thế nào, ta cũng vậy tứ đại trưởng lão một trong, trọng yếu như vậy sự tình, ngay cả hỏi cũng không hỏi xuống ta ý kiến, khó tránh khỏi có chút quá đáng chứ. Này! Lão giả sững sờ, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại dự cảm bất tưởng. Quả nhiên, sau một khắc, quần đỏ thiếu nữ một bên sửa chữa móng tay, một bên nhàn nhạt nói, kia Vân Kình Thương, ta thấy ngứa mắt, ta xem hay lại là đá rơi xuống đi, đổi cái đó Lâm Vũ Thượng. Ngươi! Lần này, luôn đến lão giả trong lòng giận dữ, hắn chính phải phản bác, lại bị Thanh Nguyên cho trực tiếp cắt đứt. Được. Thanh Nguyên mở miệng nói, đối với cái đó Lâm Vũ, ta ngược lại thật ra cũng có chút biết, ta có thể bảo đảm, để cho hắn đi tham gia Bắc Vực Thiên Kiêu Hội, tuyệt đối sẽ không cho chúng ta Thái Nguyên Tiên Tông mất mặt, thậm chí sẽ cho chúng ta một cái to vui mừng thật lớn. Một người trong đó vị trí, liền cho này Lâm Vũ, về phần còn dư lại xuống một chỗ, đến tột cùng là Tiêu Hạo. Hay lại là Vân Kình Thương, ta xem liền để cho mỗi người bọn họ chuẩn bị một đoạn thời gian, ở trên trời kiêu sẽ bắt đầu trước giao chiến một trận, ai thắng, người đó liền có thể đạt được người cuối cùng vị trí. Chuyện này cứ như vậy quyết định, khoảng cách thiên kiêu sẽ bắt đầu, còn một tháng thời gian, cụ thể nên làm sao an bài, liền giao cho các ngươi tới xử lý. Tiếng nói rơi xuống, Thanh Nguyên cũng không cho lão giả kia nói chuyện cơ hội, hơi nghiêng người đi, trực tiếp liền tại chỗ biến mất. Ha ha ha, rốt cuộc là phó phong chủ, ánh mắt chính là so với một ít người rất nhiều. Áo dài trắng trung niên đầu trọc đắc ý nhìn lão giả liếc mắt, cười lớn một tiếng, thân hình đảo mắt liền cũng biến mất không thấy gì nữa. Chương 488, Tinh Thần Bảng, Thiên Kiêu Bảng. Hừ, lão giả sắc mặt có chút khó coi, bất quá, áo dài trắng trung niên đầu trọc đều đã đi, hắn coi như là tức giận, cũng không có chỗ có thể phát tiết. Cuối cùng, hắn lạnh rên một tiếng, thân hình cũng biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, cứng ngắc thanh bảo trung niên, quần đỏ thiếu nữ rối rít biến mất không thấy gì nữa, trong đại điện đảo mắt liền trở nên trống rỗng một mảnh. Bên kia, tinh anh khiêu chiến cuộc so tài tuyên cáo tấm màn rơi xuống. Với dĩ vãng so với, lần này tinh anh khiêu chiến cuộc so tài có thật nhiều biết tròn biết méo địa phương. Khương Hạo Bạch thối lui ra ngoại môn, Diệp Vô Tuyết quật khởi mạnh mẽ. Lâm Vũ lấy thiên nguyên nhị trọng thiên cảnh giới, thành công cất giữ đệ tử tinh anh thân phận, còn có Vân Kình Thương mới thân thể con người phần sông vào trước mười, này mỗi một chuyện, đặt ở văng giới, đều đủ để làm người ta tân tân nhạc đạo, mà lần này, lại toàn bộ đều tụ chung một chỗ. Không thể không nói, lần này đệ tử tinh anh, cho dù là ở toàn bộ kiếm phong ngoại môn lịch sử chính giữa, thực lực tổng hợp đều có thể xếp vào hàng đầu. Cuộc so tài sau khi kết thúc, Lâm Vũ cũng thoáng cái từ trước người người khinh thường nhân vật ngoài rìa, lắc mình một cái, thành kiếm đỉnh ngoại môn trích thủ khả nhiệt tân quý. Không ít ở ngoại môn rất có lý lịch đệ tử, rối rít chủ động hướng Lâm Vũ lấy lòng, thái độ đều là cực kỳ nhiệt tình, với trước so với là hoàn toàn bất đồng. Bất quá, đối với cái này nhiều chút không cần phải nhân tế lui tới, Lâm Vũ cũng không có hứng thú gì. Với Diệp Thanh Tuyết, Bắc Thiên các đám người trò chuyện một phen sau khi, hắn liền trở lại Thái Huyền Đảo. Xin chào chủ nhân. Lần này, Bích Loa chờ thị nữ đối với Lâm Vũ thái độ, rõ ràng lại phải cung kính không ít. Trước đó, các nàng mặc dù ngoài mặt đều là rất an phận, có thể thật ra thì trong lòng vẫn là tại âm thầm lẩm bẩm. Đối với Lâm Vũ kết quả có thể hay không giữ được đệ tử tinh anh có hoài nghi. Nhưng bây giờ, các nàng đối với Lâm Vũ lại cũng không có một tia nghi ngờ, thậm chí trong lòng các nàng, bắt đầu vì chính mình có thể hầu hạ Lâm Vũ mà cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Dù sao, mới chỉ là thiên nguyên nhị trọng thiên, là có thể ngồi vững vàng đệ tử tinh anh vị trí, chờ Lâm Vũ đạt tới thiên nguyên lục trọng thiên, thực lực kia lại sẽ là cường đại cỡ nào. Đối với cái này những người này trong lòng biến chuyển, Lâm Vũ có thể cảm giác được, bất quá đối với này, hắn cũng không có coi là chuyện to tát, trở lại Thái Huyền Đảo sau, trực tiếp liền tiến vào phòng tu luyện. Lần này tinh anh khiêu chiến cuộc so tài, để cho ý hắn thưởng thức thực lực của chính mình còn có rất lớn chưa đủ, cho dù là ở kiếm phong ngoại môn, thực lực của hắn cũng xa xa chưa nói tới mạnh mẽ nhất hàng. Sau đó, hắn phải toàn lực tu luyện, tận lực sớm ngày đột phá đến thiên nguyên tam trọng thiên, như vậy thứ nhất, mới xem như chân chính có đặt chân căn cơ. Ngày đó, hắn liền bắt đầu bế quan tu luyện, này vừa tu luyện, chính là thời gian nửa tháng. Hô! Mỗi một khắc, hắn đột nhiên mở mắt, phun ra một cái bạch khí ngưng lượn quanh không tiêu tan, giống như một đạo khí tiễn, chảy ra hơn 30 trượng. Hắn đứng lên, chỉ cảm thấy cả người trạng thái trước đó chưa từng có được, bây giờ, nếu là lại để cho hắn cùng với khiêu chiến cuộc so tài thượng đối thủ giao chiến một trận, không cần phải mượn huyễn diệt kiếm đồng. Hắn cũng có thể đánh bại đối phương. Không tệ, nửa tháng này tu hành, để cho Lâm Vũ thành công đột phá đến thiên nguyên tam trọng thiên cảnh giới. Bây giờ, thực lực của hắn, đủ để chân chính cùng thiên nguyên lục trọng thiên cường giả đỉnh cao đánh một trận. Tiếp đó, ta muốn làm chính là củng cố tu vi, chờ qua một đoạn thời gian, liền lại đi vô tận ma quật, hoặc là còn lại bí cảnh lịch luyện một phen. Lâm Vũ trong lòng âm thầm trầm ngâm, đáng tiếc là, hắn kế hoạch rất nhanh thì bị phá vỡ. Lâm Vũ, ngươi có thể cuối cùng là xuất quan. Một tên quần áo đen chấp sự xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, chính là Lâm Vũ người quen cũ Thần Phong. Hắn vội vã đáp xuống, mặt đầy cười khổ nói, ngươi cái tên này ngược lại bế quan thông khoái, có thể nhường cho ta nhưng là một trận đợi lâu. Ừ. Hắn đang nói, đột nhiên ánh mắt đông lại một cái, kinh hô, ngươi tu vi, đến thiên nguyên tam trọng thiên. Ừ, vừa mới may mắn đột phá. Lâm Vũ gật đầu một cái. Này là rất rõ lộ vẻ sự tình, cũng căn bản không cần giấu giếm. Ngươi tốc độ tu luyện này, thật đúng là. Thần Phong nhất thời ngạc nhiên không nói gì, nghĩ lúc đó, hắn lần đầu tiên thấy Lâm Vũ thời điểm, Lâm Vũ mới chỉ là thiên nguyên nhất trọng thiên, bây giờ mới qua 3 cái nửa tháng thời gian, đều đang đã đến thiên nguyên tam trọng thiên. Loại tốc độ này, đơn giản là khó có thể tưởng tượng, cứ theo đà này, có lẽ ở 23 tuổi trước, Lâm Vũ là có thể đạt tới thiên nguyên lục trọng thiên cảnh giới. Chuyện này, hắn vốn chỉ là trong đầu tùy ý xẹt qua một cái ý niệm như vậy, có thể theo ý niệm này nảy sinh mà ra, miệng hắn không khỏi lớn lên, càng nghĩ càng thấy, chuyện này thật đúng là rất có thể. Nếu quả thật là 23 tuổi trước thì đến thiên nguyên lục trọng thiên, đó thật đúng là quá kinh khủng, roi mắt Thái Nguyên Tiên Tông lịch sử, đều có thể nói là trong đó người xuất sắc. Thần Sư Minh, ngươi tìm đến ta, kết quả là vì chuyện gì? Thấy Thần Phong ngây tại chỗ, Lâm Vũ cau mày một cái, không thể không nhắc nhở đối phương. A, xin lỗi. Lâm Vũ lời nói đánh thức Thần Phong, hắn vô đầu một cái, đạo, ta lần này đến, là dẫn ngươi đi dẫn tinh anh khiêu chiến cuộc so tài khen thưởng, ngoài ra, cũng phải cần thông báo ngươi về Bắc Vực Thiên Kiêu Hội sự tình. Bắc Vực Thiên Kiêu Hội? Lâm Vũ còn không có phản ứng gì, ở bên cạnh hắn. Bích Loa chính là kêu lên một tiếng, trên mặt nhất thời lộ ra rung động thần sắc. HTTP. Bắc Vực Thiên Kiêu Hội, đó là cái gì? Thấy Bích Loa phản ứng, Lâm Vũ chân mày cau lại. Xem ra ngươi thật đúng là cái gì cũng không biết. Thần Phong cười khổ một tiếng, đạo, ngay cả Bắc Vực Thiên Kiêu Hội cũng không biết, ngươi cũng coi là duy nhất cái này một phần. Thôi, ngươi đi theo ta, chúng ta vừa đi vừa nói. Nói đến Bắc Vực Thiên Kiêu Hội, thì không khỏi không trước nói một chút tinh thần bảng. Tinh thần bảng, chính là Bắc Vực thế hệ trẻ người mạnh nhất bảng danh sách, toàn bộ Bắc Vực thế hệ trẻ, tổng cộng chỉ có 36 người có thể trúng tuyển, trong đó yếu nhất, đều có Niết Bàn 7, bát chuyển thực lực, người mạnh nhất, càng là có thể lấy Niết Bàn cửu chuyển cảnh, tỷ thí phong vương cường giả. Bọn họ cường đại, tựa như cùng tinh thần một dạng cao cao tại thượng, nhìn xuống thiên địa, kỳ quang mang ánh chiếu cả cái thế hệ trẻ, không người có thể thả tranh phong, chỉ cần bọn họ nguyện ý, thậm chí có thể lấy sức một mình, khai sáng một cái nhị lưu thế lực. Bất quá, tinh thần bảng có một cái thiếu sót, tuy nói là thế hệ trẻ, nhưng trên thực tế, tu luyện tới bọn họ cảnh giới này, chân chính tuổi tác cũng thường thường vượt qua 50, chỉ có thể nói là tương đối tuổi trẻ, vì vậy, là đền bù sự thiếu sót này, ở một tên cường giả dưới sự đề nghị, Thiên Kiêu bảng liền ứng vận nhi sinh. Thiên Kiêu bảng, tổng cộng có 72 người, chỉ có tuổi tác ở 30 tuổi trở xuống, lại tu vi không có đạt tới niết bàn cảnh võ giả mới có thể trúng tuyển, thực lực bọn hắn có lẽ không có tinh thần bảng cường giả cường đại, nhưng bọn họ tiềm lực, thiên phú, nhưng chưa chắc so với cái kia người phải kém hơn. Trên thực tế, cái gọi là Thiên Kiêu bảng, liền bị xem là tinh thần bảng trừ bị bảng danh sách, chỉ cần có thể tiến vào Thiên Kiêu bảng, vị lai liền có rất lớn tỷ lệ bước lên tinh thần bảng. Mà Bắc Vực Thiên Kiêu hội, chính là Thiên Kiêu bảng phán xét duy nhất tiêu chuẩn. Chương 489, Đại hội khai thủy chuẩn bị trước. Bắc Vực Thiên Kiêu hội, mỗi 5 năm tổ chức một lần, đến lúc đó, toàn bộ Bắc Vực, toàn bộ vực giới, toàn bộ thế lực, cũng sẽ phái ra mạnh nhất đệ tử trẻ tuổi tham gia, nếu là có thể ở trên trời kiêu trong buổi họp xếp vào 72 người đứng đầu, liền có thể đứng hàng Thiên Kiêu bảng. Thiên Kiêu bảng, không chỉ là một loại vinh dự, càng đại biểu chớ giải thưởng lớn. Từng cái tiến vào Thiên Kiêu bảng võ giả, cũng có thể có được ngũ đại đứng đầu thế lực, mười mấy nhất lưu thế lực chung nhau ban cho khen thưởng, phần thưởng kia phong phú trình độ, đủ để cho niết bàn cảnh cường giả cũng điên cuồng. Dĩ nhiên, ngẩng cao khen thưởng, đối ứng chính là biến thái độ khó. Dựa theo thông lệ, mỗi một giới Bắc Vực Thiên Kiêu hội, Bắc Huyền Hoàng hướng có 100 vị trí, mà ta Thái Nguyên Tiên Tông chờ còn lại tứ đại đứng đầu thế lực, là có 60 dự thi vị trí. Trừ lần đó ra, mỗi một nhất lưu thế lực có 10 vị trí, nhị lưu thế lực có 5 cái vị trí, tam lưu thế lực có đến một cái hai chỗ, hơn nữa một ít lãnh đời thế lực truyền nhân, tán tu võ giả, tổng cộng lại, tham gia thiên kiêu biết võ người, đem đạt tới ngàn người nhiều. Phải biết, có thể tham gia Bắc Vực Thiên Kiêu hội, bản thân liền đều là thiên nguyên lục trọng thiên cường giả đỉnh cao, muốn tại nhiều như vậy người chính giữa bộc lộ tài năng, có thể thấy độ khó là kinh người dường nào. Thần Phong thật dài phun một ngụm khí, trầm giọng nói, Diệp Vô Tuyết thực lực, đã coi như là thập phần cường đại, nhưng trên thực tế, lấy hắn hiện ra thực lực, nhiều lắm là ở trên trời kiêu trong buổi họp xếp vào 5 vị trí đầu, muốn đi vào tiền tam, cũng có độ khó rất cao, về phần số 1, vậy căn bản không thể nào. Ồ, nghe đến đó, Lâm Vũ chân mày cau lại, rốt cuộc đối với ngày này kiêu bảng sinh ra hứng thú. Diệp Vô Tuyết thực lực, có thể nói đã là cố gắng hết sức cường hãn, so với bình thường niết bàn chuyển một cái võ giả mạnh hơn một ít, có thể ở Bắc Vực Thiên Kiêu hội thượng, thậm chí ngay cả tiền tam cũng chưa chắc đứng vào đi, có thể thấy ngày này kiêu bảng cạnh tranh trình độ kịch liệt là kinh người dường nào. Thần sư huynh, ngươi theo ta nói nhiều như vậy, nghĩ đến không phải chỉ là theo ta kể chuyện xưa đi. Hắn nhìn về Thần Phong, mở miệng nói, nếu như ta không đoán sai lời nói, ta hẳn là lấy được tham dự này Bắc Vực Thiên Kiêu hội vị trí chứ. Ê! Thần Phong sững sờ, không nghĩ tới Lâm Vũ lại dẫn đầu đoán được, chợt liền gật đầu nói, ngươi đoán không sai, đi qua Thanh Phong chủ cùng mấy vị trưởng lão quyết định, ngươi đem cùng 9 người khác, đem đại biểu chúng ta Kiếm Phong đồng thời tham gia lần này Bắc Vực Thiên Kiêu hội. Ngoài ra, ta phải nói cho ngươi, nửa tháng nửa thời gian, khóa này Bắc Vực Thiên Kiêu hội vòng loại liền muốn bắt đầu, nguyên nhân chính là như thế. Thanh Phong chủ chờ cao tầng quyết định, tạm thời đem lần này đệ tử tinh anh khen thưởng đề cao. Một hồi, ngươi có thể ở tông môn bảo khố chính giữa, tùy ý chọn như thế hoặc là mấy thứ bảo vật, chỉ cần cộng lại tổng giá trị không cao hơn 10.000 nguyên thạch là được. 10.000 nguyên thạch. Lâm Vũ chân mày cau lại, 10.000 nguyên thạch, đối với toàn bộ Thái Nguyên Tiên Tông có lẽ không coi vào đâu, có thể so với thiên nguyên cảnh võ giả mà nói, không thể nghi ngờ nhưng là một khoản tiền lớn. Xem ra, vì lần này Bắc Vực Thiên Kiêu hội, kiếm phong cao tầng cường giả, cũng là mưu đồ không cạn. Một lát sau, Lâm Vũ đi theo thần phong, đến tông môn bảo khố. Toàn bộ Thái Nguyên Tiên Tông, thật ra thì có thật nhiều ca cấp bậc bất đồng bảo khố, Lâm Vũ bọn họ đến, chẳng qua là đối ứng ngoại môn bảo khố mà thôi. Nhưng dù cho như thế, ở trong đó bảo bối cũng là bày la liệt, khắp nơi chất đầy, để cho người nhìn hoa cả mắt. Bất quá, ở gặp qua Chu Thiên Kiếm Tông lưu lại bảo khố sau khi, Lâm Vũ đối với đây cũng là có một ít sức đề kháng, ngược lại không có quá khuyết điểm thái, này ngược lại thì để cho thần phong lại càng cao hơn nhìn Lâm Vũ liếc mắt. Cuối cùng, Lâm Vũ ở trong bảo khố chọn một phen sau, chọn một bộ kiếm trận. Một bộ này kiếm trận, được đặt tên là Tử Lôi Kiếm Trận, tổng cộng có 3.000 chuôi bảo kiếm, mỗi một chuôi bảo kiếm, đều là thất phẩm trung cấp bảo kiếm, cộng lại, giá trị có thể so với nhất kiếm bát phẩm cấp thấp linh khí. Ngoài ra, này Tử Lôi Kiếm Trận vẫn có thể hấp thu lôi điện chi lực, đang thúc dục động kiếm trận đồng thời, thả ra lôi điện đối địch, về phần có thể thả ra lôi điện số lượng, chính là do thực lực võ giả, đối với kiếm trận khống chế trình độ cùng nhiều phương diện quyết định. Thật muốn coi như, bộ kiếm trận này giá trị còn không ngừng 10.000 nguyên thạch, bất quá bởi vì Lâm Vũ sắp tham gia Bắc Vực Thiên Kiêu Hội, cuối cùng, trông coi bảo khố trưởng lão cho Lâm Vũ bật đèn xanh, để cho Lâm Vũ lấy được bộ kiếm trận này. Nhưng cùng lúc, trưởng lão kia cũng bức bách Lâm Vũ lập được cam kết, nếu không phải có thể ở Thiên Kiêu trong buổi họp xếp vào top 100, như vậy nhất định tu thường còn chưa đủ để bộ phận. Đối với lần này, Lâm Vũ tự nhiên không có ý kiến. Hắn đối với thực lực mình vẫn có lòng tin, nếu như ngay cả chính là top 100 đều không cách nào làm được, vậy hắn cũng không cần lăn lộn. Lấy Tử Lôi Kiếm Trận, Lâm Vũ liền trở lại Thái Huyền Đảo, thừa dịp cuối cùng thời gian nửa tháng, một bên củng cố tu vi, một bên thử khống chế này Tử Lôi Kiếm Trận. Hắn bây giờ linh hồn lực cường độ, đủ để đồng thời thao túng 1.500 chuôi Tử Lôi Kiếm, dĩ nhiên linh hồn lực cường độ đủ là một chuyện, có thể hay không thật làm xong, lại là một chuyện khác. Coi như là cường độ đến, có thể nếu như không có đi qua thời gian dài luyện tập, kia cũng không cách nào chân chính đem khống chế. Sau đó, Lâm Vũ liền bắt đầu một lần nữa đất bế quan. Vốn có tam hồn thần thông dưới tình huống, Lâm Vũ tương đương với 3 người đồng thời đang tu luyện, hắn 3 cái linh hồn, trong đó chủ linh hồn dùng tu luyện ngự kiếm thuật, còn thừa lại 2 cái phân linh hồn, là theo thứ tự là tiến một bước suy diễn mạn kiếm cùng huyễn diệt kiếm đồng. 3 cái linh hồn, phân biệt tu luyện phương hướng khác nhau, tề đầu tịnh tiến, nhưng lại không liên quan tới nhau, nếu để cho những võ giả khác biết, tất nhiên sẽ vạn phần ghen tị, nhưng này loại linh hồn biến dị tới năng lực, lại là người khác ghen tị cũng ghen tị không được. Thời gian nửa tháng trong trước mắt, ở mạn kiếm cùng huyễn diệt kiếm đồng phương diện, Lâm Vũ mặc dù có tăng lên, nhưng tăng lên phúc độ không lớn, ngược lại ngự kiếm thuật phương diện, có không nhỏ tiến bộ. Bây giờ, hắn đã có thể thuần thục thao túng 1.500 chuôi Tử Lôi Kiếm, với ban đầu chỉ có 1.000 chuôi bảo kiếm thời điểm, uy lực tự nhiên lại mạnh hơn hoành rất nhiều. Ngoài ra, Lâm Vũ cảnh giới cũng hoàn toàn vững chắc tại Thiên Nguyên Tam Trọng Thiên, hắn thực lực bây giờ, mới xem như chính thức có được ngoại môn đệ tử tinh anh nên có thực lực. Tiếp đó, nên lên đường đi chỗ đó Bắc Vực Thiên Kiêu Hội. Đem toàn bộ Tử Lôi Kiếm thu nhập dưỡng kiếm hồ lô bên trong, Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo vẻ chờ mong, đối với cái này một trận đại hội, hắn đã có nhiều chút không kịp chờ đợi. Sau nửa giờ, hắn đến kiếm phong ngoại môn quảng trường, đồng thời đến, còn có Diệp Vô Tuyết đám người, mà Vân Kình Thương, bất ngờ cũng ở trong đó. Thấy Vân Kình Thương, Lâm Vũ chân mày đầu tiên là nhíu một cái, chợt liền thư giãn đi xuống. Vân Kình Thương ở ngược lại vừa vặn, lần trước tinh anh khiêu chiến cuộc so tài, hắn không có cùng Vân Kình Thương giao thủ, nhưng lúc này đây, hắn lại là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Xem ra, người cũng đã đến đông đủ. Đang lúc này, một vệt ánh sáng đầu áo dài trắng trung niên thân hình đột nhiên xuất hiện. Chương 490, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tên trọc đầu này áo dài trắng trung niên, chính là hôm đó cùng thanh nguyên đám người ở đồng thời tứ trưởng lão một trong, ánh mắt của hắn đảo mắt nhìn một vòng, cuối cùng rơi vào Lâm Vũ trên người. Khi thấy Lâm Vũ tu vi đã đạt tới Thiên Nguyên Tam Trọng Thiên sau khi, hắn nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, đôi mắt sâu bên trong lộ ra vẻ hài lòng, chợt mở miệng nói, nếu người cũng đã đủ, chúng ta trước cùng với khắc năm ngọn núi lớn người hội họp, đi theo ta. Vừa nói, hắn tay háo phất một cái, một cổ lực lượng liền cuốn lên Lâm Vũ mấy người, trong nhấp nháy liền tại chỗ biến mất. Một lát sau, mọi người đang một ngọn núi chân núi nơi đáp xuống. Lúc này, dưới chân núi, còn lại mấy ngọn núi lớn đệ tử cũng đã tới. Trong đó Đao Phong dẫn đội là một gã vác đao trong lạnh lùng năm, Hồn Phong dẫn đội là một gã hắc bào nón lá người, Linh Thể Phong dẫn đội là một gã thân hình tráng hán khôi ngô, Vạn Tượng Phong dẫn đội là một gã chân không đại hán, Tiêu Diêu Phong dẫn đội là một gã mặt mũi thong thả thanh bào lão giả. Với kiếm phong như thế, từng cái đỉnh núi tất cả tới 10 tên đệ tử, trong đó ngược lại có mấy cái Lâm Vũ người quen. Nói thí dụ như Hồn Phong Phật Thái Hư, Vạn Tượng Phong Bắc Giao Tuyết, Trừ Bàn Tử, Địch Long, đều là cùng Lâm Vũ cùng một nhóm tham gia chiêu tân đại hội. Ồ! Lâm Vũ đám người vừa mới đáp xuống, hiện trường ánh mắt mọi người, chính là không hẹn mà cùng nhìn về Lâm Vũ, đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Không có cách nào ở những người còn lại đều là thiên nguyên lục trọng thiên dưới tình huống, Lâm Vũ ngày này nguyên tam trọng thiên cảnh giới, thật sự là quá gai mắt, muốn cho người không chú ý đến hắn đều khó khăn. Lúc nào, kiếm phong lại luân lạc tới mức độ này. Đao phong trong trận doanh, một tên ánh mắt bướng bỉnh thanh niên áo bào đen chân mày cau lại, cười lạnh nói, lại phái ra một cái thiên nguyên tam trọng thiên phế vật. Hừ, nếu là kiếm phong coi là thật không tiếng người, ta Đao Phong có là nhân tài, có thể thay các ngươi xuất chiến. Lời này vừa nói ra, kiếm phong bên này, không ít người sắc mặt đều là hơi đổi. Tuy nói bọn họ với Lâm Vũ không có giao tình gì, mà dù sao đều là kiếm phong một phân tử, hắc bào thanh niên này dễu cợt Lâm Vũ cũng liền thôi, thậm chí ngay cả kiếm phong cũng liên đới dễu cợt đi vào, đây cũng là bọn họ thật sự không thể chịu đựng. Một tên thanh niên áo bào tím lạnh lùng nói, Tống Dương, ta kiếm phong sự tình, còn chưa tới phiên ngươi tới liền quản, ngươi tốt nhất quản tốt ngươi miệng. Thật sao? Thanh niên áo bào đen lúc này liền cười lạnh nói, các ngươi kiếm phong sự tình, ta là không xen vào, bất quá, ta nhưng có thể đại biểu Đao Phong, dò xét tiểu tử này cân lượng. Tiếng nói rơi xuống, thanh niên áo bào đen lại trực tiếp liền động thủ. Thân hình hắn giống như đạo tia chớp màu đen, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, trong tay bá đất hiện ra một thanh màu đen đại đao, liền muốn hướng Lâm Vũ chặt xuống. Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ con ngươi chính giữa, đột nhiên hiện ra vô số thanh kiếm, kiếm hải chìm nổi, còn như vòng xoáy ngân hà, để cho người không nhịn được liền chìm đắm trong đó. Ồn ào! Thanh niên áo bào đen đang muốn chặt xuống đao đột nhiên dừng lại, hắn ánh mắt lộ ra hoảng hốt vẻ, cả người giống như si ngốc một dạng ngây tại chỗ. Sau đó, Lâm Vũ nhẹ nhàng một trường vỗ ra, thân hình hắn, liền trực tiếp bay rớt ra ngoài. Muốn dò xét ta cân lượng, xem ra ngươi còn chưa đủ tư cách. Lâm Vũ nhàn nhạt mở miệng, sắc mặt không hề bận tâm, không thay đổi chút nào, phảng phất chẳng qua là làm một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Ngươi! Thanh niên áo bào đen cuối cùng từ hoảng hốt trong trạng thái tỉnh lại, mới vừa khôi phục ý thức, hắn liền nghe được Lâm Vũ lời này, gương mặt nhất thời càng xanh mét, khó coi tới cực điểm. Thua thiệt trước hắn còn đang dếu cợt Lâm Vũ phế vật, có thể mới dốc giao thủ một cái, hắn liền ở Lâm Vũ trên tay chịu thiệt thòi lớn, này há chẳng phải là nói rõ, so với hắn phế vật còn phải không bằng. Nhất là thấy thanh niên áo bào tím đám người quái dị ánh mắt, trong lòng của hắn càng là một cơn lửa giận vô căn cứ lên, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay màu đen đại đao buộc phát ra tối đen như mực ánh sáng, liền muốn một đao hủ ở hải ra. Đủ! Đang lúc này, Đao Phong dẫn đội kia vác đao trong lạnh lùng năm lạnh rên một tiếng, còn ngại mới vừa rồi mất mặt không đủ. Dừng tay cho ta! Phải! Nghe được trong lạnh lùng năm lời này, thanh niên áo bào đen mặc dù không cam lòng, lại cũng chỉ có thể cố đè xuống đến. Hắn đoán hận nhìn Lâm Vũ liếc mắt, liền lui trở về Đao Phong trận doanh chính giữa. Đứa Nguyên, xem ra các ngươi kiếm phong lần này, ngược lại thu cái đệ tử giỏi, bất quá ta thế nào cảm giác, tiểu tử này càng nên đợi ở Hồn Phong, mà không phải là các ngươi kiếm phong. Trong lạnh lùng năm chợt nhìn về đầu trọc áo dài trắng trung niên, nhàn nhạt mở miệng. Vũ Văn Tuyên, sự tình không thể nhìn không mặt ngoài, linh hồn công kích thủ đoạn, chẳng qua là tiểu tử này năng lực một bộ phận A. Đầu trọc áo dài trắng trung niên ngược lại không một chút nào tức giận, cười híp mắt nói. Từ xưa tới nay, đao kiếm từ trước đến giờ không thể cùng tồn tại, cho dù là Thái Nguyên Tiên Tông cũng là như vậy. Ở sáu ngọn núi lớn giữa, đao phong cùng kiếm phong lẫn nhau coi thường nhất mắt, trong ngày thường minh tranh ám đấu sự tình cũng là nhiều nhất. Lần này, Lâm Vũ dễ dàng đánh bại thanh niên áo bào đen, để cho đao phong ngay trước mọi người mất mặt, cũng coi là vì hắn cạnh tranh một hơi thở. Cái này làm cho hắn đối với Lâm Vũ, ngược lại lại tăng thêm mấy phần hảo cảm. Hừ! Trong lạnh lùng năm lạnh rên một tiếng, không nói thêm gì nữa. Đối với bọn họ đẳng cấp này tồn tại mà nói, điểm nhỏ này mâu thuẫn, bất quá là một tiểu nhạc đệm thôi, bọn họ sở gì không ngăn trở, cũng chính là đồ cái chuyện vui a. Nếu là thật muốn ở chuyện này thượng làm nhiều con quýt, kia ngược lại không phù hợp bọn họ thân phận. Chuyện này, cũng quả thật chỉ là một tiểu nhạc đệm, bất quá này tiểu nhạc đệm, lại để cho Lâm Vũ ở trong mắt mọi người địa vị dương cao không ít. Bằng vào hắn ngón này linh hồn công kích thủ đoạn, cho dù hắn chẳng qua là thiên nguyên tam trọng thiên cảnh giới, cũng đủ để bước lên thiên nguyên lục trọng thiên đứng đầu hàng ngũ. Được, mở ra thông vãng thiên tâm hồ truyền tống trận đi. Tiêu Diêu Phong thanh bảo lão giả mở miệng, ở sáu ngọn núi lớn chính giữa, Tiêu Diêu Phong người từ trước đến giờ là tối siêu thoát nhàn nhã, dĩ nhiên, thực lực bọn hắn cũng tuyệt đối không kém, nếu không cũng không khả năng đứng hàng sáu ngọn núi lớn một trong. Giống như là này thanh bảo lão giả, chính là trong đám người thực lực mạnh nhất, cũng là lý lịch dài nhất một tên cường giả. Hắn này vừa mở miệng, đầu trọc áo dài trắng thanh niên đám người sắc mặt, đều là trở nên trang nghiêm. Sau đó, sáu đại cường giả đồng loạt nặn ra một đạo kết ấn, trên mặt đất, vô số đường cong hiện lên, tản mát ra thần dị ánh sáng, cuối cùng, ở giữa không trung xuôi ngược thành một cánh cửa ánh sáng. Đi thôi. Sau đó, sáu đại cường giả bước ra một bước, dẫn đầu bước vào quang môn bên trong, theo sát phía sau, Lâm Vũ đám người, cũng rối rít bước vào quang môn bên trong. Cuối cùng, làm tất cả mọi người đều tiến vào quang môn sau khi, kia quang môn liền tự động khép lại, sau một khắc, trực tiếp tiêu tan tại chỗ. Cùng lúc đó, Lâm Vũ đám người, là xuất hiện ở một tòa cô đảo thượng. Cô đảo không lớn, trôi lơ lửng ở một mảnh trong veo trên hồ nước, trong đảo đã có hơn ngàn danh võ giả, đại đa số đều là hơn 20 tuổi dáng vẻ, từng cái, đều là đạt tới thiên nguyên lục trọng thiên cảnh giới. Chương 491 Ngũ đại đứng đầu thế lực. Thái Nguyên Tiên Tông người đến. Không nghĩ tới lần này, ngũ đại đứng đầu thế lực chính giữa, lại là Thái Nguyên Tiên Tông người đến được nhanh nhất. Lâm Vũ đoàn người hạ xuống, nhất thời đem ánh mắt mọi người toàn bộ đều hấp dẫn tới. Bất cứ lúc nào chỗ nào, ngũ đại đứng đầu thế lực, mãi mãi cũng là mọi người chú ý tiêu điểm. Ở ngũ đại thế lực ánh sáng bao phủ xuống, hết thảy thế lực cũng sẽ ảm đạm phai mờ. Hơn nữa lần này, Thái Nguyên Tiên Tông chính là ngũ đại thế lực bên trong đến nơi trước tiên, tự nhiên càng là làm người khác chú ý. Ừ, chuyện gì xảy ra? Thái Nguyên Tiên Tông đệ tử chính giữa, vẫn còn có một cái Thiên Nguyên Tam Trọng Thiên. Thiên Nguyên Tam Trọng Thiên, lại cũng phái tới Bắc Vực Thiên Kiêu Hội. Cái này quá Nguyên Tiên Tông, cũng không tránh khỏi quá kiêu ngạo đi. Rất nhanh, mọi người liền rối rít chú ý tới Lâm Vũ, nhất thời toàn trường cũng đập nổi. Cho dù là những thứ kia tam lưu thế lực, tán tu võ giả, có thể tới Bắc Vực Thiên Kiêu Hội, tất cả đều là ít nhất thiên nguyên lục trọng thiên cảnh giới. Dưới tình huống này, Lâm Vũ thiên nguyên tam trọng thiên cảnh giới, thật sự là làm người ta khó mà tiếp nhận. Đối với cục diện này, vô luận là Lâm Vũ, hay lại là đầu trọc áo dài trắng trung niên đám người, nhưng đều là sớm có dự liệu. Bất kể những người này bây giờ là thái độ gì, chờ đến Thiên Kiêu sẽ chính thức bắt đầu. Lâm Vũ cho thấy thực lực bản thân, sự thật tự nhiên sẽ gặp biến chuyển bọn họ thái độ. Ở sáu tên trưởng lão dưới sự hướng dẫn, Lâm Vũ đám người hướng cô trong đảo đi tới, nơi đó, chính là ngũ đại đứng đầu thế lực tự lưu, chỉ có ngũ đại thế lực người, mới có thể đợi ở nơi nào. Còn lại thế lực võ giả, nếu là dám không biết trời cao đất rộng chiếm cứ nơi đó, cho dù là nhất lưu thế lực, kết quả cũng sẽ vô cùng thảm. Siêu siêu siêu. Ngay tại Lâm Vũ đám người đứng lại không lâu sau, một tràng tiếng xé gió đột nhiên truyền tới, chợt một chiếc đạt tới dài ngàn mét thanh sắc linh thuyền, từ đàng xa tật lược mà chi, chỉ hai ba cái hô hấp thời gian, liền đáp xuống cô đảo thượng. Thanh sắc linh trên thuyền, một tên khí chất nho nhã ôn hòa trung niên đứng ở mũi thuyền, ở bên cạnh hắn, là một gã khí tức cơ hồ cùng hắn giống nhau như lúc nho nhã thanh niên, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Ở phía sau, chính là mười mấy tên tuổi trẻ võ giả, bọn họ người mặc nhất trí thanh bào, ăn mặc giống nhau như lúc, khí tức bài sơn hải đảo tới, làm cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác bị áp bách. Đây chính là ngũ đại đứng đầu một trong những thế lực, Ứng Thiên Thư Viện đệ tử. Cái thế lực này đệ tử, chủ tu là nho đạo, chú trọng là trung dung chi đạo, đồng thời lại mang lòng thiên hạ, đi nhân gian, lấy chém chết ma đầu, cứu tế thiên hạ vi kỷ nhâm. Mấy thế lực lớn khác, nói như vậy, chỉ cần tu vi đến, liền có thể tấn cấp thành tầng thứ cao hơn đệ tử, có thể ở Ứng Thiên Thư Viện, muốn tấn thăng lời nói, không chỉ có muốn thực lực đạt tiêu chuẩn, đồng thời, còn phải hoàn thành thư viện ban hành giết ma nhiệm vụ. Cũng tỉ như nói, Ứng Thiên Thư Viện ngoại môn đệ tử, nếu là muốn tấn thăng nội môn, trừ muốn đạt tới Niết Bàn cảnh ra, còn phải ít nhất đánh chết một tên Niết Bàn chuyển một cái trở lên ma đầu. Chính là nguyên nhân này, Ứng Thiên Thư Viện cùng Vạn Đạo Ma Tông quan hệ một mực cực kém, có thể nói là tử địch. Ngoài ra, Thích Gia Phật Quốc với Vạn Đạo Ma Tông quan hệ cũng là cực kém, bất quá nó ở Bắc Vực tự thành nhất phái, ít ỏi cùng thế lực khác qua lại, vì vậy, Ứng Thiên Thư Viện cùng Thích Gia Phật Quốc giữa quan hệ cũng rất bình thường. Đứng ở đầu thuyền tên kia, chính là chỗ này lần Ứng Thiên Thư Viện tuyển thủ hạt giống. Không biết khi nào, Trừ Bàn Tử lại chui vào Lâm Vũ bên người, mở miệng nói, tên kia kêu Tô Tử Chiết, nghe nói, hắn đã từng đuổi giết qua một tên Niết Bàn chuyển một cái ma đầu 3 ngày 3 đêm, cuối cùng thành công đem đối phương chém chết. Thật ra thì, ngay từ lúc nửa năm trước, hắn cũng đã có thể đột phá đến Niết Bàn cảnh, nhưng vì lần này Bắc Vực Thiên Kiêu hội, hắn miễn cưỡng áp chế chính mình tu vi, lấy thực lực của hắn, ít nhất cũng có thể tại lần này Thiên Kiêu trong buổi họp xếp vào 5 vị trí đầu. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ chân mày cau lại. Đã từng tự mình chém chết qua Niết Bàn chuyển một cái cường giả, ánh sáng từ một điểm này đi lên nói, này Tô Tử Chiết thực lực, liền so với Diệp Vô Tuyết còn phải mạnh hơn. Xem ra, trước đó, Thần Phong nói Diệp Vô Tuyết nhiều lắm là chỉ có thể xếp vào lần này Thiên Kiêu sẽ 5 vị trí đầu, không chỉ không có phóng đại, ngược lại hay lại là đánh giá cao Diệp Vô Tuyết. Sợ rằng trên thực tế, Diệp Vô Tuyết nhiều lắm là cũng là có thể xếp vào trước 10. Thậm chí ngay cả trước 10 cũng chưa chắc có thể xếp vào đi. Ha ha ha ha. Đang lúc này, một trận ngông cuồng tiếng cười lớn đột nhiên truyền tới, ma khí lan lộn, ở phía xa tạo thành từng miếng ma vân, phô thiên cái địa một loại vọt tới. Ma vân bên trong, mười mấy tên võ giả hô khiếu nhi đến, trong này, có sống, có hai cái đầu, hữu hình như củi khô, cũng có mặc hở hang nóng bỏng mỹ nữ, cũng có mặt đầy thoa khắp máu tươi cổ quái thanh niên. Chân chính có thể nói là quần ma loạn vũ. Vạn Đạo Ma Tông người đến. Vội vàng rút lui, nhất định phải cách đám người này xa xa. Thấy ma vân nhanh chóng trào gần, không ít võ giả sắc mặt nhất thời đại biến, thậm chí bao gồm một ít nhất lưu thế lực, lập tức liền như chim mông như vậy một loạt mà tán, xa xa tránh ra tới. Ngũ đại đứng đầu thế lực chính giữa, Bác Huyền Hoàng hướng cường đại nhất, bá đạo, mà Vạn Đạo Ma Tông, là máu lạnh nhất, bướng bỉnh, cuồng ngạo, tàn nhẫn. Bọn họ làm việc cho tới bây giờ đều là tùy tâm sở dụng, không cân nhắc bất kỳ kết quả gì, tâm tình tốt cũng sẽ giết người, tâm tình không tốt cũng sẽ giết người, hở một tí liền giết người phóng hỏa, không chút kiêng kỵ nào. Hết lần này tới lần khác thực lực bọn hắn lại cực kỳ cường đại, chiếm cứ toàn bộ Bắc Vực Nam Bộ, cho dù là đồng thời cùng Ứng Thiên Thư Viện, Thích Gia Phật Quốc là tử địch, nhưng cũng là hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Nếu như không phải là bởi vì kỳ nội bộ cũng không hòa thuận, thậm chí xấu xa rất nhiều, thực lực của hắn thậm chí càng vượt qua Thái Nguyên Tiên Tông, đủ để cùng Bắc Huyền Hoàng hướng sánh bằng. Quả nhiên, Vạn Đạo Ma Tông tứ đại ma tử đô tới. Trừ Bàn Tử cũng không biết là lấy ở đâu tình báo, đối với các đại đứng đầu thế lực tình huống, đều đang là như lòng bàn tay, há mồm liền nói, vậy có hai cái đầu ra hỏa, là cực kỳ hiếm thấy liên thể sinh đôi, được đặt tên là Ma Khôi Sóng Tử. Kia giống như củi khô, gọi là lạc ngũi. Am hiểu nhất chế tác, điều khiển đủ loại con rối, là tứ đại ma tử bên trong giảo hoạt nhất âm độc hung tàn một người. Mặc hở hang người nữ kia, gọi là Mị Cơ, đừng xem dung mạo của nàng hồng nhan họa thủy, nhưng trên thực tế, nhưng là cái ăn tươi nuốt sống chân chính kẻ gây họa. Về phần mặt kia thượng tô máu tươi ra hỏa, chính là tứ đại ma tử đứng đầu, cũng là trong 4 người này thực lực mạnh nhất, gọi là Huyết Hy, nghe nói, đích thân hắn giết chết người, liền có suốt gần 100 vạn. Ban đầu, từng có Ứng Thiên Thư Viện Niết Bàn cảnh cường giả đuổi theo giết hắn, nhưng cuối cùng, lại ngược lại bị hắn đánh chết 3 gã Niết Bàn chuyển một cái cường giả, hơn nữa bình yên chạy thoát. Trận chiến này, hoàn toàn điện định hắn Vạn Đạo Ma Tông Thiên Nguyên cảnh đệ nhất nhân thân phận, lần này Bắc Vực Thiên Kiêu hội, hắn là có cơ hội tranh đoạt đệ nhất tuyển thủ hạt giống. Nói xong lời cuối cùng, Trừ Bàn Tử sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Cũng cút ngay cho ta. Đang lúc này, kêu ma vân rốt cuộc hàng lâm đến cô trên đảo, chỉ thấy kêu ma Khôi Song Tử cuồng cười một tiếng, chợt một cái tắt đánh ra, liền đem khoảng cách gần hắn nhất vài tên võ giả chụp miệng phun máu tươi, hoành bay ra ngoài. Chương 492, rối rít đăng tràng. Đoàng đoàng đoàng. Kia vài tên bị đánh bay ra ngoài võ giả, một mực bay ngược ra mấy trăm mét bên ngoài, mới nặng nề rơi trên mặt đất, máu thịt bé bét, bạch cốt đều lộ ra đến, vô cùng thê thảm, giống như một con chó chết. Có thể thấy như vậy một màn, kia vài tên võ giả đồng môn lại không một người dám mở miệng nói chuyện, ngay cả bọn họ trưởng bối, cũng là mặt đầy vẻ giận dữ, lại giận mà không dám nói. Không có cách nào vạn đạo ma tông người từ trước đến giờ là phách lối quản, lại vô cùng bao che, nếu là bọn họ dám ra tay, những vạn đạo ma tông đó thế hệ trước cường giả sẽ gặp không chút do dự động thủ, đưa bọn họ toàn bộ đều giết sạch. Cho nên, dù là trong lòng như thế nào đi nữa phẫn uất, bọn họ cũng chỉ có thể nhịn cơn tức này. Ha ha ha ha, một đám rác rưởi. Ma Khôi song tử hai cái đầu cũng phát ra tiếng cười điên cuồng thanh âm, ánh mắt của hắn chợt nhìn về Tô Tử Chiết, cười như điên nói, Tô Tử Chiết, lần này thiên kiêu trong buổi họp, ta nhất định sẽ tự tay xé ngươi. Ta ma ngoại đạo, người người phải trừ diệt. Tô Tử Chiết lạnh rên một tiếng, hắn vốn là rất nho nhã ôn hòa, có thể khi thấy tứ đại ma giờ tí sau khi, sắc mặt nhưng là trở nên vô cùng lạnh lùng, không che giấu chút nào trong mắt chán ghét cùng sát ý. A-di-đà Phật, thí chủ như thế tàn bạo, sớm muộn cũng có một ngày, sợ là muốn xuống kia vô tận ngục, nấu thủ kia vạn thế kiếp nạn. Đang lúc này, một đạo Phật hiệu âm thanh đột nhiên vang lên, chợt một cái từ mi thiện mục, trên cổ treo một chuỗi Phật châu lão hòa thượng, chân đạp Phật quang màu vàng, từ đàng xa tật lược mà tới. Chuyện cũ. A tui. Sau lưng hắn, là một cái đầu đỉnh chín giới ba, tay cầm một cái hồ lô rượu tuổi trẻ hòa thượng, hắn cả người trên dưới tràn ngập Phật quang màu vàng, sau gót có một vòng vầng sáng màu vàng óng, có thể hết lần này tới lần khác, trên người hắn lại không có tản mát ra bất kỳ khí tức gì, liền như cùng một người bình thường. Có thể làm được một điểm này, nói rõ hắn đối với thực lực bản thân khống chế, đã đạt tới một cái cực cao trình độ, mới có thể đem chân nguyên hoàn toàn thu liễm. Đó chính là thích giả Phật quốc tuyển thủ hạt giống, tiểu hòa thượng. Trừ bàn tử trong mắt hiện lên một vẻ kinh dị, đạo, người này, trước ngược lại không thế nào nghe nói qua, nghe nói là một tên Phật đạo đại năng truyền thế, trước đây không lâu, mới bị thích giả Phật quốc cường giả phát hiện, tiếp dẫn trở về thích giả Phật quốc, hơn nữa vì hắn tiến hành thức tỉnh nghi thức. Nghe nói, hắn mới vừa hoàn thành trí nhớ kiếp trước thức tỉnh, liền trực tiếp đạt tới thiên nguyên lục trọng thiên viên mãn. Hơn nữa đánh bại thích giả Phật quốc một tên niết bàn chuyển một cái cường giả. Mặc dù không biết hắn thực lực chân chính, nhưng nghe nói thích giả Phật quốc lao hòa thượng, đều đã nhận định hắn sẽ đoạt được lần này thiên kiêu sẽ số một. Phải biết, những thứ kia lão hòa thượng chưa bao giờ vô thối tha, nếu bọn họ nói như vậy, nhất định là có không nhỏ nắm chặt. Lại là hắn. Trừ bàn tử lời còn chưa nói hết, Lâm Vũ trên mặt, cũng đã hiện ra vẻ quái dị. Bởi vì, nay tiểu hòa thượng, hắn căn bản là nhận biết, này rõ ràng chính là ban đầu cùng hắn ở thất lạc bảo khố từng có một phen giao tình tiểu hòa thượng. Tựa hồ là cảm ứng được Lâm Vũ ánh mắt, tiểu hòa thượng ánh mắt đột nhiên hướng Lâm Vũ trông lại, này nhìn một cái, trong mắt của hắn cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, chợt hướng Lâm Vũ khẽ mỉm cười. Các ngươi đây là... Trừ ban tử ngẩn người một chút, đột nhiên nghĩ tới cái gì tựa như, đúng, ta nghĩ ra rồi. Kia tiểu hòa thượng, tựa hồ với ngươi như thế đến từ linh không vực. Chẳng lẽ nói, hai người các ngươi nhận biết? Xác thực như thế. Lâm Vũ gật đầu một cái, mặc dù với tiểu hòa thượng tiếp xúc không nhiều, nhưng hắn với đối phương ngược lại rất là nói chuyện rất là hợp ý, có một chút chi kỷ cảm giác. Này! Trừ bàn tử hoàn toàn không nói gì, không nghĩ tới hắn với Lâm Vũ nói nửa ngày, nguyên lai Lâm Vũ với đối phương sớm nhận biết. Ô ô ô! Đang lúc này, xa xa đột nhiên chuyển tới khua chiêng gõ trống thanh âm. Một đạo hào quang màu vàng xẹt qua không trung, tạo thành một vệt kim quang lát mà thành đại đạo. Một hàng toàn thân do hoàng kim chế tạo thành chiến xa ẩm chạy nhanh đến, ở kia chiến xa màu vàng nóng thượng, từng tên một người mặc hoàng kim khôi giáp, mặt mũi uy nghiêm, giống như pho tượng đúc một loại võ giả, tay cầm hoàng kim chiến giáp, tản mát ra khí tức, giống như bài sơn hải đảo, đập vào mặt. Hoàng kim chiến xa sau khi là một nhóm trận hình khổng lồ đội danh dự, phía ngoài nhất đều là dung mạo xinh đẹp thiếu nữ, cầm trong tay thiểm thức thất thải lưu quang giỏ hoa, đem nhiều đóa thất thải cánh hoa bỏ ra, đem trọn phiến thiên không ánh chiếu thất thải lưu hà. Đội danh dự trung ương là một cái dù sao đều là 9 người phương trận, thổi ngọc loa, gõ ngọc cổ, thổi đến rộng lớn mà long trọng âm nhạc. Mà ở đội danh dự phía sau, một cái dáng giống như núi nhỏ khổng lồ hoàng kim sư tử, toàn thân kim loa mắt, tản mát ra cường đại vô cùng khí tức, chính kéo một chiếc ngũ sắc xe vua, chậm rãi dậm chân mà tới. Nói là chậm chạp, nhưng trên thực tế, kia hoàng kim sư tử mỗi một bước bước ra, đều là mấy trăm trượng khoảng cách, trong nháy mắt, liền đến cô trên đảo. Chỉ thấy ở đó hoàng kim sư tử kéo ngũ sắc trên xe kéo, một tên thanh niên cao lớn ngạo nghễ mà đứng, hắn tóc dài, thẳng đứng bả vai, tản mát ra chói lóa mắt ánh sáng. Hắn bình tĩnh đứng tại chỗ, không nói một lời, nhưng lại giống như trong thiên địa này tâm, để cho ánh mắt mọi người, đều là không nhịn được hướng hắn nhìn lại. Bác huyền hoàng triều người, quả nhiên vĩnh viễn như vậy yêu nói bài tràng. Trừ bàn tử xì khẽ một tiếng, thần sắc nhưng là ngưng trọng trước đó chưa từng có, trầm giọng nói, người này, chính là bác huyền hoàng triều cựu hoàng tử, Hoàng Lăng Phong. Hắn chính là bác huyền hoàng chủ nhỏ nhất ấu tử, cũng là trừ thái tử ra, tối thụ bác huyền hoàng chủ sủng ái nhi tử. Từ nhỏ, hắn liền hưởng thụ có thể nói toàn bộ bác vực tốt nhất tài nguyên, là bồi dưỡng đứa con trai này. Bác huyền hoàng chủ thậm chí vì hắn tìm một vị phong vương cường giả làm lao sư, đủ loại tài nguyên tu luyện, càng là mặc hắn hưởng dụng. Nhưng người này, lại không phải cái loại này phòng ấm trong nuôi đi ra đoá hoa. Ngược lại, hắn mới 9 tuổi thời điểm, liền tự nguyện gia nhập bác huyền hoàng triều quân đội, thay bác huyền hoàng triều chinh chiến tứ phương. Có thể nói, từ ra đời đến bây giờ, cuộc đời hắn, một nửa đều là tại chiến trường bên trong trải qua. Rất nhiều người thậm chí cho là, chưa tới nhiều chút năm, hắn có lẽ có thể vượt qua bác huyền hoàng triều thái tử, vấn đỉnh tinh thần bảng số 1. Lần này thiên kiêu biết, hắn là như vậy có hy vọng nhất cướp lấy đệ nhất nhân vật, bất kể là Tô Tử Chiết, Huyết Hy, hoặc là chớ người nào, sợ rằng cũng không thể chiến thắng hắn. Nói tới chỗ này, trừ bàn tử cũng không nhịn được thở dài một tiếng. Nếu bàn về thân phận chi hiền hách, bối cảnh thâm hậu, tại chỗ bất kỳ người nào, cũng hoàn toàn không cách nào cùng này Hoàng Lăng Phong so sánh. Ở Hoàng Lăng Phong đáp xuống chi không lâu sau, bác huyền Hoàng Triều còn lại người dự thi cũng rối rít đến, bất qua ở Hoàng Lăng Phong cường đại dưới ánh sáng, bọn họ tất cả đều là ảm đạm phai mờ, lại không có người nào đi chú ý bọn họ. Giờ đã đến. Đang lúc này, một tên thanh bảo lão giả thân hình đột nhiên xuất hiện ở cô trên đảo, không có ai thấy rõ hắn là thế nào xuất hiện, giống như hắn vốn là ở chỗ đó. Hắn hai mắt sáng ngời, thanh âm không vang, lại truyền khắp toàn bộ đảo nhỏ, tiếp đó, liền bắt đầu nảy giới bắc vực thiên tiêu hội vòng loại. Gia nhập bục mạc chương trước chương sau bỏ phiếu đề cử. Chương 493, vòng loại bắt đầu. Nghe được thanh bảo lão giả lời này, mọi người sắc mặt nhất thời trở nên rối rít trang nghiêm, ngay cả kia tứ đại ma tử, cũng hơi chút khiêm tốn một chút liều lĩnh. Trước đó, ta trước giới thiệu một chút lần này vòng loại quy tắc. Thanh bảo lão nhân nói, các ngươi phải làm, bắt đầu từ nơi đây lên đường, đi thiên tâm trong hồ đảo giữa hồ, 800 người đứng đầu đến đảo giữa hồ võ giả, liền coi như là thông qua vòng loại, nắm giữ tấn cấp chính cuộc so tài tư cách, mà còn lại võ giả, là hết thể đào thải. Có lẽ trong các ngươi không ít người đã biết, nhưng ta còn là muốn nhắc nhở các ngươi một câu, đảo giữa hồ, chính là thiên tâm lão nhân đã từng ẩn cư qua một nơi, ở nơi này đảo giữa hồ chung quanh. Trải rộng hắn đã từng bày đủ loại cấm chế. Bất quá, bởi vì thiên tâm lão nhân tính tình ôn hòa, hắn thật sự bố trí cấm chế, sẽ dựa theo người xâm nhập thực lực mà tự động điều chỉnh cường độ, lại dưới bình thường tình huống cũng sẽ không giết người, cho nên các ngươi cũng không cần lo lắng an toàn tính mạng vấn đề. Nhưng ta cũng nói cho các ngươi biết, nếu là ngươi môn không cẩn thận, hoặc là thực lực chưa đủ, chạm được cấm chế, sẽ gặp bị trực tiếp truyền đưa ra, trực tiếp mất tiếp tục tham gia vòng loại tư cách. Ngoài ra, ở trong quá trình trận đấu, cấm chỉ giết người. Có dám giết người người, trực tiếp đào thải. Nhưng có thể thi triển thủ đoạn, đối với những võ giả khác tiến hành quấy nhiễu, ở phương diện này, hết thể thủ đoạn cũng không khỏi dừng. Quy tắc chính là những thứ này, tiếp đó, các ngươi có thể bắt đầu hành động. Thanh bào ông già thanh âm, để cho mọi người sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Thiên tâm lão nhân, chính là mấy trăm năm trước, bác vực đệ nhất truyền kỳ cường giả. Kỳ tu vi cao cường, đạt tới phong vương viên mãn chi cảnh, khoảng cách phong đế cảnh giới, cũng bất quá một bước ngắn. Hắn tự mình bố trí cấm chế, mặc dù sẽ không giết người, mặc dù bởi vì thời gian trôi qua mà mất rất nhiều uy lực, nhưng cũng tuyệt không phải là người nào cũng có thể dễ dàng xông qua. Đi! Bất quá, chỉ là một cái hô hấp cũng chưa tới thời gian, mọi người liền phục hồi tinh thần lại, rồi rít bắt đầu hành động. Tốc độ nhanh nhất, chính là kia Bắc Huyền Hoàng Triều cửu hoàng tử Hoàng Lăng Phong, hắn cưỡi như ngọn núi khổng lồ Hoàng Kim Sư Tử, hóa thành một trận kim sắc lưu quang, trong nháy mắt, liền đem toàn bộ võ giả cũng bỏ lại đằng sau. Kia Hoàng Kim Sư Tử toàn lực bắt đầu chạy, tốc độ chân có vài chục lần tốc độ âm thanh, có thể nói là chân chính phong trì điện xế, giống như một đạo tia chớp màu vàng, để cho người khó mà nhìn theo bóng lưng. Sau đó, kia Tô Tử Chiết cũng động, trong tay hắn xuất hiện một quyển phong cách cổ xưa cuốn sách, đem cuốn sách mở ra, một cái lưu quang đại đạo liền vô căn cứ hiện lên. Hắn chân đạp lưu quang đại đạo, mỗi một bước, cũng có thể vượt qua mấy ngàn thước xa xôi, tốc độ mặc dù không bằng Hoàng Lăng Phong Hoàng Kim Sư Tử, nhưng cũng là nhất kỵ tuyệt trần. Tô Tử Chiết, cút xuống cho ta. Ma Khôi Song Tử hai cái đầu chen chúc chung một chỗ, đồng thời phát ra tiếng cười điên cuồng thanh âm, hắn cả người buộc phát ra một đoàn ngút trời ma khí, chân đạp ma vân, liền hướng đến Tô Tử Chiết đuổi theo. A-di-đà Phật. Tiểu Hòa Thượng thật dài đọc một tiếng niệm Phật, hắn sau gót có một vòng vầng sáng màu vàng óng, giống như một người kim sắc thánh Phật, chói mắt sáng chói, ở kim sắc Phật rộng rãi ra trì xuống, tốc độ với mấy người kia so với không kém chút nào. Sau đó, từng tên một cường giả đều là cùng thi triển thần thông, thi triển tốc độ nhanh nhất, đảo mắt liền biến mất ở tầm mắt mọi người chính giữa. Theo sát phía sau, Diệp Vô Tuyết nhóm cường giả cũng rối rít lên đường, trong lúc nhất thời, lưu quang thiểm thước, khắp nơi đều là võ giả thân hình, hướng thiên tâm trong hồ đảo giữa hồ đuổi điên cùng đi. Lâm Vũ, ta đi trước một bước. Trừ bàn tử trong mắt chợt lóe sáng, thân hình hắn mặc dù mập mạp, có thể tốc độ cuối cùng cực nhanh vô cùng, mặc dù không bằng Hoàng Lăng Phong bực này cường giả đỉnh cao, nhưng là xếp vào cấp thứ 2 tầng. Đi thôi. Lâm Vũ cũng lên đường, hắn ngược lại cũng không nóng nảy, ngay cả cực quang bộ cũng không có thi triển, tiểu lấy bình thường tốc độ về phía trước lao đi. Lấy hắn thiên nguyên tam trọng thiên cảnh giới, nếu là ở chính thức cuộc so tài trước khi bắt đầu liền biểu hiện phong mang tất lộ, quá dễ dàng đưa tới người khác chú ý, Mục Tú Vu Lâm, phong tất tuổi chi. Vì vậy, ở trước mắt vòng loại, hắn cũng không tính thi triển toàn bộ thực lực, chỉ cần có thể tiến vào chính cuộc so tài liền đủ, không cần phải quá hợp lại. Thà cho là như thế, hắn bây giờ tốc độ, thật ra thì cũng đủ để cùng trời nguyên lục trọng thiên cường giả đỉnh cao sánh bằng, cố gắng hết sức dễ dàng liền xếp vào trung du giai tầng. Một cái thiên nguyên tam trọng thiên tiểu tử, tới mù xem náo nhiệt gì. Bên cạnh hắn, một tên đầu đinh võ giả trong mắt lóe lên một đạo vẻ tàn nhẫn, đột nhiên một trưởng hướng Lâm Vũ vô xuống. Mặc dù chỉ là vòng loại, chỉ cần đi vào tiền 800 liền có thể tiến vào chính cuộc so tài, theo lý độ khó không lớn, nhưng nếu là có thể sớm đi xuống mấy cái đối thủ, tấn cấp nắm chặt tự nhiên sẽ gặp lớn hơn một chút. Mà hắn thấy, chung quanh hắn toàn bộ võ giả chính giữa, cũng liền Lâm Vũ là tối dễ đối phó, trái hồng nhặt mềm mại bóp, dĩ nhiên là trước phải hướng Lâm Vũ động thủ. Ngu xuẩn. Lâm Vũ liếc về đầu đình võ giả liếc mắt, chỉ một cái liếc mắt, kia đầu đình võ giả liền nhất thời hoảng hốt, ngơ ngác lập tại chỗ. Rồi sau đó, hắn tiện tay một trưởng hủ ở hải ra, kia đầu đình võ giả liền trực tiếp rơi vào mặt hồ, một cổ quang mang chớp thước, trực tiếp đưa hắn cho truyền tống về cô đảo. Tên này đầu đình võ giả, lúc đó bị loại bỏ. Người này, như thế này mà ác. Linh hồn công kích thủ đoạn, tiểu tử này không dễ cho ga. Một màn này, để cho chung quanh không ít võ giả biến sắc, trong mắt lập tức hiện ra vẻ kiêng kỵ, trong đó một số người, càng là lập tức thu liễm động thủ dục vọng. Vốn là, bọn họ cũng là với đầu đinh võ giả như thế ý tưởng, muốn trước bỏ đi một ít uy hiếp hơi thấp đối thủ, thật không nghĩ đến, lại bị kia đầu đinh võ giả giành trước. Bất quá, cũng còn tốt là bị đầu đinh võ giả giành trước, nếu bị đào thải, đó chính là bọn họ. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ bên người tạo thành một mảnh tiểu hình khu vực chân không, không có chớ võ giả đi chủ động dẫn đến hắn, hắn cũng lười đi đối phó những thứ kia võ giả bình thường. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, hắn đi theo đại bộ đội, đến khoảng cách đảo giữa hồ ước chừng 1/4 vị trí. Phía trước nước hồ, đột nhiên trở nên xiết đứng lên, tạo thành từng cái vòng xoáy, kia tốc độ xoay tròn nhanh đến cực điểm, cho dù mọi người tại đây đều là thiên nguyên lục trọng thiên cường giả đỉnh cao, cũng không cách nào thấy rõ tốc độ nó. A. Một tên thiên nguyên lục trọng thiên võ giả ỷ mình thực lực, căn bản không dự định dừng lại, thân hình hắn còn như thiểm điện, thẳng tắp thông qua qua toàn phía trên, nhưng mà sau một khắc, một đạo kêu thảm thiết chính là vang lên. Một cổ khổng lồ hấp lực, từ kia từng cái qua toàn chính giữa bùng nổ, trực tiếp đem người võ giả kia lôi vào qua toàn chính giữa, thân hình hắn, trực tiếp liền bị chuyển tống về cô đảo. Nhìn thấy một màn này, mọi người sắc mặt rối rít biến đổi, không tự chủ được dừng bước lại, vô cùng ngưng trọng ngắm lên trước mắt từng cái qua toàn. Trước người võ giả kia ví dụ, kia chúng người cũng đã công khai, nơi đây, chính là đi thông đảo giữa hồ chỗ thứ nhất cấm chế khảo nghiệm. Chương 494, cấm chế dày đặc. Từng cái vòng xoáy, cấp tốc xoay tròn, chỉ là kia tốc độ xoay tròn, tự khiến người nhìn đầu góc quay cuồng, một trận choáng váng. Một loại vòng xoáy, tự nhiên không thể nào nhìn trời nguyên lục trọng thiên võ giả có ảnh hưởng gì, cần phải biết rằng, này chính là thiên tâm lão nhân ban đầu bố trí cấm chế, tuyệt không phải phổ thông vòng xoáy có thể so với. Trước tên kia thiên nguyên lục trọng thiên võ giả, đã dùng đào thải giá, cho mọi người một cái to lớn cảnh cáo, nếu là khinh thường những cấm chế này lời nói, trả giá thật lớn, nhất định sẽ làm cho người hối hận. Ta đi thử một chút. Bất quá, chính là đệ nhất trọng khảo nghiệm. Rốt cuộc không thể ngăn cản những võ giả này, dù sao từng cái đều là thế hệ trẻ tinh anh, đều là tâm cao khí ngạo nhân vật, đương nhiên sẽ không cam nguyện nhanh như vậy dừng bước. Một tên khôi ngô võ giả sai bước bước ra, khổng lồ hấp lực hướng hắn bao phủ tới, có thể thân thể của hắn nhưng là vẫn không nhúc nhích, lại trọi cứng đến loại áp lực này, trực tiếp trải qua toàn khu vực phạm vi. Đây là Cương Nguyên Tông đệ tử. Tông phái này người, am hiểu nhất thể sắc lực. Xem ra cường đại thể xác, có thể không nhìn thẳng vòng xoáy này hấp lực. Một màn này, nhất thời để cho không ít người như có sở ngộ, rối rít lên tiếng. Cần gì phải phiền toái như vậy? Sau một khắc, một tên thanh niên áo bào đen lạnh rên một tiếng, hắn hơi nghiêng người đi, cả người chân nguyên lan tràn ra, lấy chân nguyên chống cự hấp lực, mấy hơi thở sau khi, trực tiếp liền trải qua vòng xoáy phạm vi bao phủ. Đủ cường đại chân nguyên, cũng có thể chống cự vòng xoáy áp lực. Thì ra là như vậy, lời như vậy, cửa ải này thì đơn giản. Lần này, mọi người lập tức là kịp phản ứng, rồi rít vận dụng chân nguyên lực về phía trước lao đi, trừ số ít mấy cái thực lực chưa đủ võ giả, những người còn lại, đều là thuận lợi thông qua vòng xoáy phạm vi. Lâm Vũ cũng là như thế, với hắn mà nói, xuyên qua vòng xoáy này cũng không phải việc gì khó khăn, nếu có thể sử dụng dễ dàng phương pháp quá khứ, vậy liền không cần phải bại lộ bài tẩy gì. Thông qua cửa ải này cấm chế sau khi, tiếp theo đường xá lại lần nữa trở nên thuận lợi đứng lên, cho đến khoảng cách đảo giữa hồ một nửa vị trí, phía trước xuất hiện lần nữa một lớp cấm chế. Chỉ thấy 99-81 cái tiểu hình thủy động, có kỳ dị nào đó trận hình sắp hàng, mỗi một cái hô hấp thời gian, đều sẽ có 33 đạo cột nước từ trong thủy động phun ra. Mỗi một cột nước, tốc độ đều là cực nhanh, lại uy lực cực kỳ mạnh. Coi như tại chỗ đều là thiên nguyên lục trọng thiên đứng đầu võ giả, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có thể rất cứng kháng. Một khi bị cột nước đánh trúng, đó chính là trực tiếp bị loại bỏ kết cục. Cửa ải này, xem ra khảo nghiệm chính là tốc độ cùng sức phán đoán. Một tên võ giả mở miệng nói, rất hiển nhiên, trừ phi là nắm giữ nghiền ép tính thực lực, nếu như không có đủ tốc độ cùng dự chủ, là tuyệt đối không thể nào thông qua cửa ải này. Chuyện nhỏ. Một tên vóc người gầy nhỏ võ giả tự tin vô cùng, hắn hiển nhiên là giỏi tốc độ võ giả, thân hình giống như linh xảo hầu tử, trực tiếp liền xuất hiện ở 81 cái tiểu hình thủy động trong phạm vi. Hoa lạp lạp. Đột nhiên, 33 đạo cột nước đồng thời bùng nổ, tốc độ kia nhanh đến cực điểm, cơ hồ là vừa mới phun ra, cũng đã leo lên mấy trăm trượng khoảng cách, phun trào ra năng lượng kinh khủng ba động. Bất quá, ở những nước này trụ bùng nổ đồng thời, kia gầy nhỏ võ giả cũng đã tránh thoát đi, hắn tự tin cười một tiếng, thân hình quỷ mị, trong nháy mắt, liền đến cột nước nửa đoạn sau. Rào. Đột nhiên, đạt tới 77-49 đạo cột nước đồng thời bùng nổ, lại tốc độ so với trước kia còn phải nhanh hơn, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, kia gầy nhỏ võ giả trực tiếp liền bị đánh trúng, đào thải ra khỏi cục. Cái gì? Cột nước này phun ra số lượng, lại còn sẽ gia tăng. Một màn này, để cho đông đảo võ giả biến sắc, đuổi theo đóng một cái so với, cửa ải này độ khó, hiển nhiên muốn tăng trưởng không ít. Sau đó, liên tiếp mấy tên võ giả rối rít định vượt qua ải, có thể cơ hồ toàn bộ đều thất bại, chỉ có một tên sau cùng võ giả kinh hiểm vượt qua kiểm tra, lại minh lộ ra không may mắn thành phần. Nhưng mà, hắn vượt qua ải thành công kinh nghiệm, lại để cho phía sau võ giả sắc mặt càng ngưng trọng. Bởi vì, cột nước này cuối cùng một lớp, lại đạt tới 66 đạo cột nước đồng thời bùng nổ, cơ hồ là toàn phương vị bao phủ, không có bất kỳ góc chết. Đáng ghét, lúc này mới chẳng qua là đệ nhị quan mà thôi, làm sao lại phiền toái như vậy? Một ít thực lực yếu hơn võ giả, càng là mặt lộ tuyệt vọng, thua thiệt bọn họ trước còn tin tâm tràn đầy, cho là mình nhất định có thể dễ dàng thông qua vòng loại, thật không nghĩ đến, ngay cả một nửa chặng đường cũng không có xuống qua, bọn họ liền đem đối mặt đào thải vận mệnh. Bất quá, càng nhiều võ giả cũng không có buông tha ý tứ, là gia tăng sông cửa tỷ lệ thành công, bọn họ bắt đầu kết bạn sông cửa, mấy người hoặc là mười mấy người một tổ, đồng thời tiến hành sông cửa. Không thể không nói, này đúng là một biện pháp tốt, mặc dù có không ít người không thể tránh khỏi bị loại bỏ, nhưng là có thật nhiều võ giả thuận lợi thông qua cửa ải này. Dù sao, cột nước uy lực mặc dù cường đại, có thể đếm được đo dù sao cũng có hạn, chung quy có một ít vận khí tốt võ giả, có thể bắt được chỗ sơ hở, thuận lợi xông qua. Thì ra là như vậy. Ở liên tiếp xem mấy tốt võ giả xông cửa việc trải qua sau khi, Lâm Vũ nhưng lại như có sở ngộ. Cột nước này phun ra phương vị nhìn như ngẫu nhiên, hoàn toàn không có bất kỳ quy luật, nhưng trên thực tế, nhưng vẫn là hàm chứa nào đó quy tắc huyền cơ, tử cân nhắc tỉ mỉ, vẫn có thể phát hiện ảo diệu trong đó. Đương nhiên, này không phải bình thường võ giả có thể làm được, cũng chỉ có Lâm Vũ như vậy, nắm giữ ba cái linh hồn, mới có thể phát hiện trong này đầu mối. Hắn nhắm mắt lại, ba đạo linh hồn đồng thời toàn lực vận chuyển, dần dần, trong đầu hắn hiện ra một bộ lập thể hình ảnh, ở kia trong bức tranh, từng luồng đường cong xuôi ngược cũng tùm. Nếu là có tâm lời nói, liền có thể phát hiện, những tuyến điều này biến hóa, vừa vặn cùng những thủy đó trụ biến hóa sở đối ứng. Tìm được đường. Lâm Vũ đột nhiên mở mắt, hắn không có với người khác họp thành đội dự định, trực tiếp liền về phía trước dậm chân, bước vào cột nước trong phạm vi, lại tốc độ không nhanh không chậm, nhàn định mạn bộ, giống như đang tản bộ như thế. Người này, là điên hay sao? Một cái chính là thiên nguyên tam trọng thiên võ giả, lại cũng muốn mạnh mẽ xông tới cột nước. Hắn là nghi tưởng trực tiếp bị loại bỏ đi. Một màn này, làm cho tất cả mọi người cũng cả kinh. Chính là những thứ kia gặp qua Lâm Vũ liếc mắt đánh bại đầu đinh võ giả người, ánh mắt đều là vô cùng quái dị. Coi như là Lâm Vũ nắm giữ linh hồn công kích thủ đoạn, có thể linh hồn công kích thủ đoạn, ở tình huống trước mắt xuống, nhưng là không có một chút tác dụng nào, hắn rốt cuộc là dựa vào cái gì, lại dám trực tiếp cứ như vậy vượt qua ải. Chẳng lẽ nói, hắn thật là tự nhận là không tư cách tiếp tục xông xáo đi xuống, muốn chủ động bị loại bỏ bị loại. Ừ. Sau một khắc, những người này con ngươi đều là chợt rụt lại một hồi, phảng phất phát hiện cái gì không tưởng tượng nổi sự tình. Ồn ào. Chỉ thấy 33 đạo cột nước đồng thời buộc phát ra, tốc độ kia nhanh đến cực hạn, có thể hết lần này tới lần khác. Kỳ dị là, những nước này trụ, lại không có một ở Lâm Vũ phụ cận. Coi như là khoảng cách Lâm Vũ gần đây một cột nước, cùng hắn đều kém suốt mấy thước khoảng cách. Chương 495, Dược Long Môn. Đây là chuyện gì xảy ra? Một màn này, để cho mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, rồi rít lộ ra vẻ nghi hoặc. 33 đạo cột nước, lại không có một đạo ở Lâm Vũ phụ cận, đây tột cùng là trùng hợp, hay lại là sớm có tính toán. Nhất định là vật khí. Chúng ta nhiều người như vậy, cũng không phát hiện cột nước này bay lên quy luật, hắn một cái tiểu tiểu thiên nguyên tam trọng thiên võ giả, làm sao có thể phát hiện. Không sai, lần này coi như là hắn vận khí tốt, nhưng lần kế, hắn nhất định sẽ bị loại bỏ. Lập tức, liền có võ giả lời thề son sắt đất mở miệng, chính bọn hắn không cách nào làm được sự tình, tự nhiên không hy vọng một cái thiên nguyên tam trọng thiên võ giả có thể làm được. Nhưng rất nhanh, sự thật cũng rất nhanh đánh bọn họ mặt. Sau đó đợt thứ hai của nước, vẫn không có một lớp đánh trúng Lâm Vũ, khoảng cách gần hắn nhất, đều có suốt 3 mét khoảng cách. Không chỉ có như thế, sau đó đợt thứ ba, thứ tư ba, thứ năm ba liên tiếp 8 làn sóng của nước, cũng không có một lớp đánh trúng Lâm Vũ, gần gũi nhất Lâm Vũ một lần, cũng cùng hắn có một thước khoảng cách. Càng khiến người ta khiếp sợ là, trong quá trình này, Lâm Vũ từ đầu đến cuối chẳng qua là chậm rãi tiến tới, giống như nhàn đỉnh mạn bộ, không chút nào sâu bên trong nguy hiểm giác ngộ. 8 làn sóng đi xuống, hắn chỉ là trên áo bào dính một chút giọt nước mà thôi, cả người nhìn vô cùng thư giãn thích ý. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Toàn bộ võ giả cũng há hốc miệng ba, có thể liên tục trải qua 8 làn sóng của nước, đây cũng là cũng không ly kỳ, có thể giống như là Lâm Vũ loại này qua pháp, thật đúng là lần đầu tiên thấy. Hừ, coi là tiểu tử này vận khí tốt. Bất quá, vận khí khá hơn nữa, từ đầu đến cuối cũng có cực hạn, tiếp theo cuối cùng một lớp, hắn khẳng định không cách nào thông qua. Không sai, làn sóng tiếp theo của nước, nhưng là có suốt 66 đạo, hắn vận khí coi như thế nào đi nữa nghịch tiền, cũng không khả năng không đánh trúng hắn. Nhưng vẫn có một ít võ giả trong lòng không phục, vẫn ở mạnh miệng, có thể rất nhanh, bọn họ cũng ngậm miệng, đỏ bừng cả khuôn mặt, giống như bị hung hăng đánh một bạt hai. Rào. Suốt 66 đạo cột nước đồng thời bay lên, có thể hết lần này tới lần khác, nước kia trụ lại không có một đạo đánh trúng Lâm Vũ, hắn liền tùy ý như vậy đất bước, ở đầy trời cột nước chính giữa, dễ dàng xông cửa thành công. Chẳng lẽ nói, người này thật đem cột nước mỗi một bước biến hóa, cũng trước thời hạn coi là tốt. Nay được cường đại dường nào năng lực tính toán mới có thể làm được, đơn tử hướng này nói, e là cho dù là Hoàng Lăng Phong loại này cường giả đỉnh cao cũng không sánh nổi hắn. Người này, thật là tên biến thái. Đọc T.E.G. Hiện tại sau lưng hắn, một đám võ giả trố mắt nhìn nhau, cuối cùng hai mắt nhìn nhau một cái, cười khổ cho ra cái kết luận này. Không để ý đến những người này tâm tư, thông qua cột nước khảo nghiệm sau, Lâm Vũ liền tiếp tục hướng đảo giữa hồ tiến phát, một khắc đồng hồ sau, hắn đến ải thứ ba cấm chế khảo nghiệm nơi. Trên mặt hồ, từng cái to lớn màu đen thủy xà trôi lơ lửng ở mặt nước, mỗi một cái thủy xà cũng chân có mấy trăm thước chiều dài, như trụ tử như vậy to lớn, hai tròng mắt lóe lên lạnh giá sáng bóng, không ngừng khạc lưỡi rán, nhìn phía trên. Một khi có võ giả đi qua, kia mấy chục cái thủy xà liền cùng lúc vọt lên, hung hăng cắn xé hướng người võ giả kia. Bọn họ tốc độ cực nhanh, hắc quang chợt lóe, liền xuất hiện ở võ giả trước mặt, lại cắn xé lực đạo cực kỳ khủng bố, coi như là thiên nguyên lục trọng thiên võ giả, cũng rất khó chịu đựng lực đạo loại này. Tuy nói bởi vì thiên tâm lão nhân bố trí, võ giả một khi bị thủy rắn cắn trúng, liền sẽ tự động bị truyền đưa đi, nhưng dù vậy, bị nước này rắn cắn một cái, cũng tuyệt đối sẽ không còn dễ chịu hơn. Ngay mới vừa rồi, Lâm Vũ liền tận mắt thấy một tên võ giả bị một cái to lớn thủy xà cắn thành hai khúc, mặc dù bị truyền đưa đi, nhưng thụ nghiêm trọng như vậy thương thế, đó cũng là chắc chắn phải chết. Bất quá, đây coi như là xui xẻo, dưới bình thường tình huống. Xông cửa võ giả nhiều lắm là chẳng qua là người bị thương nặng, không đến nổi giống như vậy bị giết chết. Cửa ải này, không có gì chớ kỹ xảo có thể nói, chỉ có thể dựa vào thực lực vượt qua kiểm tra. Thực lực đủ, tự nhiên liền có thể xuyên qua những nước này rắn trở ngại, nhưng nếu là thực lực không đủ, vậy dĩ nhiên chính là không có chút nào hy vọng có thể nói. Khoai kiếm. Đến cửa ải này, Lâm Vũ cũng nhất định phải bại lộ một ít thực lực. Dù sao, Huyễn Diệt Kiếm đồng loại này linh hồn công kích thủ đoạn, đối phó võ giả thời điểm là có hiệu quả, có thể đối phó loại này thô bạo vô lý yêu thú, lại là hoàn toàn vô dụng. Bất quá, Lâm Vũ hay lại là có điều dầu dếm, cũng không có dùng sát chiêu chân chính, chẳng qua là dùng khoai kiếm, lại không có đem Sơn Thủy Kiếm Pháp dung nhập vào trong đó. Hiu hiu hiu. Thà cho là như thế, hắn mấy kiếm này, cũng là nhanh đến cực hạn, mấy đạo thiểm điện như vậy kiếm quang bùng nổ, trực tiếp đem hướng hắn nhào tới vài đầu thủy xà tất cả đều đánh bay ra ngoài. Tiểu tử này, lại không vẹn vẹn giỏi linh hồn công kích thủ đoạn. Không ít võ giả cả kinh, bất quá chợt, ngược lại thần sắc nhưng là thanh tĩnh lại. Tuy nói Lâm Vũ này khoái kiếm uy lực cũng coi như không tệ, nhưng là chỉ là không tệ thôi. So với hắn Huyễn Diệt Kiếm đồng mà nói, lại là căn bản không đáng nhắc tới, đối với mọi người cơ hồ khó mà tạo thành uy hiếp gì. Vốn là, bọn họ còn đang lo lắng trừ Huyễn Diệt Kiếm đồng ra, Lâm Vũ còn có cái gì thủ đoạn khác, nhưng hiện tại xem ra, hắn giỏi, cũng liền chỉ là linh hồn công kích thủ đoạn A. Nếu như là lời như vậy, mặc dù vẫn khó dây dưa, nhưng dù sao cũng hơn linh hồn, vật chất hai phương diện cũng tinh thông quái vật, muốn dễ đối phó liền. Hiu hiu hiu. Thấy mọi người ánh mắt biến hóa, Lâm Vũ nhưng trong lòng thì âm thầm gật đầu, trên thực tế, đây chính là hắn muốn biểu đạt ra ngoài hiệu quả, để cho hơn võ giả sinh ra hắn chỉ giỏi linh hồn công kích thủ đoạn ảo giác. Dưới tình huống này, bọn họ tự nhiên sẽ đem sự chú ý chỉ thả đang chống cự Lâm Vũ linh hồn công kích thủ đoạn thượng, mà xem nhẹ vật chất tầng diện công kích, đến lúc đó, Lâm Vũ liền có thể cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỉ. Thông qua thủy xà ngăn trở khu vực sau khi, tiếp theo lại vừa là gió êm sóng lặng, rất nhanh, Lâm Vũ trước mắt, cũng đã có thể thấy đảo giữa hồ. Đảo giữa hồ, trôi lơ lửng ở thiên tâm trong hồ, cái đảo không lớn, cũng liền với cô đảo không sai biệt lắm, nhưng kỳ dị là, ở nó bên dưới, hồ kia thủy tựa hồ là bị vô hình nào đó lực lượng kinh khủng nâng lên, gắng gượng rút ra thủy lên, đạt tới hơn 10.000 thước cao độ. Ở đảo giữa hồ chung quanh, đều là còn cuốn một tầng to lớn tầng nước, nước kia tường đều nhịp, mỗi một đạo đều có 9.000 mét độ cao, độ dày cũng là chân có vài chục thước. Càng kinh người là, nước kia tường phảng phất là bị nào đó lực lượng kinh khủng ảnh hưởng, áp xúc đến mức tận cùng, cơ hồ ngưng tụ thành cô thái, xa xa nhìn lại, tựa như cùng làm sắc sắt thép cự thú một dạng để cho người nhìn mà sợ. Xa xa nhìn lại, liền làm người ta cảm thấy sợ hết hồn hết vía, nhưng nếu là khoảng cách gần đất đứng ở tường nước phía trước, cảm thụ kinh khủng kia xiết nước chảy rơi xuống, nghe được kia như ầm sấm vang lớn, càng làm cho người không nhịn được sắc mặt trắng bệnh, linh hồn cự chiến. Đây cũng là tiến vào đảo giữa hồ cuối cùng một lớp cấm chế, cũng là độ khó cao nhất đóng một cái, Dược Long Môn. Chương 496, Hủ Hủ Trùng Tử. Dược Long Môn, danh như ý nghĩa, chỉ cần có thể xông qua cửa ải này, vậy liền có rất lớn tỷ lệ thông qua vòng loại, tiến vào chính cuộc so tài. Chẳng qua là cửa ải này, cũng không phải tốt như vậy qua. Leo vạn thước trên không, nhìn trời nguyên lục trọng thiên võ giả mà nói, cũng không phải là quá chuyện khó, có thể đó là xây dựng ở một loại trên căn bản. Tựa như cùng thiên tinh đằng như thế, này chặn một cái tường nước bên trong ngưng trù hơi nước, cũng tương tự sẽ đối với võ giả mang đến cực lớn áp chế, đổi tính được lời nói, không sai biệt lắm tương đương với 30 lần trọng lực. Dưới tình huống này còn muốn leo 10.000 thước khoảng cách, vậy liền không dễ dàng như vậy, đối với thực lực võ giả, thể lực, đều là vô cùng đại khảo nghiệm. Có thể thấy, ở nơi này một mặt tường nước thượng, có trên trăm danh võ giả đang ở leo, tựa như cùng trong biển rộng một hạt gạo, xa xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một điểm đen. Bọn họ leo lên tốc độ không nhanh, mỗi cái hô hấp, cũng chỉ có thể leo hơn 10m, thậm chí chỉ có vài mét khoảng cách, hơn nữa, ở leo lên trong quá trình, còn không ngừng có võ giả rơi xuống. Một ngã vào mặt hồ, bọn họ thân hình liền bị trực tiếp truyền đưa đi, này liền ý nghĩa bọn họ cùng tiếp theo chính cuộc so tài vô duyên. Ngự kiếm thuật. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, 77-49 chuôi bảo kiếm đột nhiên hiện lên, xôi ngược cung tùn thành một đạo kiếm trận, thân hình hắn động một cái, liền dẫm ở này trên kiếm trận phương. Sau đó, hắn lấy linh hồn lực điều khiển cái này kiếm trận, nâng thân thể của hắn, nhanh chóng hướng lên bay lên đi. Nếu không muốn bại lộ chính mình thực lực chân thật, lại phải vượt qua cái này tường nước, như vậy ngự kiếm phi hành, là được thủ đoạn hay nhất. Coi như những võ giả khác thấy, cũng chỉ sẽ cho rằng đây là Lâm Vũ linh hồn lực khác thường cường đại, cũng sẽ không nghĩ tới chớ phương diện đi. Linh hồn lực, lại còn có thể như vậy vận dụng. Người này, ngược lại thật đúng là một nhân tài, khó trách có thể thay thế Thái Nguyên Tiên Tông xuất chiến. Một màn này, để cho mọi người rối rít kinh ngạc, những thứ kia đang chờ nhìn Lâm Vũ trò cười võ giả, sắc mặt càng là không khỏi hơi trầm lại. Bất quá, mặc dù là Lâm Vũ ý tưởng kêu tuyệt, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ coi là Lâm Vũ ở linh hồn chi đạo thượng thành tựu, đúng là đạt tới một cái cực kỳ cường hãn trình độ. HTTP. Từ hướng này nhìn, này Lâm Vũ vẫn có rất lớn cục hạn tính, linh hồn chi đạo mặc dù cường đại, nhưng thật ra thì vẫn là có chút khắc chế phương pháp có thể khắc chế, chỉ cần có nơi nhằm vào, đối phó này Lâm Vũ ngược lại không khó khăn. Xem ra, Thái Nguyên Tiên Tông sở dĩ phái ra này Lâm Vũ, càng nhiều còn là muốn cho Lâm Vũ thể nghiệm một chút Bắc Vực Thiên Kiêu hội, dài một mở mang hiểu biết đi. Nghĩ tới đây, mọi người không còn quan tâm Lâm Vũ, rồi rít đem tâm tư đặt ở như thế nào sông cửa phía trên. Trong nháy mắt, Lâm Vũ liền chân đạp kiếm trận, đạp không lên mấy ngàn thước khoảng cách, theo hắn lên cao, chung quanh áp lực cũng biến thành càng ngày càng lớn. Chỉ một 49 chuôi tử lôi kiếm, đã không cách nào chống đỡ hắn tiếp tục lên cao. Hắn tâm niệm vừa động, lại vừa là 15 chuôi tử lôi kiếm hiện lên, nhập vào kiếm trận chính giữa, hắn thải đạp 64 chuôi bảo kiếm tạo thành kiếm trận, tiếp tục hướng về phía trên tiến tới. Với những võ giả khác so với, hắn rõ ràng nhìn dễ dàng rất nhiều, cũng rõ ràng phiêu giật rất nhiều, cái này làm cho chúng quanh không ít đang ở tốn sức leo võ giả rối rít cắn răng, trong lòng vừa ghen tị, lại vừa là thầm hận. Bất quá, Lâm Vũ leo phương pháp, dù sao cũng là bọn họ không cách nào sao chép, bọn họ cho dù trong lòng như thế nào đi nữa khó chịu, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Vũ vượt qua bọn họ, nhanh chóng leo lên phía trên. Chờ Lâm Vũ leo đến 8.000m thời điểm, chung quanh áp lực lần nữa tăng cường, 64 chuôi bảo kiếm, đều không đủ lấy chống đỡ hắn tiếp tục đi tới. Hắn khẽ cau mày, trận thủ trưởng vung lên, kiếm kia trận liền biến thành 81 chuôi bảo kiếm, rồi sau đó, hắn chắp tay đứng ở kiếm trận trên, sắc mặt bình tĩnh, không nhanh không chậm đất hướng phía trên đi lên. Người này linh hồn lực, đến tuột cùng là có cường đại dường nào. Một màn này, để cho những thứ kia đang chờ nhìn Lâm Vũ không nhịn được võ giả rối rít nguyền rủa mang lên, bọn họ ở nơi này tần tân khổ khổ đất leo lên, có thể Lâm Vũ ngược lại tốt, cũng không cần động thủ, cũng nhanh phải đến đạt đến đảo giữa hồ. Bất quá lúc này, Lâm Vũ thật ra thì cũng đã vận dụng sắp tới 5 phần 10 lực lượng. Mặc dù hắn chỉ vận dụng 81 chuôi bảo kiếm, nhưng ở dưới hoàn cảnh này, đồng thời thao túng 81 chuôi bảo kiếm, độ khó cũng không thua kém phổ thông dưới tình huống đồng thời thao túng 700 chuôi bảo kiếm. Mà khi hắn đến nhanh 9.000m độ cao thời điểm, trong kiếm trận tử lôi kiếm số lượng, càng là đạt tới suốt 100 chuôi, lúc này, hắn đã vận dụng đạt tới 7 thành linh hồn lực. Cũng may, không lâu sau, hắn rốt cuộc mượn này 100 chuôi bảo kiếm, thành công leo thượng đảo giữa hồ. Chúc mừng, ngươi là 236 cái đến đảo giữa hồ, tấn cấp chính cuộc so tài. Trên hòn đảo giữa hồ, đã có một người trọng tài canh giữ ở lối vào, hắn liếc mắt nhìn Lâm Vũ, trong mắt lóe lên nhất đạo kỳ dị ánh sáng. Cho đến bây giờ, leo lên đảo giữa hồ cũng có hơn 200 người, trong đó cũng không thiếu có giỏi linh hồn chi đạo, bất quá giống như là Lâm Vũ loại này leo phương thức, hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Tiếp đó, ở 800 cái chính cuộc so tài vị trí mãn trước, ngươi có thể tự do ở trên trời tâm trong đảo hoạt động. Kia trọng tài đạo, tuy nói thiên tâm lão nhân biến mất quá lâu, trên đảo này cơ duyên, đã sớm bị chiếm đoạt hết sạch, nhưng nếu là vận khí đầy đủ lời nói, hoặc giả còn là sẽ có nhiều chút thu hoạch. Đa tạ nhắc nhở. Lâm Vũ gật đầu một cái, ở áp chế thực lực dưới tình huống, còn có thể đi vào vòng loại 300 người đứng đầu, này ngược lại có chút ra ý hắn đoán. Bất quá, này thật ra thì cũng không có gì đắc ý, bởi vì, cho dù là đều là 300 người đứng đầu, với nhau giữa, cũng như thường có chênh lệch rất lớn. Nếu như không có thể đột phá đến thiên nguyên tứ trọng thiên lời nói, muốn với Hoàng Lăng Phong, Huyết Hy cái loại này cấp bậc cường giả giao chiến, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Thu hồi tử lôi kiếm trận, Lâm Vũ liền bắt đầu ở đảo giữa hồ bên trong du đãng đứng lên. Bất quá, đúng như kia tài phán sở nói, này đảo giữa hồ bên trong cơ duyên, cũng sớm đã bị rối rít chiếm đoạt, còn lưu ở trên đảo, chỉ có thiên tâm đảo người lưu lại một nhiều chút cảm ngộ mà thôi. Những thứ này cảm ngộ, đối với Lâm Vũ quả thật có trợ giúp, có thể đó là lâu dài trợ giúp, vừa ý xuống thực lực tăng lên, nhưng là không có hiệu quả gì. Trong lúc vô tình, Lâm Vũ đến một mảnh vườn trái cây. Nay một mảnh vườn trái cây, nghe nói đã từng là thiên tâm lão nhân tự tay trồng, trong đó có vô số cấp bậc đáo vật linh quả. Đáng tiếc là, theo thời gian trôi qua, toàn bộ linh quả đã sớm bị người thải không. Những thứ kia linh thụ, từ lâu khô héo, khắp vườn trái cây, làm cho người ta một loại vô cùng đổ nát vắng lặng cảm giác. Lại là thực lực ngút trời cường giả, một khi biến mất, cũng khó trốn như vậy vận mệnh. Lâm Vũ lắc đầu một cái, chính muốn rời đi, nhưng vào lúc này, hắn chân mày đột nhiên nhíu một cái, cảm giác dưới bàn chân, phảng phất có thạch đầu một loại vật cứng. Hắn nhấc chân nhìn một cái, lại phát hiện này không phải là cái gì thạch đầu, mà là một viên đã hủ hủ trùng tử. Chương 497, sát khí tuyên qua. Đây là cái gì? Lâm Vũ tâm niệm vừa động, có chút dùng sức giẫm lên một cái, này giẫm lên một cái, lại để cho hắn sắc mặt càng khiếp sợ. Lấy hắn bây giờ thực lực, không phát lực cũng còn khá, nếu là dùng sức lời nói, một tòa núi nhỏ đều có thể dễ dàng giẫm đạp thành phân vụn, có thể tại hắn này giẫm lên một cái bên dưới, này một viên hủ hủ trùng tử, lại là không phát hiện chút tổn hao nào. Có ý tứ. Lâm Vũ ánh mắt lộ ra một tia kỳ quang, hắn vung tay lên một cái, này cái hủ hủ trùng tử, liền rơi vào lòng bàn tay hắn, sau một khắc, sắc mặt hắn liền đột nhiên đại biến. Hô hưu. Ở nơi này hủ hủ trùng tử rơi vào lòng bàn tay hắn cùng thời khắc đó, một cổ quỷ dị khổng lồ hấp lực đột nhiên từ cái loại này tử thượng bùng nổ. Trong nháy mắt, hắn chân nguyên trong cơ thể, liền bị rút đi suốt 5 phần 10. Không chỉ có như thế, này hủ hủ trùng tử vẫn ở nhanh chóng mà hút hắn chân nguyên trong cơ thể, lại qua mấy hơi thở, hắn chân nguyên liền bị hút chỉ còn lại ba thành. Tệ hại! Lâm Vũ sắc mặt chợt biến đổi, hắn theo bản năng muốn đem này hủ hủ trùng tử hất ra, lại phát hiện vô luận hắn dùng sức thế nào, loại mầm ngống này cũng như cùng phụ cốt chi thư một dạng thật chặt dán vào lòng bàn tay hắn, căn bản là không có cách hất ra. Hơn nữa, theo hắn phản kháng, này hủ hủ trùng tử hấp thu chân nguyên tốc độ trở nên nhanh hơn, lại qua mấy hơi thở, hắn chân nguyên trong cơ thể liền bị hấp thu suốt chín thành. Không được, nhất định phải ngăn cản nó. Giờ khắc này, Lâm Vũ sắc mặt hoàn toàn biến hóa. Nếu như lại mặc cho này hủ hủ trùng tử hấp thu đi xuống, ở trong cơ thể hắn chân nguyên liền dành thời gian sau khi kia bị hút lấy, chính là hắn bản mệnh chân nguyên, đến lúc đó, hắn cảnh giới sợ rằng đều phải ngã xuống rất nhiều. Đáng tiếc là, mặc dù ý thức được một điểm này, nhưng hắn nhưng không cách nào làm ra hữu hiệu các biện pháp, chỉ có thể mặc cho dựa vào bản thân chân nguyên điên cuồng trôi qua. Cũng may, làm hắn chân nguyên trong cơ thể bị hấp thu chín thành rưỡi sau khi, này hủ hủ trùng tử tựa hồ là bị alo ăn no, cuối cùng dừng lại chiếm đoạt Lâm Vũ chân nguyên hành động. Rồi sau đó, một cổ thần dị ánh sáng, từ hủ hủ trùng tử bên trong bùng nổ, trong nháy mắt đem Lâm Vũ cả người che phủ ở trong đó. Ở nơi này thần dị ánh sáng bao phủ xuống, Lâm Vũ thiên địa thánh thể, trực tiếp từ đại thành đột phá đến viên mãn giai đoạn, bằng vào nhục thân chi lực, liền có thể cùng trời nguyên lục trọng thiên cường giả đỉnh cao chống lại. Vèo. Sau một khắc, kia hủ hủ trùng tử đột nhiên băng vỡ đi ra, hóa thành một đạo đen nhánh ánh sáng, trong nháy mắt xông vào Lâm Vũ trong cơ thể, trực tiếp ở Lâm Vũ linh phủ phụ cận dừng lại. Kia đen nhánh ánh sáng tại hắn linh phủ phụ cận tạo thành một đạo vòng xoáy màu đen, tản ra mãnh liệt sát khí, không ngừng ăn mòn Lâm Vũ chân nguyên. Thì ra là như vậy. Lúc này, Lâm Vũ rốt cuộc ý thức được phát sinh cái gì. Hiển nhiên, cái này hủ hủ trùng tử, vốn là một gốc vô cùng bất phàm linh chu mầm ống, vốn nên tạo ra một loại tuyệt thế chân thuốc, có thể bởi vì không biết duyên cớ, vẫn còn ở mầm ống giai đoạn, cũng đã mất thần tính, giống như là hủy. Mặc dù bị hủy, nhưng này hủ hủ trùng tử vẫn duy trì một ít sức thuốc, cũng chính là những dược lực này, để cho Lâm Vũ thiên địa thánh thể, cưỡng ép đột phá một cấp độ. Nhưng bởi vì này hủ hủ trùng tử thường xuyên được mai táng trên đất, ngày giờ quá xa xưa, đưa đến này hủ hủ trùng tử cũng dính bề mặt quả đất sát khí. Loại sát khí này, ở Lâm Vũ hấp thu kỳ còn sót lại sức thuốc đồng thời, cũng thừa dịp tiến vào Lâm Vũ trong cơ thể. Loại sát khí này, phải dùng đại lượng chân nguyên đi ngăn cản, cũng lại chậm rãi đất tiêu phí. Nếu không lời nói, nếu để cho sát khí này chất đống đi xuống, nhẹ thì ảnh hưởng đến căn cơ, đưa đến vị lai không thể tiến vào cảnh giới cao hơn, nghiêm trọng lời nói, càng là có thể tạo thành tẩu hỏa nhập ma, chân nguyên cắn trả mà chết. Mặc dù thiên địa thánh thể đột phá, vừa bên trong lại nhiều hơn này sát khí tuyến qua, cũng không biết nên nói là vận khí tốt, hay lại là xui xẻo. Lâm Vũ lắc đầu một cái, lấy ra một viên cựu chuyển sinh linh đan, trực tiếp uống vào. Lúc này, hắn một thân chân nguyên trực tiếp khôi phục, rồi sau đó, hắn điều động suốt bảy thành chân nguyên, mới ngăn cản kia sát khí qua toàn xâm nhập. Theo cái tình huống này đến xem, muốn đem này sát khí tuyển qua hoàn toàn tiêu trừ, ít nhất yêu cầu thời gian một tháng. Lâm Vũ khẽ to mày, ý vị này ở sau đó trong một thời gian ngắn, hắn chỉ có thể động dụng ba thành chân nguyên, chuyện này với hắn thực lực, không thể nghi ngờ gặp nhau có ảnh hưởng rất lớn. Cho dù là trạng thái toàn thịnh, hắn cũng rất khó lần này thiên kiêu trong buổi họp lấy được hài lòng thành tích, huống chi là bị áp chế ba thành thực lực. Không có cách nào, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Cuối cùng, Lâm Vũ bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Gặp gỡ phen này biến cố, hắn cũng không tâm tư lại ở trên đảo du đãng đi xuống, trực tiếp tìm tới một cái tĩnh lặng đất trống, bắt đầu toàn lực tiêu phí trong cơ thể sát khí tuyền qua. Không thể không nói, này sát khí tuyển qua thật là cố gắng hết sức ứng ngạnh, dù là hắn vận dụng toàn thân 10 thành chân nguyên, kia tiêu phí tốc độ cũng là vô cùng chậm rãi, mấy giờ đi xuống, cơ hồ hoàn toàn phát hiện không có thay đổi gì. Mà lúc này đây, phía sau võ giả cũng rối rít đến đảo giữa hồ, rốt cuộc, làm người thứ 800 võ giả đến lúc, vòng loại lúc đó chấm dứt. Bao gồm Lâm Vũ ở bên trong, tổng cộng 800 danh võ giả, thành công thông qua vòng loại, mà còn thừa lại toàn bộ võ giả, là tất cả đều bị đào thải. Bây giờ, toàn bộ võ giả lập tức chạy tới đảo giữa hồ trung ương, vượt qua một khắc đồng hồ vẫn chưa tới võ giả, trực tiếp làm đào thải xử trí. Một giọng nói truyền khắp toàn bộ đảo giữa hồ, nghe được cái này thanh âm, trên đảo toàn bộ võ giả, vô luận ở làm chuyện gì, cũng trước tiên ngừng tay thượng sự tình, hướng đảo giữa hồ trung ương chạy tới. Lâm Vũ cũng tạm thời buông xuống sát khí truyền qua sự tình, trước tiên chạy tới đảo giữa hồ trung ương. Chờ hắn đến thời điểm, đảo giữa hồ trung ương, nhưng là đã vô căn cứ hiện ra 10 tòa lôi đài, mỗi một tòa chung quanh lôi đài, đều là do 9 cái cột đá tạo thành. Kia 9 cái trên trụ đá, đồng thời tản mát ra hào quang óng ánh, liên tiếp thành một mảnh, tạo thành một đạo cường đại kết giới, đem chọn cái lôi đài tất cả đều che phủ ở trong đó. Ngoài lôi đài vây, từng ngọn sân thượng phủ không lên, từng cái trên bình đài đều biết 10 cái vị trí, ngồi đầy võ giả, trong đó trẻ tuổi nhất cũng có hơn 40 tuổi, càng nhiều, là đều là lao giả bộ dáng võ giả. Những thứ này, tất cả đều là bắc vực danh túc tiền bối, bọn họ đã là chàng này thiên kiêu sẽ người xem, đồng thời, cũng là lần này thiên kiêu sẽ trọng tài, trọng tài. Ở tại bọn hắn cường đại nhãn lực xuống, hết thể động tác nhỏ cũng sẽ không thể nào ẩn trốn, muốn ở tại bọn hắn dưới mí mắt, làm nhiều chút người không nhận ra sự tình, kia là căn bản không thể nào. Chúc mừng các ngươi, tiến vào lần này thiên kiêu sẽ chính cuộc so tài. Lúc trước tên kia thanh bảo lão giả thân hình lần nữa nổi lên, hắn đứng ở 10 tòa lôi đài bầu trời, thanh âm sáng sủa, truyền khắp toàn trường. Dựa theo thông lệ, ở chính cuộc so tài trước khi bắt đầu, vẫn là phải hướng các ngươi tuyên bố một chút chính cuộc so tài quy tắc. Thiên kiêu sẽ chính cuộc so tài, chia làm 3 cái khâu, theo thứ tự là cuộc thi vòng loại, đấu vòng loại, cùng với xếp hạng sau cùng cuộc so tài. Chương 498, trận chiến đầu tiên. Cuộc thi vòng loại quy tắc rất đơn giản, tổng cộng 3 vòng đấu, 800 danh tuyển thủ 22 một tổ, người thắng tấn cấp, người thua đào thải, vòng thứ nhất tranh tài, đào thải 400 người. Đợt thứ 2 tranh tài, đào thải 200 người. Vòng thứ 3 tranh tài, lại đào thải 100 người. Nói cách khác, 3 vòng đấu đi qua, cuối cùng tổng cộng có 100 danh võ giả có thể thông qua cuộc thi vòng loại, tấn cấp tiếp theo khâu đấu vòng loại. Vừa nói, thanh bào lao giả lật bàn tay một cái, một khối thanh sắc bằng đá la bàn, chính là hiện lên trên tay hắn. Một khối này la bàn, được đặt tên là vận mệnh la bàn, tiếp đó, các ngươi cần phải giao chiến đối thủ, liền đem do số mạng này la bàn tới quyết định. Thanh bào lao giả mở miệng nói, tiếp đó, liền bắt đầu vòng thứ nhất tranh tài. Tiếng nói rơi xuống, kia vận mệnh la bàn thượng, đồng thời đan dệt ra hồng tranh hoàng xanh xanh lam tử trắng đen kim 10 loại ánh sáng. Mỗi một chủng ánh sáng, cũng vừa vặn có lưỡng đạo, cộng lại, tổng cộng chính là 20 đạo ánh sáng. 20 đạo ánh sáng đồng thời đáp xuống, rơi vào 20 danh võ giả trên người. Ồn ào. Nhất thời, đám người vang lên một tràng thốt lên, nguyên lai, này 20 đạo ánh sáng chính giữa, trong đó một đạo màu cam ánh sáng, rơi vào Hoàng Lăng Phong trên người. Nhóm đầu tiên tranh tài, Hoàng Lăng Phong liền đem xuất chiến. Bị một đạo khác màu cam ánh sáng bao phủ võ giả, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệnh, cuộc so tài thứ nhất liền gặp phải Hoàng Lăng Phong, hắn vận khí này thật sự là quá kém. Thật ra thì, thực lực của hắn tuyệt đối không tính là yếu, xuất từ nhất lưu thế lực, ở vòng loại giai đoạn, cũng tiến vào top 100, dưới tình huống bình thường, thông qua này cuộc thi vòng loại tỷ lệ rất lớn. Có thể đụng phải Hoàng Lăng Phong, hắn lần này thiên kiêu sẽ lưu trình, nhất định đến đây chấm dứt. Nay cũng không có cách nào, vận khí cũng là một loại thực lực, nếu không lời nói, thì sẽ không có khí vận nói đến. Rất nhanh, liền rút được tuyển thủ, rồi rít bước lên đối ứng lôi đài, cuộc thi vòng loại vòng thứ nhất tranh tài, liền mở ra màn che. Không hẹn mà cùng, ánh mắt mọi người đi, toàn bộ đều nhìn về Hoàng Lăng Phong chỗ màu cam lôi đài, thân vì lần này thiên kiêu sẽ hạng nhất tối đại nhiệt môn, hắn sẽ đưa tới chú ý như vậy, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Lúc này, Hoàng Lăng Phong ngược lại không có ngồi ở cái kia trên xe kéo, mà là trực tiếp ngồi ở đó kim quang sáng chói hoàng kim sư tử thượng, ánh mắt uy nghiêm, để cho người khó mà cùng mắt đối mắt. Tại hắn đối diện, ít không may võ giả sắc mặt mặc dù khó coi, lại không có nhận thua dự định. Bất kể nói thế nào, có thể tiến vào thiên kiêu sẽ chính cuộc so tài, tất cả đều là thiên tài chi lưu, tự nhiên cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, cho dù đối phương thân là đoạt cúp đại nhân môn. Lại vừa là Bắc Huyền Hoàng Triều cựu hoàng tử, có thể không chiến đấu một trận, tóm lại là không cam lòng. Phá không chạm. Trong tay hắn hiện ra một thanh đại đao, bộc phát ra chói mắt đao mang, lăng không chém một cái, liền hướng chư Hoàng Lăng Phong chém xuống đi. Giống. Hoàng Lăng Phong thân hình cũng không núp nhích, hắn thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không nháy mắt một cái, cứ như vậy ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, phảng phất hướng hắn vung tới một đao này, chẳng qua là không khí. Ngược lại dưới chân hắn Hoàng Kim Sư Tử, chợt phát ra rít lên một tiếng, một đạo Hoàng Kim Quang bó buộc theo hắn hai tròng mắt chính giữa bắn nhanh bùng nổ, trực tiếp đem đao mang kia phá hủy, rồi sau đó, đem ít không may võ giả đánh bay ra ngoài. Ít không may võ giả thân hình trực tiếp đụng vào kết giới thượng, miệng phun máu tươi, lại là trực tiếp bất tỉnh đi. Ti. Một màn này, nhìn không ít người hít một hơi lanh khí, nhìn Hoàng Lăng Phong ánh mắt, càng kính sợ, kiêng kỵ. Đối mặt một cái nắm giữ tiến vào top 100 thực lực tuyển thủ, Hoàng Lăng Phong liền xuất thủ cũng không có xuất thủ, chỉ là dựa vào ngồi xuống tọa kỵ, thì ung dung đem đối phương đánh bại. Khó có thể tưởng tượng, hắn thực lực chân chính, sẽ là đáng sợ đến bực nào. Lại là bực nào cứng, giả, mới có thể làm cho hắn tự mình xuất chiến. Hoàng Lăng Phong cái lôi đài này, không thể nghi ngờ là nhanh nhất phân ra kết quả, nhưng hắn lôi đài tốc độ cũng không chậm, rất nhanh liền rối rít phân ra thắng bại. Đạt được thắng lợi võ giả, dĩ nhiên là dương dương đắc ý, mặt đầy hưng phấn, có thể thất bại nhất phương, sắc mặt nhưng là cực kỳ khó coi, gục đầu đủ rủ dáng vẻ. Sau đó, vận mệnh la bàn lần nữa thả ra 20 đạo ánh sáng. Nhóm thứ hai tuyển thủ lên đài. Nay một nhóm tuyển thủ chính giữa, ngược lại không có Hoàng Lăng Phong, huyết hy cấp bậc này cường giả, ngược lại trừ bản tử bị đến thiên. Hắn vận khí coi như không tệ, đối thủ thực lực không mạnh, chỉ là một tam lưu thế lực võ giả, đi qua một phen giao chiến sau khi, hắn thành công đánh bại đối thủ, tấn cấp đợt thứ hai. Nhóm thứ ba tuyển thủ đăng tràng, lần nữa đưa tới mọi người rung động. Bởi vì, ở nơi này một nhóm tuyển thủ chính giữa, Huyết Hy, Ma Khôi Song Tử, Tô Tử Chiết ba gã có đánh vào tiền tam tư cách cường giả tất cả ở trong đó. Tựa như cùng Hoàng Lăng như gió, bọn họ đồng dạng là dễ như bỡn, dễ dàng chiến thắng đối thủ mình, trong này, tàn bạo nhất nhưng là kia Ma Khôi Song Tử. Đối thủ của hắn, lại bị hắn gắng gượng kéo xuống một cánh tay cùng một cái bắp đùi, mặc dù không có chết, nhưng là nhất định là phế. Một màn này, nhìn mọi người rối rít biến sắc, có thể hết lần này tới lần khác. Kia Ma Khôi Song Tử lại phảng phất vui ở trong đó, còn đứng ở trên đài, liền phát ra ngông cuồng cực kỳ tiếng cười. Cảnh cáo một lần. Thanh Bảo lão giả lạnh rên một tiếng, lạnh lùng nói, Ma Khôi Song Tử, ta không cần biết ngươi là cái gì thân phận, địa vị gì, nếu là lần sau còn nữa loại này cố ý tổn thương người cử động, trực tiếp bóc tư cách, đào thải ra khỏi cục. Thật không có tinh thần sức lực. Ma Khôi Song Tử bĩu môi một cái. Nếu như không phải là cố kỵ quy tắc, tên kia sớm bị hắn xé nát. Hắn hai cái đầu đồng thời lắc lắc, chậm rãi xuống lôi đài. Bộ dáng kia, để cho rất nhiều người không khỏi tâm sinh ra hàn khí, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nếu là ở sau đó trong tranh tài đụng phải người này, nhất định phải trực tiếp lựa chọn nhận thua, tỉnh bồi phu nhân lại chết binh. Sau đó, nhóm thứ tư, nhóm thứ năm trong tranh tài, Lạc Ngũi, Mị Cơ, Diệp Vô Tuyết, Tiểu Hòa Thượng đám người rối rít xuất thủ. Đều là dễ dàng chiến thắng, triển lộ ra thực lực bất phàm. Bạch. Rốt cuộc, thứ 8 miệng lưới công kích trong tranh tài, một vòng ánh sáng màu lam bao phủ Lâm Vũ, rốt cuộc đến phiên hắn ra sân. Siêu siêu siêu. Hắn hơi nghiêng người đi, kéo lấy một trận tàn ảnh, đi thẳng đến đối ứng trên lôi đài. Đối thủ của hắn, là một gã ánh mắt kiên định thanh bảo võ giả, tay hắn cầm một thanh màu xanh da trời chiến đao, thấy Lâm Vũ, sắc mặt rộng rãi biến đổi. Lại là hắn. Ở vòng loại trong quá trình, hắn cũng thấy qua Lâm Vũ xuất thủ, tự nhiên biết này Lâm Vũ đừng xem tu vi không cao, có thể cực kỳ giỏi linh hồn công kích thủ đoạn, một loại thiên nguyên lục trọng thiên cường giả đỉnh cao, cũng hoàn toàn không cách nào ngăn trở. Mà hắn tôi không giỏi, vừa vặn cũng chính là linh hồn phương diện, đụng phải Lâm Vũ, hắn có thể nói là đụng hướng thiên nhiên khắc tinh. Bất quá, người này dù nói thế nào, cũng chỉ là thiên nguyên tam trọng thiên cảnh giới mà thôi. Chỉ cần tại hắn xuất thủ trước đem người này đánh bại, hắn linh hồn công kích thủ đoạn, liền cũng trở thành trưng bày. Nhưng rất nhanh, kia thanh bảo võ giả ánh mắt liền trở nên kiên định, tại loại này tranh tài chính giữa, không có ai sẽ tự nhận là không bằng đối thủ, hắn cũng giống như vậy. Cho ta bại đi. Hắn hét lớn một tiếng, lúc này liền xuất thủ. Chương 499, thiên tài bối xuất thời đại. Xích. Thanh bảo võ giả một đao bổ ra. Màu xanh ngọc đao mang bung ra, còn như mộng ảo đại dương vẻ, có thể một đao này mang còn chưa hoàn toàn bổ ra, cả người hắn lại đột nhiên ngây tại chỗ. Chỉ thấy Lâm Vũ trong mắt, có kiếm hải chìm nổi, vạn kiếm huyễn diệt, cùng chi hai mắt nhìn nhau một cái, thanh bảo võ giả trực tiếp ở giữa chiêu, lâm vào hoảng hốt trạng thái. Sau đó, Lâm Vũ nhẹ nhàng một trường, liền đem kỳ đánh xuống lôi đài. Ta bại. Thanh bảo võ giả mặt đầy không cam lòng, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể ảm đạm tối lui. Một màn này, để cho không ít người trong lòng rét một cái, không thể không nói, tại thiên nguyên cảnh cái giai đoạn này, một cái giỏi linh hồn công kích đối thủ, thật sự là thật đáng sợ khó dây dưa. Đương nhiên, có kiêng kỵ, tự nhiên cũng có hoàn toàn không đem Lâm Vũ để ở trong lòng. Tự nghĩ ra nhãn thuật. Cách đó không xa, một cái mặt đầy tà khí thanh niên nhìn Lâm Vũ, tà tà cười một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh thường, có chút ý tứ, bất quá, chung quy là không có có huyết mạch truyền thừa tam lưu nhãn thuật thôi, nếu là đụng phải ta nhiếp hồn ta đồng, tuyệt đối là không chịu nổi một kích. Đó là tự nhiên. Ở bên cạnh hắn, một cái mặt đầy ngạo nghệ thanh niên áo bào tím nhàn nhạt nói, hắn cũng chỉ có thể ở những phế vật này trước mặt xính ra vẻ ta đây thôi, nếu là đụng phải ta hiển linh thánh nhãn, ta nửa phút liền có thể đưa hắn diệt. Một cái chính là thiên nguyên tam trọng thiên phế vật, lại cũng đáng giá được các ngươi đàm luận. Bên cạnh hai người, còn có một cái người mặc hỏa hồng trường bào thanh niên, hắn con ngươi có màu lửa đỏ, phảng phất có nhất đoàn hỏa diễm đang cháy, lanh đạm nói, thà bận tâm người khác, ta xem các ngươi hay lại là khẩn cầu không muốn ở trong tranh tài đụng phải ta đi, nếu không lời nói, các ngươi cũng sẽ thua rất thảm. Đùa gì thế? Tà khí thanh niên cùng thanh niên áo bào tím đồng loạt lạnh rên một tiếng. Này ba tên thanh niên, chính là Bắc vực tam đại nhãn thuật thế gia thế hệ này kiệt xuất nhất truyền nhân. Bắc vực tam đại nhãn thuật thế gia, mỗi người đại biểu một loại cường đại con ngươi huyết mạch, chia ra làm nhiếp hồn tà đồng, hiển linh thánh nhãn, lưu hỏa thần đồng. Này ba loại nhãn thuật, phân biệt đại biểu bất đồng ba phương hướng, nhưng không nghi ngờ chút nào, mỗi một chủng nhãn thuật, đều là vô cùng cường đại, có quỷ thần khó lường cường đại năng lực. Chính là bằng vào tự thân huyết mạch con ngươi, này tam đại nhãn thuật thế gia, mỗi một nhà thực lực, cũng không thua gì với một cái nhất lưu thế lực. Đối ngoại thời điểm, này tam đại nhãn thuật thế gia từ trước đến giờ là ngay cả Lý Cùng Chi, có cùng ý tưởng đen tối, nhưng đối với bên trong, này tam đại nhãn thuật thế gia giữa cạnh tranh cũng cực kỳ kịch liệt, không ai phục ai. Ở thường ngày, ba người này mặc dù cũng có tỷ đấu, nhưng đều là điểm đến thì ngưng, giống như là như bây giờ, có thể không cố kỵ gì triển hiện tại thực lực của chính mình, phân ra thắng bại, cái này còn là lần đầu tiên. Tà khí thanh niên ba người đàm luận, Lâm Vũ nhưng không biết, dĩ nhiên coi như là biết, hắn cũng sẽ không để ý. Ở khác phương diện có lẽ khó mà nói, nhưng ở linh hồn chi đạo, hắn nhưng là không sợ bất kể đối thủ nào, coi như không thể chiến thắng đối phương, có thể tam hồn thần thông, cũng để cho hắn cơ hồ đứng ở thế bất bại. Coi như là tam đại nhãn thuật thế gia truyền nhân, ở cùng một cảnh rơi xuống, muốn dựa vào linh hồn giao chiến tới đánh bại hắn, sợ cũng là chuyện không có khả năng. Sau đó, tiếp tục tranh tài tiến hành. Thứ 9 phê tuyển tay chính giữa, xuất hiện lần nữa một tên giỏi linh hồn chi đạo ngựa đen. Đó là một cái cả người bao phủ ở hắc bào chính giữa, ngay cả trên mặt, cũng che một tầng sương mù màu đen nam tử, chỉ là một ánh mắt, đối thủ của hắn liền trực tiếp bị bại. Một màn này, để cho mọi người trong lòng lâm nhiên. Dĩ vãng thiên kiêu biết, một loại chỉ có tam đại nhãn thuật thế gia truyền nhân mới giỏi linh hồn chi đạo, có thể lần này thiên kiêu biết, thậm chí ngay cả tiếp theo toát ra Lâm Vũ, hắc bào nhân hai con ngựa đen. Càng làm người ta giật mình là, ở đệ thập phê tuyển trong tay, cùng Lâm Vũ cùng một nhóm tiến vào Thái Nguyên Tiên Tông Phật Thái Hư, cũng tương tự cho thấy cường đại linh hồn công kích năng lực. Đồng dạng là chỉ liếc mắt, đối thủ của hắn, liền trực tiếp sa sút. Với hắn cùng một nhóm, còn có Thái Nguyên Tiên Tông Tiêu Diêu Phong Lạc Thật Tông. Lạc Thật Tông, chính là Tiêu Diêu Phong bên ngoài môn đệ nhất cường giả, đồng thời, hắn là như vậy toàn bộ Thái Nguyên Tiên Tông Thiên Nguyên cảnh đệ nhất cường giả, thực lực, so với Diệp Vô Tuyết mạnh hơn. Hơn nữa, hắn thành danh so với Diệp Vô Tuyết sớm hơn, cùng Hoàng Lăng Phong đám người như thế, đều là khóa này thiên kiêu sẽ hạng nhất có lực tranh đoạt tuyển thủ. Hắn phương thức tác chiến, lại hết sức đặc thù, lệ thuộc vào không phải là cái gì chân nguyên vũ kỹ, cũng không phải nhục thân chi lực, càng không phải là linh hồn thủ đoạn, mà là thuần túy trận pháp chi đạo. Hắn trận chiến này đối thủ, thật ra thì cũng là một cái thực lực tương đương không tầm thường võ giả, chính là một cái nhị lưu thế lực mạnh mẽ nhất nguyên cảnh võ giả, bàn về thực lực, đủ để tiến vào khóa này thiên kiêu sẽ top 100, thậm chí có đánh vào top 50 tư cách. Có thể ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, Lạc Thật Tông liền bố trí ra một cái tam trọng liên hoàn trận pháp, ở đem hết toàn lực phá giải đệ nhất trọng trận pháp sau khi, đối thủ của hắn cũng chỉ có thể ảm đạm nhận thua. Thực lực bực này, để cho mọi người sắc mặt ngưng trọng, cho dù là Tô Tử Chiết, Ma Khôi song tử cấp bậc này cường giả, tất cả đều là lộ ra vẻ kiêng kỵ. Võ giả con đường có rất nhiều cái, nhưng bất luận một loại nào con đường, nếu là có thể đi đến mức tận cùng, cũng có thể cho thấy vô cùng uy năng đáng sợ. Giống như là trận pháp, người bình thường điều nghiên đạo này, thường thường sẽ trở thành phụ trợ loại nhân vật, có thể Lạc Thật Tông, lại bằng vào trận pháp chi đạo, đi ra một cái đặc biệt chiến đấu đường đi. Thứ 17 miệng lưới công kích tranh tài chính giữa, lần nữa tuôn ra một cái không lớn không nhỏ lãnh môn. Một tên trước khi so tài được công nhận tất nhiên có thể tiến vào top 50, thậm chí có thể đánh vào cao hơn vị trí võ giả, lại ngoài ý muốn gặp gỡ thảm bại. Đánh bại hắn, là một gã man hoang chân tông võ giả, trước đó, căn bản không có người nghe qua tên hắn, có thể trận chiến này, chỉ dùng một chiêu, hắn thì ung dung đất đánh bại đối thủ. Thực lực bực này, hoàn toàn có thể sánh bằng niết bàn chuyển một cái cường giả, ván đã đóng thuyền đất có thể xếp vào top 20, thậm chí có ngắm đánh vào trước 10. Thứ 19 miệng lưỡi công kích trong tranh tài, Tuyệt Thiên Kiếm Tông, giống vậy xuất hiện một nhân vật thiên tài, chỉ một kiếm, liền đem đối thủ dễ dàng đánh bại, kỳ triển lộ ra thực lực, đã đến gần vô hạn niết bàn cảnh cường giả. HTTP. Hơn nữa, nhìn hắn dáng vẻ, rõ ràng là vô cùng dễ dàng, hiển nhiên còn lưu lại dư lực. Rất khó nói, hắn có phải là thật hay không nắm giữ niết bàn cảnh chiến lược? Không phải a? Lần này thiên kiêu biết, lại hiện ra nhiều thiên tài như vậy, chỉ là thực lực có thể so với niết bàn cảnh, liền có ít nhất hơn 10 người. Dĩ vãng thiên kiêu biết, một lần có thể ra mấy cái niết bàn cảnh chiến lược, liền đã coi như là không phải, dõi mắt thiên kiêu sẽ lịch sử, lần này, cũng có thể nói là cực kỳ cường thịnh một lần. Quả thật như thế, bất quá với thanh đế, Minh đế một lần kia so với, vẫn có chênh lệch. Đây chẳng phải là nói nhảm sao. Một lần kia thiên kiêu biết, không chỉ là ra thanh đế, minh đế như vậy phong đế cấp cường giả, đồng thời còn ra chừng mấy danh phong vương cường giả, có thể nói là bắc vực lịch sử tới nay, huy hoàng nhất thời đại, với một lần kia so với, này căn bản cũng không có ý nghĩa. Chương 500, giao chiến vân kình thương. Nói đến thanh đế cùng minh đế, mọi người sắc mặt đều là trở nên trang nghiêm, nhất là những thứ kia tiền bối danh túc, càng là tất cả đều mặt lộ kính sợ, vẻ sùng bái. Đã từng bắc vực, suy nhược lâu ngày nhiều năm, ở ngũ đại khu vực chính giữa, chính là yếu nhất một cái, đừng nói là với mạnh nhất trung vực so với, coi như là với thứ hai đếm ngược tây vực so với, đều có chênh lệch không nhỏ. Có thể thanh đế, minh đế hai cái này tài ngút trời, nhưng là ở bắc vực như vậy suy nhược lâu ngày nơi. Một đường đột nhiên tăng mạnh, tu luyện tới phong đế cảnh giới. Không chỉ có như thế, bọn họ càng là bằng vào hai người lực, đem bắc vực gắng gượng tăng lên tới ngũ đại khu vực bên trong thứ nhì cường khu vực, tột cùng nhất thời điểm, thậm chí ép tới gần trung vực. Đáng tiếc là, ở đem bắc vực thoát khỏi suy nhược lâu ngày địa vị sau khi, này hai đại cường giả tối đỉnh liền đồng thời biến mất không thấy gì nữa, từ nay về sau, cũng không gặp lại bóng dáng. Bọn họ rời đi. Đồng thời còn mang đi bắc vực một nhóm lớn cường giả, về phần bọn hắn đi nơi nào, lại là ai cũng không biết sự tình. Nhưng không nghi ngờ chút nào, bọn họ vị trí một lần kia thiên kiêu biết, chính là từ trước tới nay cường thịnh nhất cường đại một lần, với một lần kia so với, lần này dĩ nhiên là so với không. Bất quá, dõi mắt bắc vực thiên kiêu hội lịch sử, lần này thiên kiêu sẽ thiên tài chất lượng, xếp vào tiền tam, nhưng là không có bất cứ vấn đề gì. Sau đó không lâu, vòng thứ nhất tranh tài xong toàn bộ chấm dứt, tổng cộng 400 người thuận lợi tấn cấp, mà còn lại 400 người, thì bị trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Có lẽ có chút bị loại bỏ võ giả, thực lực cũng không so với tấn cấp phải kém, có thể vận khí cũng là một loại thực lực, vận khí không được, cũng không oán được người khác. Một giờ nghỉ ngơi qua sau, đợt thứ hai cuộc thi vòng loại, rất nhanh liền lại lần nữa bắt đầu. Với vòng trước như thế, một tour này đồng dạng là do vận mệnh la bàn tới quyết định đối thủ, lần này, chỉ nhóm thứ ba, liền đến phiên Lâm Vũ. Đối thủ của hắn, là một gã thanh niên mặt ngựa, hắn một leo lên lôi đài, thân hình chính là nhanh lược, trong nháy mắt, liền tại chỗ lưu lại hơn 10 đạo ảo ảnh. Lâm Vũ, ta biết ngươi giỏi linh hồn công kích thủ đoạn, bất quá ngươi lại giỏi, cũng phải đánh đến ta mới được. Hơn 10 đạo thanh niên mặt ngựa ảo ảnh, tất cả đều phát ra tự tin thanh âm, ha ha ha ha, ta đây mấy chục phân thân, ngươi có thể tìm được ra người nào là ta sao? Huyễn Diệt Kiếm Đồng. Lâm Vũ nhưng là không nhúc nhích chút nào, trong ánh mắt liền có kiếm hải chìm nổi, bá đất một chút, liền đối với chuẩn một cái thanh niên mặt ngựa bóng người. Nhất thời, kia thanh niên mặt ngựa ảo ảnh đều biến mất hết, chỉ để lại hắn chân thân, mặt đầy hoảng hốt, rồi sau đó, bị Lâm Vũ nhẹ nhàng một chưởng, liền đánh ra bên ngoài sân. Điều này sao có thể? Cho đến bị đánh ra bên ngoài sân, thanh niên mặt ngựa mới chợt kịp phản ứng, hắn mặt đầy đất thất hồn lạc phách, tự mình lẩm bẩm, tựa hồ hoàn toàn không cách nào tiếp nhận chính mình thất bại. Ngươi ý tưởng là không tệ, có thể ngươi la trong dài dòng nhiều như vậy, không phải là chủ động đem ngươi chân thân vị trí nói cho ta biết không? Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ lắc đầu một cái, thuận miệng giải thích một câu. Nghe nói như vậy, thanh niên mặt ngựa cả người sững sờ, chợt hận không được tát mình một cái bạt tai mạnh tử, thẳng chửi mình ngu xuẩn. Hắn đối mặt người này, nếu giỏi linh hồn công kích, tự nhiên ở linh hồn một đạo trên có rất cao thành tựu, chỉ cần có chút không đúng địa phương, liền có thể tùy tiện phát hiện. Dưới tình huống này, hắn lại còn chủ động nói chuyện, đây không phải là rất sợ đối phương phát hiện không chính mình sao. Mặc dù trong lòng ảo não vạn phần, có thể thanh niên mặt ngựa đào thải lại đã thành định cục, hắn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, liền tiến vào người thua tịch. Sau đó, hắn chỉ có thể làm một người bình thường người xem, mà lại cũng không có tham dự tư cách tranh tài. Không sai. Giữa không trung trên bình đài, đầu trọc áo dài trắng trung niên khẽ gật đầu, lộ ra vẻ hài lòng. Chiến thắng trận này sau, bất kể tiếp theo tranh tài thành tích như thế nào, Lâm Vũ đều đã xâm nhập 200 người đứng đầu, còn nếu là lại thắng một trận lời nói, liền có thể thành công tiến vào top 100. Lần đầu tiên tham gia Bắc Vực Thiên Kiêu hội liền có thể đi vào top 100, cái thành tích này đã coi như là tương đối khá, nhất là Lâm Vũ mới thiên nguyên tam trọng thiên tu vi, càng là lộ ra đáng quý. Có thành tích như vậy, trở lại tông môn sau khi, đầu trọc áo dài trắng trung niên cũng đủ để hướng tông môn giao nộp. Về phần càng thành tích tốt, đầu trọc áo dài trắng trung niên lại căn bản không có suy nghĩ. Nói cho cùng, để cho Lâm Vũ tham gia lần này thiên kiêu biết, chủ yếu vẫn là để cho hắn cảm thụ một chút bầu không khí, để cho hắn tăng thêm một chút kiến thức, biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không đến nổi quá mức kiêu ngạo. Về phần kiếm phong cái thúng, vẫn phải là dựa vào Diệp Vô Tuyết tới khơi mào tới. Không xuất chúng nhân ý đoán, một tour này tranh tài chính giữa, Hoàng Lăng Phong đám người đồng dạng là dễ dàng lấy được thắng lợi, hơn nữa đều là nghiền ép thức thắng lợi. Đối thủ của bọn họ, không có một có thể buộc bọn họ sử dụng ra chiêu thứ hai, dĩ nhiên, cái này cũng với quy tắc tranh tài có quan hệ. Kia vận mệnh la bàn tuy nói là ngẫu nhiên, nhưng kỳ thật cũng bị động một ít tay chân, giống như là Hoàng Lăng Phong bực này cấp bậc tồn tại, ở cuộc thi vòng loại giai đoạn, cơ hồ không thể nào biết gặp nhau. Đốt. Nếu không lời nói, nếu là này nhất đẳng cấp cường giả, bởi vì quá sớm gặp nhau, mà đưa đến một người trong đó bị loại, cả ngày tiêu bảng cũng không có tiến vào, khởi không phải là thành trò cười. Ngoài ra, trừ bàn tử, Phật Thái Hư, Vân Kình Thường, cũng đều thành công chiến thắng đối thủ, tấn cấp cuộc thi vòng loại vòng thứ 3. Mà Bác Giao Tuyết, Địch Long chờ còn lại với Lâm Vũ cùng được chuẩn tiến vào Thái Nguyên Tiên Tông, là tất cả trong vòng này gặp gỡ thất bại. Bị loại bỏ bị loại. Rất nhanh, vòng thứ 3 bắt đầu tranh tài. Bạch. Một đạo thanh sắc quang mang tòng mệnh vận la bàn chính giữa bắn ra, rơi vào Lâm Vũ trên người, mà một đạo khác thanh sắc quang mang, chính là rơi vào Vân Kình Thương trên người. Ừ. Trận chiến này, lại là Thái Nguyên Tiên Tông nội chiến. Lần này có ý tứ. Kia Vân Kình Thương, nhưng là Vân gia truyền nhân, thân phận bất phàm. Phải nói trên người không có gì chống đỡ linh hồn công kích thủ đoạn, cũng quả thực không nói được, trận chiến này, Lâm Vũ sợ là phải xui xẻo. Đúng a? Giỏi linh hồn công kích võ giả, mặc dù cực kỳ khó dây dưa, nhưng là sợ nhất gặp bị nhằm vào tình huống, nhất là này Lâm Vũ, vẫn chỉ là thiên nguyên tam trọng thiên cảnh giới. Này một nhóm võ giả chính giữa, cũng không có Hoàng Lăng Phong này nhất đẳng cấp cường giả xuất chiến, vì vậy, Lâm Vũ cùng Vân Kình Thương đánh một trận. Ngược lại hấp dẫn không ít người ánh mắt. Tuy nói cho tới bây giờ, đứng đầu thế lực giữa đệ tử chiến đấu cũng không phải không có, nhưng cùng một thế lực trong phòng chiến, lại vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Nhất là hai người này, một là đột nhiên nhô ra, giỏi linh hồn công kích thủ đoạn ngựa đen, một cái chính là Vân gia truyền nhân, hai người giao chiến, đến tột cùng là ai có thể chiến thắng, đáng giá để cho người mong đợi. Vèo. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, Lâm Vũ hơi nghiêng người đi, đạp lên lôi đài, cùng lúc đó, Vân Kình Thương thân hình, cũng trực tiếp hiện lên trên lôi đài. Xem ra vận khí ta còn thực là không tồi. Vân Kình Thương mặt hiện lên ra một nụ cười trầm biếm, đấu vòng loại vị trí, ổn.